Chương 948, người thư ký này có được hay không dùng a? Chương 948, người thư ký này có được hay không dùng a? Thật có thể được không? Kính mắt nương có chút không quá xác định. Tiêu Sở Sinh gật đầu, đương nhiên không có khả năng tất cả mọi người có thể tiếp nhận, nhưng ngươi được rõ ràng, ngươi không thể nào làm được làm cho tất cả mọi người hài lòng, trên đời này cũng không phải tất cả mọi người giảng đạo lý, nhưng ngươi có thế để cho nguyện ý tin tưởng ngươi người hài lòng, khiến cái này người trở thành khách hàng quen, một cái nhãn hiệu kéo dài không suy chính là dựa vào khách hàng quen. Đương nhiên, mặc dù có người hắn khả năng hiện tại ngoài miệng mắng ngươi, như NG nên mắng, nên mua một chút, khẩu hiểm thể chính trực, không xung đột. Ách, chó lao bản ngươi nói đến thật đúng là, tựa như đại học tài chính kinh tế học sinh, mặc dù tốt nhiều người mỗi ngày mắng lấy cơm ở căn tin không thể ăn, nhưng mỗi ngày không phải là đi ăn à, là phía ngoài cơm ăn không ngon sao? Còn không phải ăn không nổi, ngẫm lại sam trà tốt giống chính là cái này đường đi, là sắt vách Thượng Hải Aji không tốt uống sao? Còn không phải quý. So sam trà tốt uống, dùng tài liệu tốt so với nó quý, so với nó tiện nghi cũng đều không bằng nó. Chậc chậc, chó lao bản ngươi thật đúng là có điểm thiên tài, làm ăn làm thành ngươi dạng này, mở hai nhà cửa hàng đem có tiền cũng không có tiền người trong túi tiền đều kiếm lời. Ai? Kính mắt nương châm chọc đến một nửa, đột nhiên thanh âm dừng lại, biểu lộ trở nên quái dị. Không đúng, chó lao bản ngươi có phải hay không tại châm biếm ta? Nào đó xuất sinh giống nhìn đồ đần nhìn xem nàng, hoàn toàn không rõ ràng mình lúc nào lệnh màu mỡ kính mắt nương nằm thương. Không đúng, ngươi khẳng định tại châm biếm ta. Cho nên ta lúc nào châm biếm ngươi, ngươi nói ra đến a? Tiểu Sở Sinh hỏi nàng. Ngươi nói ta khẩu hiểm thể chính trực, nên mắng ngươi thời điểm mắng ngươi, quay đầu vẫn phải hấp tấp đến cấp ngươi làm công. Kính mắt nương tức hồn hển. Nào đó xuất sinh thật sự không biết nói gì luôn, đúng không? Cái này đều có thể dò số châu ngồi sao? Mặc dù như là, còn giống như thật không có khuyết điểm. Được rồi, đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian báo cáo làm việc, thi thi sắp trở về rồi. Tiêu Sở Sinh thúc giục nàng. Nhưng lời này nói ra, hắn lại cảm thấy chỗ đó là lạ, cảm giác này có vẻ giống như phải thừa dịp lấy lao bà về nhà trước cùng đại thư ký làm chút cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Kính mắt nương hiển nhiên cũng cảm thấy thuyết pháp này có vấn đề, nhưng hắn biết, chó lao bản ý tứ đơn thuần chính là để nàng mau đem làm việc giải quyết sau đó xéo đi, đừng lãng phí người ta cậu nam nữ vui sướng thời gian. Thế là kính mắt nương đành phải nhanh chóng kể xong nàng phụ trách làm việc, còn làm việc bên trên phát hiện vấn đề. Kỳ thật cũng không tính là cái gì vấn đề lớn, đều là chút đã sớm đoán được tình huống, càng nhiều vẫn là tập trung ở nhân viên phối trí bên trên. Kính mắt nương điều tra ngầm phần lớn cửa hàng, sau đó chỉ ra cửa hàng một vài vấn đề, sau đó Tiêu Sở Sinh hướng phía dưới truyền đạt, làm cho các nàng chỉnh đốn và cải cách. Nhãn hiệu dù là làm được cho dù tốt, nhưng hướng phía dưới truyền đạt bởi vì người vấn đề luôn luôn không có khả năng tránh cho có chút làm không tốt địa phương. Thực sự quá mức, trực tiếp từ cửa hàng trưởng hướng phía dưới hết thảy lột đến cùng. Hắn hiện tại không thiếu cương vị, ngược lại thiếu chính là hiểu chuyện nhân viên, nghĩ đến hắn nơi này làm công quá nhiều người, nghe lời hiểu chuyện nhân viên muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Có vấn đề nhân viên nên chém rơi liền phải chém đứt, và phải bởi vì mấy người đem toàn bộ nhãn hiệu giá trị bôi xấu, loại này lao bản mới là đầu góc có bệnh. Cuối cùng, kính mắt nương đem báo cáo tài chính đem ra, để Tiêu Sở Sinh xem qua. Tiêu Sở Sinh nhìn một chút, chỉ là ăn uống cối này, chỉ là tháng 4 năm 8 cả một cái tháng lãi ròng, cũng chính là đào đi bao quát nhân lực thủy điện đây hết thẻ chi phí về sau, tất cả cộng lại lợi nhuận liền đã đạt đến hơn 1400 vạn. Ai có thể nghĩ, năm ngoái vừa tới đại học tài chính kinh tế viết gia đình năm thu nhập thời điểm, đồ đần lấp 100 triệu, thu nhập nơi phát ra, lao công đã thành hiện thực. Nay 1400 triệu còn không phải cái gì cao vị số lượng, mà là hướng tới ổn định một con số, nói cách khác, sau này không ra cái gì lớn ngoài ý muốn, cái số này chỉ sẽ gia tăng, sẽ không giảm bớt. Đương nhiên, gia tăng tiền để có lẽ hay là bởi vì nào đó xúc sinh lại mở rộng mở mới cửa hàng. Mà mở mới cửa hàng khẳng định cũng muốn dùng tiền, cái này một vào một ra là mặt khác sổ sách. Nhưng vô luận như thế nào, cũng đầy đủ rung động. Một năm có thể lừa 100 triệu nhiều, kính mắt đương cảm thấy chó lao bản đơn giản chính là cái kim cương vương lão ngũ, nàng nhìn thấy cái số này thời điểm còn tưởng rằng mình con mắt bỏ ra, lặp đi lặp lại xác nhận mới đối A Thi nhặt được tiện nghi lão công có bao nhiêu ưu tú chuyện này có khắc sâu hơn nhận biết. Trên thực tế, nàng có biết, số tiền này chỉ là chó lao bản tại ăn uống cái này một khối thu nhập, hắn tại nơi khác còn có gây sự, mặc dù những địa phương kia còn giống như không có đặc biệt đến tiền, ngược lại đang không ngừng đốt tiền. Nhưng tiếp xúc lâu như vậy, kính mắt đương đối với chó lao bản đã có một loại vượt qua kiến thức chung cùng nhiệt, chó lao bản đã tại làm. Cái kia tương lai nhất định là kiếm tiền, về phần tại sao? Nàng không biết, nhưng chỉ cần là chó lao bản, vậy liền không có vấn đề. Mặc dù logic có vấn đề, nhưng tại nàng trong đầu, chính là có thể trước sau như một với bản thân mình. Ngược lại là Tiêu Sở Sinh nhìn thấy trước mắt thu nhập, tại tính toán tiền mặt của mình rốt cuộc có đủ hay không hoa. Lý tưởng rất tốt đẹp, nhưng hiện thực kỳ thật cực kỳ toàn xương, mặc dù hắn hiện tại đã rất kiếm tiền, nhưng kiếm tiền tốc độ còn là chưa đủ lấy trèo chống hắn hùng vĩ nguyện cảnh. Không trải qua thua thiệt hiện tại hắn có tân sinh tư bản một bộ này cách chơi, cùng từ ngân hàng làm 300 triệu tới. Nhà máy có thể tính được vốn lớn sinh cái kia một bộ, có những thứ này đồ vật có thể khiêu động càng lớn tư bản đoàn bảy. Đúng vào lúc này, trong nhà cửa mở, Lâm Thi mang theo đồ đần từ bên ngoài tiến đến, nhìn thấy hai người cô nam quả nữ chung sống một phòng sửng sốt một chút. Ồ, tiểu phôi đản ngươi rốt cục xuống tay với Văn Văn sao? Người thư ký này có được hay không dùng a? Nghe xong cái này rõ ràng, kính mắt nương xấu hổ tại chỗ mặt đỏ bừng bừng. A Thi, ngươi lại bắt ta chơi bừa. Xấu bụng Thi giả vờ ngây ngốc, nàng nhìn một chút trong nhà, lại nhìn một chút hai người, ta chỗ đó bắt ngươi chơi bừa nhà, trong nhà lại không người khác. Cô nam quả nữ, ngươi nhìn, các ngươi không làm gì kéo cái gì màn cửa nhà, đúng không? A, Hai người vô ý thức nhìn sang, lúc này mới phát hiện thật đúng là giữa trưa màn cửa còn lôi kéo. Mà Tiêu Sở Sinh mới nhớ tới, hầu nghi hỏi Lâm Thi, không đúng, cái này không chính ngươi kéo sao? Lâm Thi sửng sốt một chút, lập tức nhớ tới, cười gượng hai tiếng, a, giống như đúng là ta kéo tới, ta đem quên đi. Kính mắt nương cực kỳ phiền muộn, hỏi Lâm Thi, a thì, ta coi như cùng chó lao bản làm cái gì? Ngươi vừa rồi sau khi vào cửa chúng ta y phục mặc thật tốt, ngươi thế nào khả năng hiểu lầm đâu? Còn nói không phải bắt ta chơi bừa. Lâm Thi giả bộ như cực kỳ kinh ngạc dáng vẻ, văn văn ngươi chừng nào thì thông minh như vậy, thế nhưng là đi. Ngươi tại trong nhà ta ấy, ngươi nhìn tiểu phôi đàn hiện tại mặc cái gì? Kính mắt nương nháy nháy mắt, phát hiện chó chào ông chủ giống hai ngày này đều không đi qua bên ngoài, cho nên một mực mặc chính là thiếp thân áo ngủ. A cái này. Kính mắt nương nói quanh co nửa ngày, lại nghĩ tới cái gì, ngụy biện nói, chó lao bản là như thế này không sai, nhưng ta thật tốt mặc quần áo a. Lâm Thi xì khẽ, văn văn, lời này chính ngươi tin sao? Chính ngươi đều thừa nhận ngươi là chân không ra trận, cho nên còn cần đến thoát sao? Đúng không? Đây đối với sao? Vừa thẹn vừa giận kính mắt nương triệt để mặt đỏ bừng bừng, tức hổn hển muốn cùng Lâm Thi liều mạng. A Thi ta liều mạng với ngươi, ta là nín nhịn, không phải thật sự tao. Ngươi cho ta là tiểu tiện nhân sao? Sau đó, nàng liền bị xấu bụng Thi quật ngã, kính mắt nương là chân thật cọng bún sức chiến đấu bằng năm. Nào đó xuất sinh không biết làm sao lắc đầu, kính mắt đương mới là thuộc về lại đồ ăn lại mê loại kia, căn bản tại Lâm Thi trong tay không ai đỡ nổi một hiệp. Màu mỡ kính mắt đương bị si nữ thơm một trận ức hiếp về sau, Lâm Thi mới hài lòng buông tha nàng. Nào đó xuất sinh ở bên cạnh bất động thanh sắc vây xem, không thể không nói, kính mắt đương hài kịch hiệu quả đơn giản kéo căng. Cuối cùng ban đêm nàng lưu lại hung hăng ăn cơm trực đến đi mau không đến đường mới chậm rãi ung dung trở về, họ chính là buổi chiều mất đi tôn nghiêm, nàng muốn ban đêm tại cơm tối ăn trở về. Đem kính mắt đương đưa tiễn, Tiêu Sở Sinh mới đột nhiên nhớ tới, lại nói cô gái nhỏ hai ngày này ta có vẻ giống như không chút gặp nàng. Có cho nhanh khảo thí, mấy ngày nay tại các loại ôn tập đâu, trong nhà chúng ta giả làm chuyện xấu, dẫn đến nàng các loại phân tâm, cho nên nàng hai ngày này đều là tại thư viện học tập xong mới trở về. Nha! Thì ra là thế. Quả nhiên, Tiêu Sở Sinh ở trên ghế salon uống vào dưỡng sinh cầu kỳ, vừa mới 9 điểm, cô gái nhỏ rón rén mở ra trong nhà cửa trống trộm. Hả? Vào cửa nàng nhìn thấy ba người đều đồng loạt nhìn chằm chằm nàng, không hiểu tiểu hữu điểm tâm hư, nghĩ thầm nàng giống như không có làm chuyện gì xấu, lập tức lại có lý chẳng sợ lên. Ta không ở nhà các ngươi làm sao đều rảnh rỗi như vậy a? Khiến cho ta sau khi vào cửa cẩn thận từng ly từng tí, sợ quấy rầy các ngươi làm chính sự. Cô gái nhỏ vừa đổi giày vừa phàn nàn. Nào đó xuất sinh đỉnh đầu một cái lớn dấu chấm hỏi, coi như chúng ta lại thế nào đói khát, cũng không đến mức cái giờ này liền bắt đầu a. Vậy nhưng khó mà nói, có lần ta lúc 8 giờ trở về, sau đó vừa mở cửa liền nhìn thấy các ngươi ở nơi đó đánh cho lửa nóng, dọa đến ta yên lặng nhìn hơn nửa ngày, chờ các ngươi trở về phòng ngủ ta mới tiến vào. Nào đó xuất sinh mặt mo đỏ rực, cái này chuyện khi nào? Hắn thế mà một chút ấn tượng đều không có. Quả nhiên ở cùng một chỗ chính là sẽ có loại phiền phức này, khó trách tình lữ đồng dạng đều sẽ không muốn cùng người khác cùng thuê, thì ra như vậy là bởi vì không tiện làm việc. Ân, chờ chút. Nào đó xuất sinh biểu lộ trở nên phức tạp, bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ đến, nếu như cô gái nhỏ tại cửa ra vào nhìn lén qua, đây chẳng phải là nói hắn đã sớm tại gia hỏa này trước mặt quần lót cũng không có. Cái này có thể buồn cười quá. Hắn rất muốn đánh gia hỏa này một trận, nhưng không có lấy cớ, sẽ rất khó mượn cơ hội che giấu hắn lúc này có chút tâm tình hoảng loạn. Ngược lại là Lâm Thi không có chút nào khẩn trương, ngược lại thoải mái cùng cô gái nhỏ trò chuyện. Nguyên lai có cho thấy được a, muốn giảng giảng cảm nhận sau khi xem sao. Đừng đừng đừng, cái này thật đúng là tạm biệt. Cô gái nhỏ mình ra mặt đều có chút nóng lên, bởi vì khẩu hải quy về này, để nàng thật trực tiếp lấy ra hết giảng, cái này tâm lý tố chất đến quả thực quá cứng mới được. Nào đó xuất sinh bất động thanh sắc ý đồ nói sang chuyện khác, tránh cho cái này ngượng ngùng chủ đề một mực xuống sẽ dẫn đến người trở nên rất kỳ quái. Trước mắt Tiêu Sở Sinh ở vào một cái tương đối ngượng ngùng giai đoạn. Mặc kệ là ra bên ngoài mở rộng, vẫn là nhà máy thực phẩm, lại hoặc là bản địa ăn uống khối này phát triển, thậm chí có thể nói internet khối này đều có chút ở vào bình cảnh kỳ cảm giác. Không phải không cách nào đột phá bình cảnh, mà là yêu cầu thời gian, cho nên liền đưa đến nào đó xuất sinh hiện tại có một loại không có việc gì lại rất biệt khuất cảm giác. Nhưng kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, hắn đã dùng không đến thời gian một năm hoàn thành rất nhiều hơn đợi dù là thành công qua những người kia phải tốn 10 năm mới có thể làm đến chuyện. Là hắn quá mức nóng lòng, không để ý đến thế gian này còn có định luật vật lý cái đồ chơi này. Cho nên muốn nắm tâm tính về sau, Tiêu Sở Sinh liền hỏi Lâm Thi các nàng, gần nhất có muốn hay không ra ngoài đi đi. Đi. Đi. Lâm Thi sửng sốt một chút, người muốn đi đâu? Tiêu Sở Sinh chống đỡ lấy cái cằm suy nghĩ một chút, liền đi Quảng Đông một chuyến đi, ta vừa vặn đến bên kia có chút việc muốn làm, thuận tiện chúng ta có thể đi khảo sát một cái, dù sao chúng ta phái người đi qua. Nhìn xem bên kia cửa hàng mở thế nào, với lại có câu nói hay lắm, an tại rộng, mặc ở tô, chơi tại hàng, chết tại liễu. Tiêu Sở Sinh nhìn về phía cái kia đồ đần, dẫn ngươi đi ăn thật ngon một trận, có được hay không? Nói chuyện ăn, con này đồ đần liền cùng đánh khí huyết, tốt à, đại phôi đảng chúng ta lúc nào đi qua. Lâm Thi nhịn không được nâng chán, nói chuyện đến ăn sam sam liền đánh mất lý trí. Tiêu Sở Sinh thì là suy nghĩ một chút, Lưu Vũ Điệp bên kia nói, nội hạch trước mắt tìm lôi đã tới kết thúc rồi, nếu như không có cái gì bỏ sót, mấy ngày nay liền có thể xuất ra thành phẩm. Chờ ta nhìn thấy thành phẩm nội hạch về sau, ta lại bàn giao xuống đi đón xuống tới bọn hắn khai phát phương hướng, chúng ta liền xuất phát đi Quảng Đông. Cái kia, ta đây. Cô gái nhỏ nháy nàng cặp kia cắt lạn mắt to, các ngươi ra ngoài sóng, không mang tới ta sao? Ngươi, nào đó xuất sinh trần trừ một lúc, mặc dù trên nguyên tắc tới nói, mang lên cô gái nhỏ cũng không phải không được, coi như là du lịch. Nhưng là đi. Cô gái nhỏ mình cuối cùng vẫn là cái chính kinh sinh viên, mang theo nàng trốn học loại chuyện này tốt nhất vẫn là đừng có. Với lại đi. Ngươi không phải nhanh khảo thì sao? Ngươi xác định có thể đi được mở. Tiêu Sở Sinh hùng nghi. Cái này. Nói chuyện đến khảo thí, cô gái nhỏ liền các loại phát điên, vì cái gì đây? Bởi vì nàng khảo thí ngay tại cuối tuần. Biết sau chuyện này nào đó xuất sinh dễ cận, ngươi là muốn trở về trực tiếp thi lại sao? Cô gái nhỏ khẽ giật mình, thầm nói, giống như cũng không phải không được a. Nào đó xuất sinh cuối cùng vẫn là bác bỏ ra hỏa này muốn đi theo đi Quảng Đông suy nghĩ, bất quá hứa hẹn nàng, chờ ngươi không có lớp, có lẽ có thể chính thức với tư cách thư ký của ta có mặt thời điểm, lại có đi công tác Quảng Đông kế hoạch ta liền mang theo ngươi. A, cái kia đến lúc nào a? Cô gái nhỏ bó tay rồi. Tiêu Sở Sinh vui mừng mà nói, cái này không nhìn chính ngươi nô không cố gắng sao? Ngươi cố gắng học, không chừng năm nay nửa năm sau là có thể. Cô gái nhỏ hiển nhiên không có cái này tự tin, nàng cảm thấy mình tối thiểu sang năm mới có thể đem trên buôn bán chút đồ vật kia học được không sai biệt lắm. Quảng Đông hành trình cứ như vậy được an bài lên hành trình, ở trước đó Tiêu Sở Sinh đem cô gái nhỏ lưu tại Thượng Hải, cũng là vì hắn rời đi Thượng Hải trong khoảng thời gian này có người nhìn bãi. Cứ việc khủng hoảng tài chính để không ít người sức đầu mẹ chán, rất khó đưa ra tinh lực đến nhằm vào hắn gây sự, nhưng bạn nhất đâu. Cho nên Thượng Hải bên này lưu thêm điểm thân tín nhất người cũng coi như phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Chính là đi. Con nào đó màu mỡ kính mắt đương nghe xong bọn hắn muốn đi Quảng Đông, liền khóc giống lấy nàng cũng muốn đi, "A Thi, mang ta lên đi. Ta muốn đi thu thập tiểu tiện nhân, ta cho chó lao bản đẩy cái mông còn không được sao? Mang ta lên đi." Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 949, làm ấm giường nha đầu có chút ngốc chương 949, làm ấm giường nha đầu có chút ngốc Lâm Thi liếc mắt, văn văn một bên ngốc đi, "Không cần ngươi đẩy à, tiểu phôi đản sẽ chết, chờ sau này lúc nào ta bận rộn không có cách nào cùng đi thời điểm, ngươi cùng tiểu phôi đản cùng đi, các ngươi tùy tiện chơi." Dù sao ta nhìn không thấy, các ngươi chính là ba ngày không ra khách sạn ta đều không còn được. Kính mắt nương cái kia nho nhỏ trong đôi mắt đại thần rung động, như thế hổ làng chi tử là nàng không nghĩ tới, ba ngày, sẽ hư mất ta. Lần này đổi thành Lâm Thi Mộng, một bộ lao nhân tàu điện ngầm nhìn điện thoại biểu lộ, nàng nhịn không được đi lên gõ gõ kính mắt nương sọ não, muốn nhìn một chút trong này đến cùng là những thứ gì. Văn văn, ngươi thành thật bằng hàn giao, ta cùng đồng tư tình không tại ký túc xá ở về sau, ngươi một cái người trong đêm tại ký túc xá đến cùng nhìn thứ gì kỳ quái đồ vật. A cái này. Kính mắt nương chột dạ dịch chuyển khỏi ánh mắt, không dám cùng Lâm Thi đối mặt, ngoài miệng yếu ớt mà nói, cũng không có cái gì à. Liền, một chút thế kỷ trước văn hóa nghệ thuật tôi bảo. Nào đó xuất sinh nghe nói vui lên tiếng, bổ sung một câu, là tháng ngày trôi qua không sai đám người kia à. Khủng. Chó lao bản ngươi biết liền tốt nha, làm gì giảm như vậy rõ ràng. Lâm Thi cực kỳ không nói, cái này ngốc văn văn ở một mình ký túc xá liền thả bản thân, sợ không phải thừa dịp tất cả mọi người không tại, không ai quan tâm nàng, các loại làm chuyện xấu. Bất quá Lâm Thi như thế rõ ràng thuyết pháp, cũng là để kính mắt nương các loại mặt đỏ bừng bừng. Chột dạ liếc trộm chó lao bản, nghĩ thầm A Thi bình thường ăn tốt như vậy sao? Nguyên lai chó lao bản thân thể tốt như vậy đó a. Ngẫm lại cũng đúng nha, còn có cái tiểu lão bản nương đâu, thân thể không tốt làm sao có thể cho ăn no nha. A Thi xem xét giống như sói hổ. Với lại đổi vị suy nghĩ một cái, nếu như nàng là chó lao bản, mỗi ngày về nhà liền cùng tiến động bản tơ, muốn thân thể không có điểm đồng tiền mạnh, đoán chừng lâu như vậy sớm đã bị hút khô dương khí thành người khô. Bất quá ngẫu nhiên nàng cũng nhìn thấy chó lao bản uống cầu kỳ ngâm nước, cầu kỳ so nước đều nhiều. Xem ra là, mặc dù nàng biết Lâm Thi là nói đùa, nhưng chính là không hiểu có chút mong đợi. Không sai, nói đùa mở nhiều, người trong cuộc liền sẽ bị thực hiện một loại tâm lý ám chỉ, dần dà, nói đùa khả năng liền sẽ bị coi là thật. Hiển nhiên, kính mắt nương hiện tại chính là như thế một loại tâm lý trạng thái, nàng cũng là bởi vì Lâm Thi loại kia có chút gần như là vừa tâm lý ám chỉ làm cho tâm lý phương diện đều có chút bóp méo. Nào đó xuất sinh dù sao là cực kỳ không nói, hắn nhìn một chút xấu bụng Thi bộ kia gian kế được như ý biểu lộ, yên lặng thở dài, xấu bụng Thi, ngươi thật sự là nghiệp chướng nặng nề a. Kéo nhà lạnh xuống nước. Xấu bụng Thi hạ giọng nói cho nào đó xuất sinh, nói mỏ, ta cái này gọi mụ tú bà được không? Công tử, ngươi không thích cô nương này sao? Ta lại cho ngài tìm một cái. Nào đó xuất sinh vội vàng xua tay, đừng, rất tốt, ngươi tuyệt đối đừng cho ta lại tìm, ta cái này thật không chịu nổi, ta liền ưa thích cái này, rất tốt, rất tốt, mẫu mỡ điểm rất tốt. Chó lao bản, ngươi lại tại phía sau dế ta cái gì? Kính mắt nương lỗ thai này quá chặt cũng là đủ tinh chuẩn. Hiển nhiên mẫu mỡ đã thành nàng từ mấu chốt, bị nàng bắt được liền muốn tìm Tiêu Sở Sinh liều mạng. Tiêu Sở Sinh dở khóc dở cười, để nàng đừng để ý, ta rõ ràng đang giúp ngươi nói chuyện đây. Kính mắt nương hồng nghi, nàng đối chó lao bản cùng A Thi đôi cậu nam nữ này thủy chung cầm thái độ hoài nghi, hai người này hố nàng quá nhiều lần, nàng tin không được. Nào đó xúc sinh nha, liền cực kỳ chột dạ. Tâm hắn nghĩ, ta đích xác đang cấp ngươi nói chuyện đâu, Lâm Thi nói muốn đem ngươi đạp, tìm cho ta cái làm ấm giường nha đầu, ta nói ngươi rất tốt. Đây cũng là thay ngươi thuyết pháp, nó không có tâm bệnh a. Kính mắt nương lại nghi ngờ nhìn về phía Lâm Thi, chó lao bản nói là sự thật. Lâm Thi vội vàng gật đầu, đúng, bảo đảm thật. Nhìn hai người như thế ánh mắt chân thành, kính mắt nương tin là thật, không hiểu còn có chút cảm động. Thật tình không biết nàng bị trước mắt đôi cậu nam nữ này hố đến không muốn không muốn. Thuộc về là mất cả trí lẫn trải, vì đánh cái công kiếm miếng cơm ăn, kết quả người đều bị góp đi vào. Lâm Thi khanh khách cười xấu xa, bước cho nào đó xúc sinh một cái mị nhãn, thật giống như đang nói, xem đi, ta ta cho ngươi tìm cái này làm ấm giường nha đầu tốt bao nhiêu, người có chút đốc, dễ dàng như vậy liền lên trộm giường, còn không có chút nào tự biết. Nào đó xuất sinh khỏe miệng giật một cái, trước đó hắn còn có chút nghi ngờ kính mắt nương cùng đồ đần như thế, xem như tiếp nhận Lâm Thi bố trí nhân sinh, bởi vì Lâm Thi bố trí nhân sinh tại bị sau khi cân nhắc hơn thiệt, có lẽ là một cái lựa chọn tốt, cho nên kính mắt nương cũng hẳn là có chút thông minh. Nhưng hiện tại hắn đột nhiên cảm thấy Lâm Thi nói đến có thể là đúng. Kính mắt nương khả năng chính là đơn thuần có chút đốc, bị dao động đến không muốn không muốn. Hai người này là thế nào tiến đến một khối đó a? Thật sự một cái thông minh cũng được, một cái có chút ngốc a. Kính mắt nương có thể cùng Lâm Thi thành khuê mật, sợ không phải phải cảm tạ Lâm Thi đi qua không hô ân, không phải liền Lâm Thi như thế xấu bụng, muốn làm lên độc khuê mật, nàng căn bản không có chút nào phát hiện tốt à. Ân. Nào đó xuất sinh đột nhiên cảm thấy chỗ đó giống như không đúng lắm, Lâm Thi bây giờ tại làm sự tình, giống như theo một ý nghĩa nào đó cũng coi là độc khuê mật hành vi một loại a. Hắn lập tức rơi vào trầm tư, bởi vì hắn nhớ tới Thẩm Tinh cái kia làm cho người buồn nôn đồ chơi. Nhưng giống như có như vậy một tí xíu không vậy, Lâm Thi mặc dù theo một ý nghĩa nào đó cũng hố khuê mật, nhưng giống như không có như vậy làm cho người phản cảm. Quả nhiên là bởi vì ta là đã được lợi ích người sao? Nào đó xuất sinh nghĩ thầm, quả nhiên người đều là tiêu chuẩn kép. Hắn hiện tại thành đã được lợi ích người, cho nên lập trường cải biến, cái mông cũng liền sai lệch. Bất quá nói cứng, Thẩm Tinh cùng Lâm Thi khác nhau cũng là rất lớn. Thẩm Tinh là tinh khiết không muốn để cho Trịnh Giai Di trôi qua tốt, cho nên các loại vừa dẫn đạo nàng, kết quả chính là Trịnh Giai Di ngày tốt lành cuối cùng không có. Nhưng Lâm Thi mặc dù cũng tại hố kính mắt đương, nhưng có một chút không sai là kính mắt đương thời gian càng ngày càng tốt, mặc dù khả năng theo một ý nghĩa nào đó đã mất đi một loại nào đó tương lai, nhưng ngươi lại không biện pháp xác nhận Lâm Thi cho kính mắt đương bố trí tương lai có hay không so với ban đầu kém, không chừng tốt hơn đâu. Dù sao xã hội này tại một ít tình huống nó thật rất hiện thực, nó là cái cười nghèo không cười kỹ nữ xã hội. Không hề nghi ngờ, kính mắt đương xem như chân chính trên ý nghĩa kỹ nữ, nhưng nàng nhưng không có chút nào bẩn, nàng là thật có điểm giàu. Tiêu Sở Sinh là thật có điểm không xác định, dù sao loại chuyện này cũng là cực kỳ trừu tượng. Bất quá hắn không có đánh giá, dù sao mỗi người đều mỗi người cách sống, trùng hợp hắn cũng cần như thế một người thư ký, đã được lợi ích người cũng không cần đã muốn lại muốn, cái này sẽ có vẻ hắn cực kỳ dối trá. Kính mắt nương bị lưu tại Thượng Hải, dù sao rất nhiều chuyện cũng cần nàng đi làm, nếu như đem nàng mang đi, thật có vài việc gì đó liền cực kỳ không tiện. Tô Vũ Hà đúng lúc cũng có thể giúp nàng, mặc dù có thể giúp không nhiều là được. Đang chờ đợi sau 2 ngày, nhà cũ bên kia rốt cục truyền đến tin chiến thắng. Xuất bản lần đầu nội hạch rốt cục có thể đóng gói sử dụng. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 950, Thế kỷ hành động vĩ đại. Chương 950, Thế kỷ hành động vĩ đại. Nhận được tin tức, Tiêu Sở Sinh lập tức đuổi tới nhà cũ, còn không vào cửa liền nghe đến trong văn phòng đang tại quân hoan. Nhưng chờ hắn vào cửa nhìn thấy người ở bên trong hậu nhân đều tê, đám người này từng cái đỉnh lấy mắt quân thâm, nếu không phải còn có nhân dạng, Tiêu Sở Sinh kém chút cho là mình đi nhầm địa phương. Nhất là Lưu Vũ Điệp, lúc đầu rất tốt mỹ nhân bại hoại, phối hợp cái kia mắt quân thâm cảm giác nàng cả người tiểu thụy. Ôi trời ơi, các ngươi đều hoàn thành, nhanh đi về ngủ đi, làm sao còn ở nơi này kêu to. Tiêu Sở Sinh kinh ngạc. Tiêu, là bọn ta quá kích động. Bọn ta hoàn thành thế kỷ hành động vĩ đại. Cái này kinh điển Đông Bắc khẩu âm, mới mở miệng liền biết là dêm. Tiêu Sở Sinh dở khóc dở cười, là hành động vĩ đại không sai, nhưng khoảng cách này một cái hoàn chỉnh hệ thống còn kém 108.000 dặm đâu, cho nên các ngươi không cần hiện tại liền kích động à, cái này gọi nửa chẳng mở chẳng đỉnh. Nào đó xuất sinh bung ra liên tiếp tục ngữ, cho dù là hiểu chút tiếng Trung mấy cái này, người nước ngoài đều nghe được sửng sốt một chút. Với tư cách người phương Tây, bọn hắn nhưng quá rõ ràng chạm mình là rượu gì, nhưng nửa chàng mở chạm mình là cái gì ý tứ. Còn có 108.000 dặm là 54.000 km. Vì sao a nơi này dùng chính là khoảng cách đơn vị? Lưu Vũ Điệp từng cái thay Tiêu Sở Sinh dùng ngoại ngữ theo chân bọn họ giảng Tiêu Sở Sinh vị lao bản này rốt cuộc mong muốn biểu đạt ý gì. Nhưng Lưu Vũ Điệp cũng muốn nắn Tiêu Sở Sinh một câu trả lời hợp lý, chính là dù là trước mắt hoàn thành nội hạch khoảng cách một cái hoàn chỉnh hệ thống còn kém 108.000 dặm, nhưng đã là đầy đủ phá vỡ thế kỷ hành động vĩ đại. Vì cái gì đây? Bởi vì toàn thế giới có năng lực làm ra một cái hoàn chỉnh nhưng vận hành nội hạch công ty đều không bao nhiêu nhà, lại càng không cần phải nói dùng tốt nội hạch. Mà Tiêu Sở Sinh giá hỏa này công ty đừng nói quy mô, thậm chí cũng không có ở bên ngoài xuất hiện, kết quả đã trong tay nắm giữ như thế hoàn chỉnh mà còn thiện một cái cơ chế ưu tú hệ thống nội hạch. Đây là khái niệm gì? Đơn giản chính là bận học được không? Đương nhiên, trong này không thiếu có nhiều như vậy cấp thế giới nhân tài tụ tập đến nơi đây mới có thể làm đến như vậy một đầu nhân tố tại. Nhưng tương tự không thể thiếu, vẫn là Tiêu Sở Sinh cái này sản phẩm quản lý. Dù sao dù là nhân tài lại nhiều, ngươi không có một cái nào xác thực mục tiêu cũng là phí công, mà Tiêu Sở Sinh mang tới là một cái hoàn chỉnh thực hiện mạch suy nghĩ cùng phương án đường đi. Cái này mới là đáng sợ nhất, bởi vì Tiêu Sở Sinh là một cái ngoài nghề có thể mang đến loại sản phẩm này tư duy, là ở đây rất nhiều ngành nghề bên trong đại nhu nhóm không thể tiếp nhận chuyện. Mà cái này trên thực tế cũng là đám người này liền cùng Tiêu Sở Sinh tín đồ cùng nhiệt nguyên nhân chỗ. Phải biết nắm giữ một cái UCNet hạt công ty, ví dụ như to cứng, dựa vào tập thể dục làm hệ thống sinh ý làm cơ sở điểm. Tại thiên niên kỳ trước đó liền đem giá trị vốn hóa thị trường làm được 60 tỷ đô la Mỹ. Mặc dù bây giờ rút lại rất nhiều, nhưng không hề nghi ngờ, nắm giữ một cái hoàn chỉnh có thể dùng tiên tiến nội hạch, điều này đại biểu chính là sức mạnh, đại biểu cho vô tận thương nghiệp tiềm lực. Cho nên ở đây những người này nếu như kiên trì, nói không chừng đều có thể tại lịch sử loài người bên trên lưu lại vết tích. Bất quá nào đó xuất sinh không phải rất quan tâm loại chuyện này là được, dù sao hắn người này đi. Liên một điểm tốt, hắn tụ. hắn liền nhận tiền. Có cái này nội hạch, tiền này liền tốt kiếm lời. Tiêu Sở Sinh vỗ tay một cái, ra hiệu tất cả mọi người tập trung nhìn hắn, đã mọi người hiện tại kích động ngủ không được, vậy ta liền truyền đạt kế hoạch tiếp theo, nghe xong đoán chừng các ngươi sẽ càng ngủ không được. Lời này vừa nói ra, mắt Trần có thể thấy có người đỏ ngầu cả mắt, bọn hắn coi là Tiêu Sở Sinh lại phải thả ra cái gì như bức an bài, đây là thật của nhiệt. Trên thực tế, Tiêu Sở Sinh tiếp xuống an bài cũng quả thật có thể được cho như bức, bởi vì hắn giảng chính là liên quan tới hệ thống công năng bộ phận trải nghiệm cùng thực hiện. Một cái điện thoại di động hệ thống, nó việc cần phải làm cũng quá nhiều, dù sao thời đại điện thoại thông minh tuyệt đối không phải đi qua gọi điện thoại đơn giản như vậy. Tiêu Sở Sinh mở ra hình chiếu, bắt đầu dùng tờ S chế tác một cái ui khái niệm bức tranh. Đương nhiên, hắn ẩn giấu một tay, cũng không có chế tác đặc biệt tinh xảo cái chủng loại kia, mà là sơ đồ phát thảo. Nhưng chỉ là sơ đồ phát thảo, liền đầy đủ đem đám này nhóm người nước ngoài thấy hô hấp dồn dập. Vì cái gì đây? Bởi vì Tiêu Sở Sinh chỉ ra mỗi cái bộ phận muốn làm cái gì công năng, những công năng này muốn thế nào thực hiện, những công năng này mục đích, cũng như thế nào làm cho cả công năng thực hiện phi thường tơ lụa lại hiệu suất cao. Thế này sao lại là tại thiết kế một cái hệ thống, Tiêu Sở Sinh đơn giản tựa như chân chính dùng qua dạng này một bộ điện thoại di động. Nào đó xuất sinh tự nhiên là thật dùng qua, hơn nữa còn là tập hợp sở trường của trong nhà, sau đó có chút tại khi bên dưới cái này thay thế không đến, còn có phần cứng hệ thống mang không nổi, hắn đều không có yêu cầu làm. Nhưng là, hắn vẫn là đưa ra tương lai suy nghĩ, vì tương lai thay đổi ưu thế, hắn yêu cầu tại cái này hệ thống khai phát lúc liền muốn sớm lưu lại tiếp lời. Còn có ứng dụng tầng thực hiện, hắn lần nữa đem mộ bia cơ chế cùng cụ thể đưa, cùng mình nghĩ tới một cái đặc biệt bộ nhớ ưu hóa cơ chế nói một lần. Cái này chút lý niệm kỳ thật cái này chút nhóm người nước ngoài đã nghe qua, nhưng không có lần này giảng như thế chi tiết, dù sao lần này là muốn tới thật. Ngoài ra, Tiêu Sở Sinh còn đưa ra một cái mới công năng thực hiện tưởng tượng, yêu cầu bọn hắn tại làm cái hệ thống này thời điểm tại tầng dưới chốt làm tốt. Chính là bộ nhớ gia tốc cơ chế. Cái đồ chơi này là cái gì công năng đâu? Chính là đem bộ nhớ phân ra đến một bộ phận dung lượng với tư cách trao đổi không gian, dùng cho Flash mở mỏ gì số liệu trao đổi. Chức năng này có ý nghĩa gì đâu? Rất đơn giản, vì máy cấp thấp trải nghiệm. Thời gian này mới năm 2008, đừng nói mấy năm này, dù là phóng tới 5 năm về sau, Flash mở mỏ gì đọc viết tính năng ý nguyên sẽ là bình cảnh. Mà Tiêu Sở Sinh đưa ra loại này cách chơi, kỳ thật nó sớm nhất xuất hiện tại phiên bản máy tính, đại biểu sản phẩm chính là Intel Tiêu Ngạo Đẳng. Thứ này sinh ra là bởi vì lúc đầu SSD chi phí cực cao, cho nên Tiêu Ngạo Đẳng trên bản chất chính là một khối SSD. Dùng nó thông qua khu động thực hiện để nó với tư cách máy móc ổ cứng số liệu chậm tổn trao đổi khu công năng. Chỉ cần không mất điện, cái này bộ phận số liệu sẽ ưu tiên viết nhập Tiêu Ngạo Đẳng bộ nhớ bên trong, sau đó sẽ chậm chậm viết nhập ổ cứng phân khu. Bộ dạng này thể cảm giác đi đâu sợ là máy móc ổ cứng cũng có thể có được trạng thái cố định ổ cứng trải nghiệm. Nhưng máy móc ổ cứng đồ chơi kia dù là hành hạ như thế, vẫn sẽ có trải nghiệm bình cảnh, tăng thêm SSD đằng sau giá cả bị đánh xuống dưới, cho nên Tiêu Ngạo Đẳng dần dần lui ra tần đàn. Nhưng kỳ thật loại sản phẩm này hình thái vẫn là tồn tại, chính là phía sau mang chậm trạng thái cố định ổ cứng. Bọn hắn là dùng SLG cao tốc hạt tròn với tư cách chậm tồn, tồn trữ khu vực thì sử dụng chậm chạp TLG hoặc là GLG hạt tròn, giảm mạnh chi phí, đạt tới phổ cập hiệu quả. Mà bây giờ đâu, Tiêu Sở Sinh trước thời hạn rất nhiều năm, để vật này xuất hiện ở hệ thống điện thoại di động tầng dưới chốt bên trong. Kỳ thật vật này đối với không cúp điện thiết bị, vậy đơn giản chính là thật khí. Đúng dịp đúng không? Điện thoại di động thứ này cũng không có mấy người tắt máy a. Về phần tại sao nhà khác không làm đâu? Khi nhưng là chờ đến kịp phản ứng đợi, tầng dưới chốt đã không có cách nào sửa đổi. Mà Tiêu Sở Sinh làm vậy hắn chính là giảm chiều không gian đả kích. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 951, loại người này thế mà mới hai người bạn gái. Chương 951, loại người này thế mà mới hai người bạn gái. Chức năng này kỳ thật cũng không tính đặc biệt hữu dụng công năng, bởi vì nhân loại công nghiệp cây khoa học kỹ thuật một mực đang phát triển, không dùng đến bao nhiêu năm chất bán dẫn sẽ để cho ổ cứng hạt tròn chi phí dần dần giảm xuống, như vậy người sử dụng có thể mua được chi phí liền sẽ càng ngày càng tiện nghi. Nhưng giá trị của nó cũng không chỉ ở đây, mà tại trước. Có ý tứ gì đâu? Chính là người khác không mà ta có, dù sao cái đồ chơi này nó có thể xin độc quyền. Chỉ cần độc quyền nơi tay, vậy nó liền có thể làm thành độc chiếm công năng, cũng có thể bán độc quyền kiếm tiền. Mà chất bán dẫn nghiệp vụ lúc đầu, tất cả mọi người rất khó làm đến thỏa mãn sử dụng nhu cầu đọc viết tính năng, chức năng này ưu thế liền đặc biệt rõ ràng. Ta có thể tại máy bổ của mình bên trên thiết kế một khối cao hơn chủ tồn chữ Flash mở mỏ gì cao tốc đọc viết tồn chữ, cũng có thể đem càng nhanh bộ nhớ lấy ra trực tiếp với tư cách đọc viết. Đương nhiên, bộ nhớ chỉ sợ không tốt, dù sao hiện tại bộ nhớ là thật đắt. Tại loại này thao tác, kỳ hạm điện thoại di động bởi vì nó lợi nhuận cao, cho nên có thể rộng mở trồng liệu, nào đó xuất sinh có thể cho nó làm đến vĩnh viễn so nhà khác sử dụng đồng loại hình thậm chí loại hình khác nhau mô hình tốc độ càng nhanh một ngăn thậm chí hai ngăn. Cái này còn vẹn vẹn kỳ hạm cơ cái này một khối mang tới ưu thế, phóng tới ở giữa cùng thấp kém thì càng rõ ràng. Tiêu Sở Sinh có thể dựa vào đồng dạng tại máy bổ thả một khối không cần đắt như vậy cao tốc đọc viết chậm tồn khu đến thực hiện cùng giá cả dập máy thân tồn chữ dung lượng so nhà khác gấp bội thậm chí lật mấy lần. Bởi vì như thế một khối đọc viết chậm tồn khu coi như chi phí lại cao hơn, nó có thể cao hơn bản thân máy bay Flash mở mỏ gì chất bán dẫn chip sao? Hiển nhiên sẽ không. Cho nên nói như thế một cái giống như đặt ở đời trước cũng không thu hút công năng, nó chỉ là sinh sai thời đại. Phàm là có thể sớm cái mấy năm, vậy coi như khác biệt. Chỉ là loại công năng này thiết kế nhất định phải tại hệ thống tầng dưới chốt liền tạo dựng ra đến, đợi đến hệ thống thiết kế xong về sau, ngươi ngày nào đó lại bỗng nhiên tăng thêm, giống như nó sẽ có cái gì vấn đề đâu. chính là nhà sản xuất không người phản ứng ngươi, cũng không đi làm vừa phối. Mà loại tình huống này chính là under do cái hệ thống này thường thường gặp được, cho nên xem như một cái nhất định phải chú ý hố. Nào đó xuất sinh xem như sớm dự đoán trước, cho nên ngay từ đầu liền tránh đi cái này chút hố. Đám này nhóm người nước ngoài tại nghe xong Tiêu Sở Sinh ý nghĩ cùng dự định về sau, toàn trường lặng ngắt như tờ. Cũng không biết đã qua bao lâu mới có người xuất hiện một câu, "Wow, Tiêu, cờ dạ gì, ngươi quá cờ dạ gì?" Nào đó xuất sinh mặt không biểu tình nghe lấy câu này, Đông Bắc khẩu âm trợ lật tiếp tiếng Anh, "Chúng ta đến cùng ai mới là người nước ngoài?" Bất quá cái này cũng xác thực nói rõ, chức năng này sớm nhiều năm như vậy bị Tiêu Sở Sinh đưa ra đến về sau, những người này là có bao nhiêu kích động. Bởi vì đơn thuần từ lý niệm bên trên, nó liền cao hơn hiện tại hệ điều hành một mảng lớn. Mà đúng dịp, đám người này trùng hợp cũng đều là kế tính cơ giới nhu nhân, chỉ cần cái này lý niệm ra đời, nó muốn trở thành hiện thực còn xa sao? Tự nhiên không xa. Lưu Vũ Điệp cảm khái một câu, ta đã có thể dự đoán đến cái này cái công năng có thể bị làm sao sử dụng, xác thực điên cuồng. Tiêu Sở Sinh thật bất ngờ, chê bừa hỏi nàng, ồ, nói một chút có thể được làm sao sử dụng. Ta thật tò mò. Lưu Vũ Điệp trận nhìn Tiêu Sở Sinh một chút, bất quá vẫn là nói ra bộ phận của mình phỏng đoán. Ta nghĩ, chức năng này có thể làm độc chiếm công năng, cầm lấy đi cùng hợp tác em xưởng đơn độc thu phí, làm một cái mổ đủ lệ hóa thu phí bộ phận, vì để cho điện thoại di động của bọn nó càng nhanh, giảm xuống sản xuất chế tạo chi phí, tuyệt đại bộ phận xưởng đều sẽ tuyển giao số tiền này. Cho nên đây chính là cái không muốn bạn lợi thiết kế. Xác thực. Tiêu Sở Sinh tán đồng gật gật đầu, nhưng vẫn là biểu thị, ngươi nói không sai, chẳng qua nếu như có thể nói, ta còn có một bộ khác tương đối tao cách chơi. Cái gì cách chơi? Lưu Vũ Điệp vội hỏi. Hắc hắc, cho ta thừa nước đục thả câu, cụ thể chơi như thế nào còn khó nói đây. Lưu Vũ Điệp không lên tiếng, nàng kỳ thật đều có chút không hiểu rõ Tiêu Sở Sinh cái này đầu góc là cái gì kết cấu, làm sao loại này kỳ quái ý nghĩ một đồng lớn, hết lần này tới lần khác đi. Cũng đều là có khả năng thực hiện, lại muốn một cái đều biết rất hữu dụng thiết kế cùng công năng. Mà Tiêu Sở Sinh trước mắt rõ ràng hệ thống còn chưa làm đi ra, nhưng lại cho tất cả mọi người một cái cảm giác, nó đã tồn tại. Đừng nhìn Tiêu Sở Sinh giống như vừa rồi làm một tấm tờ, nhưng cho người cảm giác, cũng đã là một bộ hoàn chỉnh hệ thống lẫn nhau phương án. Bọn hắn nói trắng ra là, chính là dựa theo Tiêu Sở Sinh cho mạch suy nghĩ, từng chút đi móc chi tiết, đem cái hệ thống này cho trở lại như cũ đi ra thôi. Khả năng hao tổn chút thời gian, nhưng hoàn toàn có thể làm đến. Cái này mới là Lưu Vũ Điệp cảm thấy nhất không thể tưởng tượng nổi địa phương, người này rõ ràng chỉ là một cái vừa trưởng thành không bao lâu sinh viên. Nhắc tới sinh viên đại học là cái nào đó máy tính tương quan ngành học, cái kia còn nói còn nghe được. Nhưng, con hàng này tựa như là Đại học Tài chính và Kinh tế Thượng Hải A. Với lại theo Lưu Vũ Điệp hiểu biết, người này cho dù là Đại học Tài chính và Kinh tế Thượng Hải, hắn kỳ thật căn bản liền không có đi lên qua mấy tiết khóa. Vậy hắn những thiên tài này tên điên ý nghĩ đến cùng từ đâu xuất hiện? Lưu Vũ Điệp thậm chí đều có chút bản thân hoài nghi, đến cùng nàng là kế tính cơ thiên tài, vẫn là Tiêu Sở Sinh mới lạ. Nếu không phải Tiêu Sở Sinh thực sự không thiếu tiền, Lưu Vũ Điệp đều động muốn thu đồ đem Tiêu Sở Sinh cưỡng ép bồi dưỡng thành máy tính cao đoàn nhân tài suy nghĩ. Chỉ tiếc, người ta tài phú tự do, giống như không cần thiết ăn cái kia đắng. Chính là đi. Có hai người bạn gái điểm này có chút khó bình, nhưng chân chính tiếp xúc xuống đến, Lưu Vũ Điệp chỉ cảm thấy loại người này thế mà mới hai người bạn gái. Hắn đơn giản quá chuyên được không? Nào đó xuất sinh không biết hắn tại Lưu Vũ Điệp tâm lý bị bố trí thành bộ này điều dạng, hắn còn đang không ngừng cùng ở đây tất cả mọi người giảng thuật đối thủ mình cơ hệ thống lẫn nhau lý giải. Thâm canh máy tính lĩnh vực đám này như nhân nhóm càng là đối lĩnh vực này lý giải khắc sâu, thì càng có thể cảm nhận được Tiêu Sở Sinh trô đáng sợ. Vì sao a? Bởi vì hắn cái này chút lý niệm là chân chính trên ý nghĩa phá bỡ. Trước mắt thế giới phạm vi bên trong hệ điều hành kỹ thuật cũng còn không hoàn toàn rời đi hệ thống máy tính logic, vì cái gì đây? Bởi vì cho đến tận này tất cả hệ thống đều có thể tính được đồng nguyên. Trước trí tuệ con người thường thường sẽ bị cân nhắc đến, cho nên một cái mới sinh ra hệ thống bình thường vì cầu ổn, nó chọn bắt trước, rất nhiều lẫn nhau logic liền sẽ rất tiếp cận phiên bản máy tính. Dạng này có vấn đề sao? Kỳ thật cũng không thành vấn đề. Nhưng, nó trái với thứ nhất tính nguyên lý. Một cái điện thoại di động, nó có thể sử dụng hình thái bên trên là bị hạn chế, nếu như ngươi dựa theo phiên bản máy tính lẫn nhau lý niệm đi làm, tại điện thoại cái này hình thái bên trên liền sẽ các loại khó dùng. Cũng tỉ như khóa nhập cái này khái niệm. Cái này khái niệm là từ bàn phím mang tới, mà bàn phím phía sau là kế tính cơ, máy tính tiền thân, lại là máy chữ. Máy chữ khóa tự vì để cho nó kéo dài sử dụng tuổi thọ, cho nên dùng rất khó dùng khóa tự đến giảm xuống ngươi khóa nhập hiệu suất. Cho nên đến máy tính trên bàn phím, máy chữ bàn phím năm đó cái kia chút thiết kế thiếu hụt đã sớm ưu hóa, nhưng thói quen thứ này rất đáng sợ, tất cả mọi người đã không thể nào tiếp thu được mới khóa tự. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 952, khuỷu tay, đi ta nơi đó ngồi một chút. Chương 952, khuỷu tay, đi ta nơi đó ngồi một chút. Mà cái này chính là toàn thế giới bị cùng một chỗ kéo xuống nước một cái đại biểu, xuống một cái, nhưng thật ra là Underjoy. Đương nhiên, đời này Underjoy còn có thể hay không nhấc lên bọt nước đều chưa hẳn. Tiêu Sở Sinh trước mắt đưa ra rất nhiều lẫn nhau lý niệm đều cực kỳ phá vỡ, chí ít tại trong phạm vi toàn thế giới bọn hắn đều cực kỳ hiếm thấy đến. Cho dù là hiện tại giai đoạn quả táo cùng Nokia, phải biết giai đoạn này quả táo mặc dù bên ngoài đẩy ra nguyên một khối màn hình thêm một cái hôn hình tròn ấn phím điện thoại di động, nhưng kỳ thật cái này lẫn nhau phương án nó tại trên bản chất cũng không có thể thay đổi biến thái nhiều. Đương nhiên cũng không thể bảo hoàn toàn không có, ví dụ như khi tất cả xưởng đều đang nghiên cứu làm như thế nào để cho mình điện thoại di động tay cấy bổ cảm giác càng tốt hơn, càng xinh đẹp, càng dùng bền, lại hoặc là làm như thế nào sửa chữa đem bàn phím giấu đi. Nhưng quả táo lại là trực tiếp lựa chọn xử lý bàn phím, cái này thực sự có thể được cho lẫn nhau phá bỡ, nhưng còn chưa đủ. Quả táo lẫn nhau mặc dù tiến tiến, nhưng thường thường kỳ thật cũng không thể nói lên được dùng tốt cùng nhân tính hóa. Mà phương diện này là người trong nước thoải mái dễ chịu khu. Tiêu Sở Sinh cho hắn cái hệ thống này làm tầng dưới chốt nhất lẫn nhau logic, đầu tiên, hắn cần phải làm là xử lý chính diện tất cả thực thể ấn phím. Bởi vì điểm này là tất nhiên xu thế, chỉ cần là thực thể ấn phím, nó nhất định sẽ chiếm dụng không gian, chiếm dụng càng nhiều chính diện màn hình. Cho dù là vì nhan trị, để nó biến mất chỉ còn lại có một khối pha lê cũng là nhất định. Xử lý thực thể ấn phím tiếp xuống chính là một bộ càng làm đầu hơn tiến lẫn nhau logic, ví dụ như động tác tay. Động tác tay vật này kỳ thật ở trên đời đã rất sớm đã xuất hiện ở trên điện thoại di động, nhưng mở rộng con đường lại liên tiếp bị ngăn trở. Cho dù là quả táo đều không thể hoàn toàn giải quyết động tác tay cùng ứng dụng tại bộ phận cảnh tượng hạ xung đột vấn đề. Về căn bản nguyên nhân ở chỗ lúc đầu đệ vệ lộ tờ cùng ứng dụng đều dùng khác biệt lẫn nhau logic, nhưng bởi vì thay đổi quá lâu, mong muốn đi vừa phối mới động tác tay logic, lượng công việc này cùng chi phí liền sẽ lộ ra to lớn. Ví dụ như quả táo bên cạnh trở về, nó chỉ làm đơn bên cạnh trở về, lấy tên đẹp, trở về nên đến từ đâu thì về nơi đó, vì cái gọi là lẫn nhau logic mà hy sinh trải nghiệm, đơn thuần nhặt được hạt vừng mất đi dưa hấu ngu xuẩn thao tác. Trên thực tế vì cùng nhà khác biệt mà khác biệt ngu xuẩn thao tác, tại quả táo nhà sản phẩm bên trong nhiều đến nhiều vô số kể. Mà Tiêu Sở Sinh hiện tại ưu thế là cái gì đây? Chính là hắn có thể tại tất cả nhà đều không ý thức được những chi tiết này thời điểm, từ đầu nguồn đem lẫn nhau lo dịp lỗ thủng cho chắn. Mà những chi tiết này sẽ theo thời gian để nó càng ngày càng có hàm kim lượng. Hoàn toàn không cần thực thể ấn phím thực hiện lẫn nhau. Lưu Vũ Điệp lặp đi lặp lại đang nghiên cứu Tiêu Sở Sinh cho ra hệ thống cấp lẫn nhau lo dịp cùng ứng dụng khai thác lẫn nhau lo dịp. Có chút quy tắc yêu cầu ghi vào khai phát quy tắc bên trong, đương nhiên không có khả năng toàn bộ hạn chế, nhưng Tiêu Sở Sinh hiện tại là trọng tài, hắn hoàn toàn có thể cho không tuân quy củ khai thác ứng dụng không cách nào lên kệ ứng dụng cửa hàng. Mà cái này cũng hoàn toàn là Android không cách nào làm đến, dù sao chính Google ứng dụng trong chợ quan quản lấy tiền, chính sự cơ bản mặc kệ. Cái kia, chưa biết khóa nhập đâu, làm sao thực hiện? Lưu Vũ Điệp hiếu kỳ hỏi, ngươi không có ấn phím, giống quả táo dạng như vậy thực hiện sao? Tiêu Sở Sinh mỉm cười lắc đầu, còn nhớ rõ chúng ta đã đưa lên đến trên thị trường chỉ điểm đưa vào cú pháp sao? Cái kia chính là làm nền. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi, công ty sẽ đối với bên ngoài tuyên bố cùng chỉ điểm đưa vào cú pháp thực hiện hợp tác, cộng đồng khai phát hệ thống cấp đưa vào cú pháp, đồng thời tiếp nhập API thực hiện vượt quả nhân người sử dụng từ kho cùng thiết trí đồng bộ các loại công năng. Lưu Vũ Điệp mở to hai mắt nhìn, nàng đến cùng không phải một cái bình hoa, bé nhẹ ý thức được nào đó xuất sinh mục đích, người muốn đem đưa vào cú pháp công ty độc lập đưa ra thị trường. Nào đó xuất sinh liền có chút ngoài ý muốn, ồ, có như thế rõ ràng sao? Kết quả bị Lưu Vũ Điệp khinh thường, cái kia không phải đâu. Ngươi phải dùng một cái thế giới cấp hệ thống sân ga, vậy khẳng định là vì lợi ích à, một nhà nho nhỏ đưa vào cú pháp công ty có thể có cái gì lợi ích? Chỉ có thể là lẫn lộn giá cổ phiếu kiếm tiền. Tiêu Sở Sinh sờ lên mũi, cái này sao? Xác thực, bất quá cũng lừa không có bao nhiêu là được. Nói nhảm, thứ này coi như lại thế nào lẫn lộn, bản thân nó không có mạnh như vậy kỹ thuật hàng rào, chỉ có người sử dụng thói quen sinh thái hàng rào, bất quá ngươi làm mấy trăm triệu hẳn là thật dễ dàng. Lưu Vũ Điệp suy nghĩ một chút, chê bữa, hệ thống này thật ra đời, ngươi thật giống như cũng sẽ không để ý mấy cái này ước là được. Không không không. Tiêu Sở Sinh lập tức liền đứng ra vốn nắn Lưu Vũ Điệp hiểu lầm, mấy trăm triệu ta vẫn là tương đương để ý, đây chính là mấy trăm triệu a. Đủ ta ăn bao nhiêu xương sườn đâu. Lưu Vũ Điệp bị cái này có chút lưu manh giá hỏa khiến cho rất là không nói, nhà ai kẻ có tiền giống hắn dạng này a. Bởi vì muốn đi Quảng Đông mấy ngày, cho nên Tiêu Sở Sinh cơ bản sắp xếp xong xuôi nhà cũ bên này không ít chuyện hạng, đồng thời, hắn cũng phái một nhóm người đến các nơi đi sớm khảo sát cùng điều nghiên địa hình. Trong đó có đến Quảng Đông, tại nơi khác Trần Bân biết được Tiêu Sở Sinh muốn tới Quảng Đông, lập tức liền biểu thị hắn tự mình dẫn đội sớm đi qua. Tiêu Sở Sinh vốn còn muốn nói không cần thiết, có thể nghĩ nghĩ chỗ kia tình huống, vẫn là để Trần Bân đi thôi. Dù sao cái này khối khu vực tôi đi, nó xác thực một lời khó nói hết. Thằng đến đem chuyện đều an bài xong, Tiêu Sở Sinh lúc này mới nhìn về phía Thủy Trung toàn bộ hành trình đi theo phía sau hắn Lưu Vũ Điệp, ngươi cái này mắt quần thâm đều thành dạng này, không quay về tranh thủ thời gian đi ngủ đi theo ta sao? Lưu Vũ Điệp giơ lên quẹt miệng, nói đùa nói ra, ta đương nhiên là ngủ không được à, nếu không ngươi nghĩ biện pháp để cho ta ngủ. Nào đó xúc sinh sửng sốt một chút, nghĩ biện pháp để ngươi ngủ. Ta có thể có biện pháp nào? Đến phiến thuốc ngủ, chỉ thấy Lưu Vũ Điệp một cái ngự tỷ đột nhiên hạ giọng, giả trang ra một bộ điểm đạm đáng yêu bộ dáng nói với Tiêu Sở Sinh, cái này còn không đơn giản sao? Ngươi ngủ cùng ta a, thật tốt phóng thích một cái áp lực, tận tính cũng không liền ngủ mất sao? Nào đó xuất sinh lập tức cảnh giác lên, hướng chung quanh nhìn một chút, phát hiện không ai nghe được đối thoại của bọn họ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nghĩ lại, thiên sứ nó, ta trong lòng hư cái gì? Khiến cho giống như yêu đương vụ trộm. Cái này Lưu Vũ Điệp thật sự là một lời không hợp liền muốn câu dẫn hắn phạm sai lầm, hết lần này tới lần khác hắn còn không dám cự tuyệt. Họ chính là cho mình để đường rút lui. Bất quá đi, kéo khẳng định vẫn là có thể kéo. Tiêu Sở Sinh giả vờ ngây ngốc, vội ho một tiếng, cái gì kia, ta còn có chút việc, đi chưa à, ngươi nhanh đi về nghỉ ngơi, nhìn xem ngươi cái kia mắt còn thâm, ta còn trông cậy vào ngươi cho ta kiếm tiền đây. Nói xong hắn liền muốn trốn, kết quả bị Lưu Vũ Điệp một thanh liền kéo lại cánh tay, ấy, ngươi chạy cái gì à? Ta cứ như vậy như muốn đem ngươi ăn bộ dáng sao? Tiêu Sở Sinh đều kinh hãi, ngươi cái kia rõ ràng chính là, có thể gọi giống sao? Ha ha, ngươi muốn nói như vậy ta liền không vui. ta phải chứng minh một cái mình, khuỷu tay, đi ta nơi đó ngồi một chút, nhìn xem ngươi có thể hay không trong sạch đi ra. Thế là Lưu Vũ Điệp cùng nào đó xuất sinh do dự, ý đồ đem nào đó xuất sinh kéo vào nàng nhà trọ. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 953, Điệp tỷ không cần. Chương 953, Điệp tỷ không cần. Nào đó xuất sinh còn có chút hoài nghi nhân sinh, đừng nhìn Lưu Vũ Điệp tựa như là gõ bàn phím, kết quả cái này hổ nương môn sức lực thật to lớn, bị nàng mài ép lôi kéo, hắn lại có điểm chạy không thoát. Bị kéo một hồi, nào đó xuất sinh không còn dám chạy trốn, vì sao? Bởi vì hắn cảm giác mình lại kháng cự, quần áo đều muốn bị kéo không có. Đừng đừng đừng, ngươi buông tay, ta đi còn không được sao? Tiêu Sở Sinh cuối cùng chỉ có thể đầu hàng. Nhìn Tiêu Sở Sinh đầu hàng, Lưu Vũ Điệp xin nhưng cười, ngươi đừng hòng chạy à, chạy ta cũng có thể cho ngươi bắt trở về. Nào đó xuất sinh mặc dù nhận mệnh, nhưng đi theo trên đường vẫn là không nhịn được châm trọng, chị, không mang theo ngươi dạng này à? Nào có bá vương cứng rắn lên cung đó à? Ấy, ta tiện nghi ngươi ngươi còn không vui lòng đúng không? Có tiện nghi không lừa ngươi không khôn kiếp sao? Lưu Vũ Điệp mắng. Nào đó xuất sinh chỉ cảm thấy người này mắng thật bẩn, dù sao hắn là thật chiếm được tiện nghi, ngoài miệng còn các loại không nguyện ý, giống như thật lộ ra hắn làm tiêu. Đến Lưu Vũ Điệp nhà trọ trước cửa, nàng lấy ra chìa khóa mở cửa, còn không lật ra chìa khóa đâu bên trong liền mở ra, Điệp tỷ, ngươi trở về à? Mở cửa chính là cùng Lưu Vũ Điệp hợp ở từ lộ, mà tại trong nhà lúc này còn có khách nhân, chính là Tần Tiểu Tiếu. Tiểu Điệp, ngươi có thể tính trở về, ta nhớ đến chết rồi, ngươi đi đâu a? Sao? Lão bản, các ngươi làm sao đồng thời trở về? Tần Tiếu Tiếu nhìn thấy Tiêu Sở Sinh cả người đều sửng sốt, chủ yếu nàng không nghĩ tới Tiêu Sở Sinh sẽ như vậy đột nhiên xuất hiện ở đây. Lưu Vũ Điệp nói mà không có biểu cảm gì, lão bản hôm nay đến thị sát, cho nên các ngươi đi ra ngoài trước. Từ lộ trực tiếp liền hiểu ngay Lưu Vũ Điệp ý tứ, chỉ có Tần Tiếu Tiếu cái này không hiểu chuyện, người không hiểu phong tình còn đâm tại chỗ này, lão bản thị sát ta không càng hẳn là tại cái này sao? Cười cười chị, người đi theo ta, đi rồi. Sau đó Tần Tiếu Tiếu cùng Từ lộ ở giữa diễn ra lúc đến Lưu Vũ Điệp cùng nào đó xuất sinh ở giữa minh tràng diện, Tần Tiếu Tiếu bị mài ép lôi kéo ra nhà trọ. Trước khi đi từ lộ còn rất hiểu chuyện đem cửa cho đã khóa. Cửa chính hắn chết, sợ nào đó xuất sinh ngại xe. Nào đó xuất sinh khỏe miệng giật một cái, hắn có phải hay không không nên đem từ lộ đưa tới. Cái này nhân viên không hướng về lão bản làm sao hướng về người ngoài. Nào đó xuất sinh run lẩy bẩy, lúc này Lưu Vũ Điệp trong mắt hắn liền cùng con đại hôi lang, mà hắn nghiễm nhiên chính là cái kia bị hoảng sợ bé thỏ trắng. Lưu Vũ Điệp lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường, tới dán Tiêu Sở Sinh ngồi xuống bên người, một cái tay rơi vào Tiêu Sở Sinh trên đùi, em trai chớ khẩn trương nha, chị cực kỳ ôn nhu. Lời này nói chưa dứt lời, nói chuyện nào đó xúc sinh khẩn trương hơn. Thế nào nói sao, hắn cũng không phải có bao nhiêu ngây thơ, cảm thấy mình có nữ nhân liền làm như thế nào. Dù sao thật ngây thơ lời nói hắn liền sẽ không đồng thời có được xấu bụng thi cùng đồ đần. Chỉ là Lưu Vũ Điệp thân phận của người này đi, hắn chỉ cảm thấy trêu chọc sau sẽ cho mình mang đến phiền phức. Nhưng Lưu Vũ Điệp không chịu buông tha hắn a. Em trai ngoan a, chị cho ngươi kiểm tra thân thể. Chỉ có thể nói Lưu Vũ Điệp là hiểu, rõ ràng dùng như thế nào ngôn ngữ liền trêu chọc nam nhân lý trí. Kỳ thật ngẫm lại cũng bình thường, dù sao Lưu Vũ Điệp là ngự tỷ, cùng Lâm Thi Đồ đần loại kia cũng không đồng dạng. Lâm Thi Đồ đần có thể tính được thuần muốn trần nhà, mà Lưu Vũ Điệp thôi đi. Cơ bản tất cả đều là muốn. Có thể nói Lưu Vũ Điệp đơn tại xinh đẹp bên trên kỳ thật đều đánh không được Lâm Thi cùng Đồ đần, dù sao hai cái kia thật có điểm siêu cường, đánh không được cũng hợp tình hợp lý. Nhưng là đi, Lưu Vũ Điệp nàng hôn huyết a. Mặc dù không thể tính người nước ngoài đi, tối thiểu cũng có như vậy một chút ở bên trong. Đánh vào thị giác cái này, bộ phận nàng liền bày ở cái này, tăng thêm người này lại có chút chủ động, giải khát là khẳng định. Lưu Vũ Điệp tự nhiên có thể nhìn ra nào đó xuất sinh đối nàng có chút kháng cự, nhưng nàng không cảm thấy là Tiêu Sở Sinh không muốn ngủ nàng, mà là có chỗ lo lắng. Nàng chỉ cảm thấy buồn cười, nghiền ngẫm mở miệng, ta cứ như vậy dọa người sao? Vẫn là trên người của ta quang hoàn quá nhiều, đem ngươi dọa suy sụp. Ngươi chớ nói nhảm a, ta cáo ngươi phỉ báng. Nam nhân ở phương diện này miệng vĩnh viễn là hợp kim titan, bất quá nào đó xuất sinh ngược lại thật sự là không có bị hù sợ, hắn chính là đơn thuần không muốn tại mình không có năng lực đi gánh vác tất cả nguy hiểm thời điểm cho mình gia tăng phiền phức. Cho nên một phen xoắn xuýt về sau, hắn nói ra băn khoăn của mình. Lưu Vũ Điệp nghe xong chỉ cảm thấy buồn cười, xin nhờ, chúng ta trong hội kia chơi đến hoa nhiều hơn, ngươi không có ở bên trong cho nên căn bản nghe đều không nghe qua, ta nói với ngươi à, cái kia ai, ở bên ngoài chơi mệt rồi mới tìm cái người thành thật cả, đến bây giờ chồng nàng trả lại phía ngoài hoang dã đàn ông nuôi hài từ đâu, chồng nàng chính là cái kia. Nào đó xuất sinh nghe được nhãn cầu đều trừng lớn, đúng không? Các ngươi cái này vòng tròn như thế chịu tượng sao? Ngươi sợ ta lão công tương lai trả thù. Lưu Vũ Điệp rêu cợt một tiếng, không nói trước liền ngươi bây giờ tốc độ phát triển hắn có thể hay không trả thù được, cứ nói đi. Ai nói với ngươi ta về sau sẽ lấy chồng? A cái này, Tiêu Sở Sinh tự nhiên cũng rõ ràng, lấy Lưu Vũ Điệp loại tính cách này, chỉ sợ tại hôn nhân bên trên cũng là rất phiền phức chủ, nhưng hắn vẫn là không nhịn được hỏi, trong nhà của ngươi không có khả năng mặc kệ ngươi đi. Dù sao ngươi đây chính là người có gia cảnh tốt gia đình. Lưu Vũ Điệp nhíu mày, giọng điệu khó chịu, loại thời điểm này ngươi cũng đừng xách như thế mất hứng chuyện thôi, bất quá ngươi hỏi, ta sẽ nói cho ngươi biết thôi, quản hay không khẳng định muốn quản, vấn đề khẳng định không còn được, cho nên ngươi phải có cái gì lo lắng ngược lại là rất không cần phải. Không còn được. Tiêu Sở Sinh sửng sốt. Lưu Vũ Điệp hừ một tiếng, ta người lớn như thế, nghĩ tạo thành một chút phá hư đơn giản không nên quá dễ dàng, ai dám ép buộc ta làm cái gì? Nào đó xuất sinh cho tại chỗ làm được bó tay rồi, nhưng ngẫm lại còn giống như thật sự là. Cái này chị em cùng những cái này không lý tưởng nhị đại ba đời cũng không phải cùng một cấp bậc, nàng muốn gây sự, gọi là tai hại. Bất quá nha. Lưu Vũ Điệp đột nhiên lời nói xoay chuyển, lộ ra một bộ si nữ tướng, tại Tiêu Sở Sinh trên đùi sờ soạn một cái, nếu như ngươi muốn nhập vô dụng, muốn ta gả cũng không phải không được. Nào đó xuất sinh gọi thẳng khả lắm, thì ra như vậy túi lớn như vậy vòng tròn, chờ ta ở đây đâu. Cái này, ở dễ vậy khẳng định là không được. Điểm ấy là ranh giới cuối cùng, nào đó xuất sinh vẫn là phá lệ kiên trì, về phần bán nhan sắc đầu này ranh giới cuối cùng, đã sớm trong lúc bất chi bất giác bị rời nhiều lần. Đương nhiên, nó có phải hay không từ vừa mới bắt đầu liền không tồn tại, cái này không được biết rồi. Lưu Vũ Điệp đột nhiên cười xấu xa lên, đúng à, ta nghĩ ở rể cũng không có khả năng, lại nói người khác ở rể đó là vì tài nguyên cùng tiền, ngươi thôi đi. Tiền khẳng định không lỗ, tài nguyên ngược lại là cần, nhưng nếu như ngươi không có dã tâm lớn như vậy, kỳ thật cũng không phải như vậy vừa cần nhà ta tài nguyên, cho nên trông cậy vào dựa vào ta bối cảnh này bắt có ngươi, vẫn là thật khó khăn. Nào đó xuất sinh thật bất ngờ, không nghĩ tới Lưu Vũ Điệp đem vấn đề thấy như thế tỉnh táo, cần phải nói như vậy, hắn có chút làm không rõ ràng. Cái kia, ngươi đã rõ ràng như vậy, vì sao a còn nhất định là ta? Nào đó xuất sinh yếu đất hỏi. Lưu Vũ Điệp nháy nháy mắt, hoặc bắt nói, a, ta biểu hiện được còn chưa đủ rõ ràng sao? Ta chính là đơn thuần thèm thân thể ngươi a, còn có thể có cái gì nguyên nhân khác sao? Đẹp mắt túi ra liên miên bất tận, thú vị linh hồn bạn dặm chọn một. Nữ nhân nha, đang cùng nam nhân đi ngủ phương diện này vĩnh viễn là cảm tính lớn hơn lý tính, ta liền rất hiếu kỳ a, ngươi dạng này nam sinh, hơn nữa còn đem xinh đẹp như vậy hai người đều thu, khẳng định có chỗ đặc biệt a. Mà Lưu Vũ Điệp tại Tiêu Sở Sinh trợn mắt há hốc mồm bên trong lại bổ sung một câu, lại nói, khó được có cơ hội trâu già gặm cỏ non đấy. Hết lần này tới lần khác vẫn là ta vừa ý tiểu nam sinh, ta còn có thể có lý do không hạ thủ sao? Chân tướng phơi bày thuộc về là, nhưng mà các loại nào đó xuất sinh ý thức được đến trốn thời điểm đã chậm, Lưu Vũ Điệp đã đem hắn để lại, kiếm đều kiếm không ra cái chủng loại kia, cái này Hồng Tam Nương không biết có phải hay không là luyện qua nguyên nhân, khí lực lớn đến quá mức. Tiêu Sở Sinh chính là không lay chuyển được nàng mới bị bắt tới, không nghĩ tới sửng sốt không phản kháng được một điểm, là thật khó kéo căng. Đừng thẹn thùng, ngoan ngoãn, rất nhanh liền đi qua, chị cực kỳ ôn nhu, sẽ không rất nhiều lần, cam đoan không ảnh hưởng ngươi cùng ngươi bạn gái nhỏ nhóm. Lưu Vũ Điệp cười xấu xa, đặt ở Tiêu Sở Sinh trên thân ý đồ kéo y phục của hắn. Điệp tỷ không cần a, đừng thẹn thùng nha, nơi này lại không có người ngoài, trong nhà của ta lớn như vậy, xong việc có thể trực tiếp ngủ, đói bụng ta gọi Từ Lộ đưa cơm, nhanh, để cho ta nhìn xem. Nào đó xuất sinh luôn cảm thấy lần này đối thoại giống như đã từng quen biết, giống như ở nơi nào nghe qua. Rất nhanh hắn kịp phản ứng, khá lắm, cái này không lên ngắn là sao? Đến cuối cùng nào đó xuất sinh đều không thể tránh thoát đến từ Lưu Vũ Điệp vị này Hồng Tam Nương ức hiếp, cuối cùng hắn ở bị nàng lôi vào phòng ngủ. Bất quá có một chút Lưu Vũ Điệp vẫn là không có lựa gạt Tiêu Sở Sinh, sát thực rất nhanh liền đi qua. Đương nhiên, không phải nào đó xuất sinh có chút nhanh, mà là Lưu Vũ Điệp trạng thái không có tốt như vậy, lại là lần thứ nhất, không nên chơi đến quá mức. Lưu Vũ Điệp mấy ngày trước cơ bản đều tại các loại tăng ca cùng suốt đêm, cái này sẽ tình trạng cơ thể khẳng định không thể nói tốt bao nhiêu, cho nên nói, nàng liền đơn thuần lại đồ ăn lại mê, nhất định phải trêu chọc Tiêu Sở Sinh. Bất quá chính Tiêu Sở Sinh cũng không thể bài trừ, là bởi vì Lưu Vũ Điệp đem hắn kéo vào phòng ngủ ở giữa lãng phí quá nhiều thể lực duyên cớ. Hắn cũng không dám nói, hắn cũng không dám hỏi. Nhưng là không hề nghi ngờ, Tiêu Sở Sinh cảm thấy mình làm chuyện xấu, mặc dù làm chuyện xấu cảm giác là thật có chút kích thích. Lưu Vũ Điệp mệt mỏi về sau mí mắt đánh nhau, thực sự gánh không được liền nút ở Tiêu Sở Sinh trong ngực ngủ thiết đi, chính Tiêu Sở Sinh ở lại cũng không xong, đi cũng không được. Hắn bộ dáng như hiện tại đứng dậy xách quần rời đi giống như lộ ra có chút quá cặn bã, cho nên nào đó xúc sinh rơi vào trầm tư. Đi ra một bước này, Tiêu Sở Sinh biết rõ từ nay về sau hắn cùng Lưu Vũ Điệp quan hệ liền không đơn thuần, hắn hoặc là Lưu Vũ Điệp lên phải truyền đặc, về sau bọn hắn có thể tính được là lợi ích thể cộng đồng. Tốt xấu nửa này nửa kia, chỗ tốt là Lưu Vũ Điệp tương lai vì hắn làm việc thời điểm sẽ càng thêm tận hết sức lực, nhưng chỗ xấu chính là hắn đồng dạng tại lợi ích phân phối phương diện này cũng không thể không đi nhượng bộ càng nhiều. Dù sao, cái này ngủ đều ngủ qua, mặc vào quần không nhận người làm gì cũng không quá phù hợp. Không có cách, nào đó xúc sinh trong lòng vẫn là bà, bản thân hắn tiếp nhận Lâm Thi cùng đồ đần cuộc sống như vậy phương thức cũng đã đầy đủ khiêu chiến tâm lý của hắn ranh giới cuối cùng. Càng chưa nói đoạn thời gian trước còn cùng cô gái nhỏ làm một cái 10 năm ước hẹn, đã để hắn có chút đối tương lai cảm giác được mê mang. Hiện tại lại cùng Lưu Vũ Điệp ở chỗ này lăn một vòng, dẫn đến nào đó xuất sinh đã có điểm sinh không thể luyến, hoài nghi nhân sinh. Về sau đến làm sao quá a? Tiêu Sở Sinh trùng điệp thở dài, vô ý thức sờ lên thận của mình, hai viên không đủ dùng làm cái gì. Đương nhiên so với hắn cái này hai viên thận, Tiêu Sở Sinh quan tâm hơn vẫn là Lưu Vũ Điệp trong nhà thái độ. Mặc dù vừa rồi lăn ga giường trước đó Lưu Vũ Điệp đem lời nói đến nói chắc như đinh đóng cột, nhưng thế nào nói sao, cái này cùng cặn bã nam lừa gạt nữ sinh lăn ga giường thời điểm là một cái đạo lý. Lan trước đó cái quỷ gì lời nói hắn đều có thể nói ra miệng, cam kết gì đều có thể đáp ứng, nhưng lăn xong liền mặc vào quần không nhận người, chỉ bất quá ở chỗ này, đến nam nữ trao đổi một cái. Nào đó xuất sinh nghi ngờ Lưu Vũ Điệp lắc lư hắn bên trên chỗ giường. Kỳ thật Lưu Vũ Điệp ngược lại là cũng nâng lên, bọn hắn trong hội kia nhiều khi vẫn là nhìn lợi ích. Tiêu Sở Sinh trước mắt tiềm lực to lớn, mặc kệ là phương diện nào thương nghiệp tiềm lực, vẫn là trong tay cầm như thế một cái vượt mức quy định điện thoại di động hệ điều hành chuyện này. Cái sau chỉ cần Tiêu Sở Sinh nguyện ý, thậm chí có thể được đến từ quốc gia mạnh mẽ có lực đến nữa, thậm chí có thể đổi một đạo thiết huyết đan thư. Chỉ bất quá chính Tiêu Sở Sinh vì có thể chân chính để cái hệ thống này đi được càng cao, lúc đầu vẫn là mong muốn dựa vào mình tới. Vì cái gì đây? Bởi vì cái này mẫn cảm đồ vật một khi cùng quốc gia khóa lại, cái kia có lẽ cũng chỉ có thể vòng đất tự sướng, một cái chân chính cường đại, lại sản phẩm lực đủ mạnh hệ thống, nó nhất định có thể trải qua được toàn thế giới khảo nghiệm. Mà Lưu Vũ Điệp mới vừa nói lấy lời tâm tình thời điểm, có nâng lên dựa theo Tiêu Sở Sinh phát triển, như vậy đằng sau chỉ cần hắn cùng Lưu gia thành lập hữu hảo quan hệ, thỉnh thoảng còn hợp tác, mà cái này mối quan hệ nếu như là nàng Lưu Vũ Điệp lời nói, hắn liền đã có thể từ Lưu gia đạt được đến đỡ cùng tài nguyên thuận tiện, lại có thể đương nhiên cùng Lưu Vũ Điệp lăn ga giường còn không dùng phụ trách. Đừng nhìn giống như cái này vòng tròn bên trong gia tộc giống như quyền cao chức trọng, lẫn vào vui vẻ sung sướng, nhưng kỳ thật khi tiến vào thiên niên kỷ về sau theo thế giới cách cục biến hóa, người tài mới có mới là tương lai dòng chính. Bọn hắn hưởng thụ lấy đến từ thân phận tiền lãi, cái kia tương đối cũng muốn làm ra nhất định chiến tích. Thân phận tiền lãi bên trong tự nhiên cũng bao gồm trong phạm vi nhất định cho phép phạm sai lầm, mà làm ra chiến tích chính là đối sông. Nếu như không có chiến tích đối sông, cái kia phạm sai lầm thời điểm có bao nhiêu hung hăng ngang ngược, thanh toán thời điểm liền có bao nhiêu chật vật. Cho nên cái gì mới có thể gọi chiến tích đây? Vật này liền rất rộng rãi, nhưng đơn giản nhất vẫn là đĩa sống kinh tế, có thể kéo theo bao nhiêu vào nghề cương vị, có lẽ có thể vì quốc gia phát triển cung cấp bao nhiêu trợ giúp. Cho nên chính thương thông gia mấy năm gần đây càng ngày càng tấp nập, với lại thông gia đối tượng rất nhiều đều là dễ cọ xuất thân, nhưng bọn hắn dựa vào đầu góc của mình cùng thành tựu thu được thông gia cơ hội. Tiêu Sở Sinh cùng Lưu Vũ Điệp tự nhiên không có khả năng làm cái gì thông gia, nhưng thông gia vẫn là không có vấn đề gì. Nhưng luận vào nghề cương vị, Tiêu Sở Sinh kỳ thật đã có được tư cách, chỉ bất quá hắn không có đem mình lẫn lộn lên đứng tại bên ngoài ngược lại là hắn hai nữ nhân. Cái này liền có điểm lúng túng. Cho nên nói Lưu Vũ Điệp cho Tiêu Sở Sinh nói cái này chút ý tứ chính là, hắn phải nghĩ biện pháp cho mình mạ bản thân, giấu ở phía sau màn không có vấn đề, nhưng không thể giấu quá sâu. Nào đó xuất sinh tự nhiên không có ý định một mực giấu đi mũi nhọn xuống dưới, mà là đang chờ đợi một cái thời cơ thích hợp, hắn lượng kiếm thời khắc, nhất định phải làm đến một kiếm đứt cổ. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 954, không có, một cây đều không có. Chương 954, không có, một cây đều không có. Tiêu Sở Sinh một mực đang Lưu Vũ Điệp nơi này lưu đến nhanh ban đêm, bởi vì nhanh lúc buổi tối Lưu Vũ Điệp tỉnh ngủ, nói mình nói. Nào đó xuất sinh tranh thủ thời gian gọi điện thoại gọi Từ Lộ đi mua cơm tới, về phần tại sao không phải bình thường nấu cơm, đương nhiên vẫn là hắn bên này không tiện. Thế nhưng là đi, vấn đề nằm ở chỗ nơi này. Hắn bên này quần áo còn không mặc đâu, Từ Lộ liền phá cửa mà vào. Không khí tại trong lúc nhất thời đều phảng phất đọc lại, sáu mắt tương đối, mọi người hai mặt nhìn nhau, tại đã trải qua dài đến hơn một phút đồng hồ trầm mặc về sau, Từ Lộ yên lặng đem cơm buông xuống, sau đó thối lui ra khỏi gian phòng. Nào đó xúc sinh há to miệng, muốn nói chút gì, trong lúc nhất thời cũng không biết nên từ nơi nào nói lên. Đúng không? Cái này đúng không? Lưu Vũ Điệp ngược lại là cùng một người không có chuyện gì đem quần áo tiếp tục mặc vào, nên ngang cầm cơm ra gian phòng, còn không quên quay đầu nói với Tiêu Sở Sinh một câu, ngươi ăn sao? Từ Lộ giống như không có mua người cái kia phần. Cái kia? Chính ngươi ăn đi, ta sẽ trở đi về nhà ăn. Tiêu Sở Sinh vô ý thức nói. Không khí lần nữa lâm vào yên lặng, mà Tiêu Sở Sinh lúc này ý thức được mình lời này giống như nói đến có chút không phải lúc, dù sao mình mới cùng Lưu Vũ Điệp lăn ga giường. Lưu Vũ Điệp cũng không để ý cười cười, chế nhạo nói, à, suýt nữa quên mất, ngươi ban đêm vẫn phải trở về cùng ngươi hai vị bạn gái nhỏ Yên Lương, cũng không biết ngươi còn có thể hay không giao được, ngươi vẫn là ngẫm lại làm sao cùng với các nàng giải thích đi. Nào đó xuất sinh đỉnh đầu một cái lớn dấu chấm hỏi, người này làm sao như thế xấu bụng. Chỉ là đi, chính hắn thật đúng là không cần làm sao cùng Lâm Thi các nàng giải thích, dù sao các nàng đã sớm biết cái này Lưu Vũ Điệp đối với hắn mưu đồ làm loạn đã không phải là không phải một ngày hai ngày. Luôn cuống tay chân đem y phục mặc tốt hơn Lưu Vũ Điệp phòng ngủ, Lưu Vũ Điệp ngồi tại trên bàn cơm không coi ai ra gì đang ăn cơm. Mà cách đó không xa Từ Lộ đang tại phòng khách trên ghế salon run lẩy bẩy, nàng chính đang suy nghĩ lấy mình có hay không bởi vì thấy được lão bản sinh hoạt cá nhân mà bị khai trừ, thậm chí diệt khẩu nàng chỉ là cái không có từng trải qua xã hội đánh đập sinh viên, loại chuyện này không cần a. Với lại Từ Lộ thậm chí não bổ ra trước kia nhìn thấy một ít không thể miêu tả vợ nội dung cốt truyện, nữ nhân viên phá vỡ lão bản cùng nữ cấp dưới ở giữa gia tình, sau đó lão bản bị hàn, liền đem cái này nữ nhân viên cũng quy tắc ngầm. Ta sẽ không cũng thảm tao lão bản mà chào a. Ấy, giống như có chút không sai ấy, a không đúng, Từ Lộ ngươi sao có thể nghĩ như vậy chứ? Nào đó xuất sinh tự nhiên không biết Từ Lộ ở chỗ này đã não bổ ra một đoạn trừu tượng vở kịch, hắn chỉ là hơi có chút ngượng ngùng, đành phải vội ho một tiếng, ngồi ở Lưu Vũ Điệp đối diện. Lưu Vũ Điệp kẹp lên một cái sủi cảo tôm, đưa tới Tiêu Sở Sinh bên miệng, nếm thử, nhà này sủi cảo tôm ta thật thích, mấy ngày liền sẽ để Từ Lộ đi mua một lần, hôm nay vừa vặn đến nàng giúp ta mua tôm sủi cảo thời điểm, ngươi gọi điện thoại cho nàng, vừa vặn nàng đã mua xong. Một phen giải thích, Tiêu Sở Sinh xem như gián tiếp rõ ràng đây là có chuyện gì, nhưng vẫn là rất xấu hổ. Từ Lộ chừng chừng liếc trộm, khiến cho hắn mặt mo đều có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là kiên trì đem nàng kẹp lấy sủi cảo tôm cắn một cái rơi mất. Từ Lộ thấy thế trừng lớn hai mắt, lúc đầu nàng còn có như vậy một tí xíu hoài nghi mình có phải hay không hiểu lầm, cho tới bây giờ nàng rốt cục xác nhận, lao bản cùng Điệp tỷ thật sự có chuyện. Tiêu Sở Sinh nhìn đồng hồ, cái này sẽ trả thật sớm, bên ngoài sắc trời cũng không hoàn toàn đen xuống, thế là hắn ngay ở chỗ này buổi tiếp Lưu Vũ Điệp đem bữa cơm này ăn xong. Sau đó thân thiết căn dặn nàng trở về ngủ tiếp cái ngủ bù, không phải nàng cái này nấu sức lực, hệ thống điện thoại di động không có làm ra đến nàng đừng cho gửi. Lưu Vũ Điệp cười khanh khách, chúng ta đám này gõ máy tính bàn phím liền không có mấy cái không phải quan cũ, thật không có khoa trương như vậy. Tiêu Sở Sinh không có cách, đành phải để Từ Lộ xem trọng gia hỏa này, ngươi phụ trách giúp ta nhìn chăm chú tốt nàng, hôm nay cũng đừng để nàng công tác, cho ta thật tốt ngủ một ngày. Từ Lộ cùng gà con mổ thóc liền đội vàng gật đầu, lão bản buông lời nàng sao dám không theo. Hắn chạy, Lưu Vũ Điệp cười xấu xa lấy dắt lấy Tiêu Sở Sinh tay không cho hắn đi, rõ ràng đều là ngự tỷ, còn giả thuần giả bộ cùng 15-16 tuổi vừa yêu đương tiểu cô nương, ngươi lúc này đi à. Đem ta ngủ liền chạy, cũng không cho cái bàn giao. Nào đó xuất sinh chỉ cảm thấy tê cả da đầu, cười khổ nói, chị, ta nói xong chạy thận không để tâm. Ngươi dạng này không thích hợp à? Ngươi muốn ta cho cái gì bàn giao à? Lưu Vũ Điệp hứ một tiếng, đàn ông tồi không có chút nào hiểu phong tình, loại thời điểm này ngươi đến thuận lại nói của ta, tranh thủ thời gian tới cho ta thân cái miệng, sau đó hống ta vài câu dễ nghe lời nói, ta liền sẽ ngoan ngoãn thả ngươi đi nha. Nghe đến đó nào đó xuất sinh xem như bừng tỉnh hiểu ra, thì ra như vậy vị này ngự tỷ thiếu nữ tâm hạ bảo, đem mình giao cho một nam, cho nên cần một điểm phương diện tinh thần an ủi. Hắn liền thuận Lưu Vũ Điệp ý tứ, nói với nàng vài câu chán ngấy lời tâm tình, nhưng cũng không có quá khoa trương là được. Sau đó cho nàng một cái dài đến 3 phút đủ hôn dài. Lưu Vũ Điệp lúc này mới hài lòng, để Tiêu Sở Sinh có thể lăn. Hắn chạy Lưu Vũ Điệp còn nói thầm đâu, giống như cũng liền có chuyện như vậy, cũng không có trong tưởng tượng thư thái như vậy à, lần sau nhiều làm mấy lần thử một chút. Tiêu Sở Sinh một cái lảo đảo, khá lắm. Đợi đến Tiêu Sở Sinh sau khi đi, Từ Lộ mới thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận từng ly từng tí tiến đến Lưu Vũ Điệp bên người đi, Điệp tỷ, ngươi cùng lão bản. Thật lăn a. Lưu Vũ Điệp cũng không có dấu giếm, đều bắt gặp, còn có cái gì tốt dấu giếm, thoải mái gật đầu, đúng, Lan, ngươi không phải cũng nhìn thấy, rất tốt. Từ Lộ hít sâu một hơi, ta cho là ngươi trước đó nói giỡn thôi. Cái kia Lâm Thi làm cái gì? Lão bản hắn cùng ngươi. Cái này. Lưu Vũ Điệp chợt nhìn Từ Lộ một chút, là ta câu dẫn hắn tốt ta lại không muốn tranh sủng, chỉ muốn làm tiểu tam tốt ta. A. Từ Lộ ngộng, Điệp tỷ ngươi mưu đồ cái gì a? Ngươi điều kiện tốt như vậy, với lại trong nhà có tiền như vậy. Liên quan tới Lưu Vũ Điệp là kinh vòng hồng tam nương chuyện này, Từ Lộ cũng không biết, nàng chỉ biết là Lưu Vũ Điệp trong nhà vốn là có tiền, nàng ở chỗ này đi làm thậm chí theo một ý nghĩa nào đó có thể được cho vay đi làm. Vì cái gì đây? Bởi vì Tiêu Sở Sinh giai đoạn hiện nay cho nàng mở tiền lương so với nàng kỹ thuật cũng không tính cao. Họ chính là mới thành lập công ty nhỏ không có giàu có như vậy, mở không lên đại nhiêu tiền lương. Nói tiếng người chính là nào đó xuất sinh mở một cái tương đối đặc thù điều kiện, chính là tương lai công ty làm lớn về sau cầm một điểm cổ phần đến chống đỡ tiền lương. Kỳ thật theo một ý nghĩa nào đó, Tiêu Sở Sinh càng là muốn thông qua loại phương thức này đến đem Lưu Vũ Điệp loại kỹ thuật này đại nhiêu cùng mình cột vào trên một cái thuyền, dạng này có trợ giúp tương lai công ty phát triển. Đương nhiên, trước mắt tựa hồ hắn cùng Lưu Vũ Điệp dùng một loại càng thêm chịu tượng phương thức tiến hành khóa lại. Nhục thể quan hệ có thể so sánh một điểm cổ phần khóa lại muốn càng xâm nhập thêm cùng chặt chẽ. Từ Lộ không biết làm sao thở dài, nổ nước bọt nói, lão bản có như thế được không? Mặc kệ là Điệp tỷ vẫn là Lâm Thi, đều như thế cam tâm tình nguyện. Lưu Vũ Điệp cười cười, ta chủ động nha, ta đương nhiên cam tâm tình nguyện, nhưng nha, hắn có hay không tốt như vậy? Ta lại cảm thấy nam nhân mà, vẫn là hỏng một điểm đẹp trai hơn. Từ Lộ trước đó còn có chút không tin Lưu Vũ Điệp là thật sẽ lấy lại Tiêu Sở Sinh, cho nên trước đó Lưu Vũ Điệp đem nàng điều đi, nàng ôm là nói đùa thái độ. Nhưng bây giờ nha, chơi sắc thực chơi, nàng lại là làm sao đều không cười được. Mà Tiêu Sở Sinh từ Lưu Vũ Điệp nơi này ra ngoài, cùng Lưu Vũ Điệp lăn xong hắn còn ngủ mấy giờ, cho nên sảng khoái tinh thần vẫn là không có tâm bệnh. Mới từ Lưu Vũ Điệp cái này tòa nhà ra ngoài, hắn đụng phải từ bên ngoài cơm nước xong xuôi trở về Tần Tiếu Tiếu. Tần Tiếu Tiếu nhìn thấy nhà mình lão bản còn sửng sốt một chút, hả? Lão bản ngươi còn tại a? Ta cho là ngươi đã sớm trở về đây. Nào đó xúc sinh khỏe miệng giật một cái, hắn nhìn có chút không hiểu Tần Tiếu Tiếu đến cùng là thật không biết vẫn là giả ngu, chẳng lẽ nàng còn không ý thức được nàng Tiểu Điệp đã cùng hắn quan hệ không bình thường sao? Nhưng nghĩ lại, gia hỏa này đầu óc ngu si tứ chi phát triển, giống như cũng không phải không thể nào nói nổi. Được rồi, ta mặc kệ ngươi, ngươi nên làm gì làm cái đó đi thôi. Tần Tiếu Tiếu cảm thấy mình giống như có trong nháy mắt bị lao bản miệt thị, nhưng nàng không có chứng cứ. Tiêu Sở Sinh trở lại trong xe yên lặng khởi động xe, chậm rãi đem xe lái về Đại học Tài chính Kinh tế cửa ra vào, tính chất tượng trưng đi Thượng Hải A-Z nhìn thoáng qua, hôm nay ngoài ý muốn trong cửa hàng không có người khác, chỉ có Tô Vũ Hà tại. Người đã đến. Tô Vũ Hà vẫn là bộ kia dịu dàng dáng vẻ, rất có hiền thê lương mẫu phong phạm, để cho người ta tiến cửa hàng giác quan bên trên liền rất dễ chịu, có loại cảm giác về nhà. Có thể thấy được Tô Đạo đã dần dần dung nhập cái nghề nghiệp này, chính là một vị nào đó họ Mã hiệu trưởng khả năng sẽ khó chịu. Chuyện phiếm vài câu, bởi vì hôm nay khó được ở đây không có người khác, cho nên Tiêu Sở Sinh hỏi Tô Vũ Hà tại cái này trên cương vị tình hình gần đây cùng cảm giác. Rất tốt, ta hiện tại cảm thấy mình giống như tại cái này tòa thành thị có căn, không còn là theo gió phiêu diêu bèo tấm. Tiêu Sở Sinh cũng không đánh giá Tô Vũ Hà vì sao a nói loại này bí bon, hắn tự nhiên rõ ràng nguyên nhân. Bàn giao một chút chuyện, hắn liền về nhà, chỉ là đem xe ngừng đến dưới lầu về sau, nào đó xuất sinh không có lập tức xuống xe. Hắn ngồi ở trong xe, trong lòng các loại lo lắng không yên, cũng nói không lên nguyên nhân, có thể là cảm giác tội lỗi đi. Lúc ấy cùng Lưu Vũ Điệp lăn cùng một chỗ thời điểm, kỳ thật lúc ấy Tiêu Sở Sinh cũng không có cảm giác đặc biệt, chính là kích thích. Nhưng sau đó nha, liền có chút lo nghĩ, tại bên người nàng thời điểm, càng nhiều vẫn là lo nghĩ cùng Lưu Vũ Điệp quan hệ. Mà bây giờ về nhà ở chỗ này, hắn là thật có chút xoắn xuýt, hoặc là nói bậy bạ. Người chính là loại này phức tạp sinh vật, ví dụ như Lâm Thi nếu như không nói tùy tiện không quan trọng hắn ra ngoài cùng những nữ nhân khác làm cùng một chỗ, đoán chừng hắn cái này sẽ chả sẽ không như thế xoắn xuýt. Hắn bây giờ đang ở tổng kết ngôn ngữ, nghĩ đến lúc đó làm sao cùng Lâm Thi bảo chữa. A không đúng, giải thích. Về phần đồ đần nha. Nàng là tiểu tam tốt nhất lửa. nhưng là loại chuyện này đi nghĩ lại cũng không biết nên nói như thế nào đến càng nguyện chuyện, cuối cùng nào đó xuất sinh chỉ có thể nện bước chật vật bộ pháp lên lầu. Mà nhất làm cho hắn khó kéo căng chính là, hắn vừa tới nhà mình tầng kia, Lâm Thi cùng Đồ Đần đã khoanh tay tại ngồi xuống hắn. Nào đó xuất sinh vốn còn muốn trước cửa nhà xoắn suýt cái mười mấy phút, kết quả xấu bụng Thi dự đoán trước hành vi của hắn, cùng Đồ Đần ở chỗ này chặn cổ hắn. U, nhìn xem ai trở về, còn biết trở về a? Vui đến quên cả trời đất đâu a? Lâm Thi chế nhạo Tiêu Sở Sinh. Ngang, vui đến quên cả trời đất. Đồ Đần chủ yếu một cái phối hợp. Hai nữ kẻ sướng người họa đem nào đó xuất sinh khiến cho khóc không ra nước mắt. Nói đi, màu gì? A. Lúc đầu Tiêu Sở Sinh coi là Lâm Thi sẽ ép hỏi hắn hôm nay làm gì đi, làm sao một ngày đều không về nhà, kết quả bị nàng một vấn đề cho hỏi ngộng, cái gì màu gì? Lâm Thi một bên miệng đều đĩu ra lúm đồng tiền, ngươi cứ nói đi. Lần trước ta không phải đã nói với ngươi rồi sao? Ta liền muốn biết có phải hay không sắc. Nào đó xuất sinh lúc này mới kịp phản ứng, giống như trước đó cùng Lâm Thi tâm sự thời điểm xác thực có đề cập qua cái này. Nhưng chuyện này đi, liền có chút khó mà mở miệng. Thế là Tiêu Sở Sinh chột dạ vội ho một tiếng, cái này ta cũng không biết. Ân. Lâm Thi nhíu mày, không đúng, chẳng lẽ tình báo ta có sai, ngươi không phải cùng Lưu Vũ Điệp lêu lồng đi. Đồ Đần cực kỳ hợp thời thích hợp máy lặp lại, ngang, cùng Tiểu Điệp lêu lồng. Hai người vô ý thức nhìn con này chịu tượng Đồ Đần, nhưng cuối cùng hai người đều đem nàng không nhìn. Nào đó xuất sinh nắm tóc, cuối cùng yếu ớt mà nói, nàng không có. Cái này còn có thể không có sát sao? Không phải, liền căn bản không có. Hả? Lâm Thi miệng há đến có thể tắt hạ một viên trứng gà, câu trả lời này là thật đem nàng vỏ đại nào nếp vốn đều đốt lên, chuyện thế mà hướng như thế chịu tượng phương hướng phát triển. Từ vừa mới bắt đầu liền như thế. Lâm Thi hạ giọng nhỏ giọng hỏi, nàng là thật có điểm hiếu kỳ. Cái này, ta không có cố ý tốt hỏi, hẳn là liền như thế. Tiêu Sở Sinh khuôn mặt già đỏ bừng lên, ta nghĩ lấy chờ lần sau có cơ hội lại hỏi, với lại ngươi biết, loại chuyện này hỏi được quá ngay thẳng không quá phù hợp, có chút mê tín. Lâm Thi trầm mặc mấy giây, sau đó yên lặng gật đầu, đây quả thật là. Được rồi, trước thả ngươi vào cửa đi. Nói xong, Lâm Thi tránh ra cửa, thả Tiêu Sở Sinh về nhà. Tiêu Sở Sinh sinh không thể luyến bị hai nữ áp vào trong nhà, tiến hành một phen tra hỏi, cơ bản đều là các loại chi tiết, ví dụ như bọn hắn hôm nay đều làm cái gì, toàn bộ quá trình đều yêu cầu nói đến kỹ càng, vẫn phải nói ra cái 2000 chữ sau đó cảm giác. Nào đó xuất sinh ra đầu đều tê dại, nhưng lại không lay chuyển được các nàng, quả thực là để hắn đem hai người mặt đều nói đến nóng lên. Lâm Thi nghe được hô hấp đều có chút khó khăn, yếu ớt hỏi Tiêu Sở Sinh, cái kia, tiểu phôi đản, dùng tốt sao? Nếu không ta cũng học nàng thử một chút. Đừng đừng đừng. Nhưng tuyệt đối đừng. Nào đó xuất sinh ngăn cản Lâm Thi ý tưởng đột phát, bởi vì thời gian qua mau. Lâm Thi đang ngẩn người vài giây sau trực tiếp liền hiểu ngay, cho Tiêu Sở Sinh một cái, thành ngữ là để ngữ như thế dùng sao? Không sai, cho nên nào đó xuất sinh đại khái cũng đoán được, Lưu Vũ Điệp cái kia có lẽ là trời sinh, nàng đối kết hôn không hứng thú không thể nói cùng cái này bao nhiêu hẳn là cũng có như vậy điểm quan hệ. Dù sao ở trong nước mê tín bên trong, giống nàng dạng này sẽ khắc chồng. Nào đó xuất sinh trực tiếp nhẹ nhàng thở ra, may mắn hắn cùng Lưu Vũ Điệp chính là đơn thuần chạy thận không để tâm quan hệ, ta không kết hôn chẳng phải khắc không đến ta sao? Không có tâm bệnh a. Kỳ thật cũng chính là lăn xong hắn mới càng thêm xác định Lưu Vũ Điệp không muốn cùng Lâm Thi các nàng đoạn, bình thường cũng liền tại khẩu hải mà thôi. Cũng chính là bởi vì có như thế một cái tình huống đặc thù, dẫn đến Lâm Thi chuẩn bị kỹ càng tra hỏi tiểu phôi đản một đống vấn đề lập tức đều hỏi không ra tới. Người ta đều khắc chồng, nghĩ cũng không phải chạy đoạt lão công đến đó a. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 955, chống dông tịch mịch lạnh. Chương 955, chống dông tịch mịch lạnh. Lâm Thi biểu lộ lôi kéo Đồ Đần nghe xong tiểu phôi đản một ngày kiến thức, mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, nhưng là rất là rung động. Cuối cùng nàng biểu lộ quái dị gật gật đầu, "Tốt, ngươi đi trước ăn cơm đi, ta cùng Sam Sam cần chậm rãi." Chậm rãi? Bất quá hắn cũng không dám nói, hắn cũng không dám hỏi đến tột cùng chậm rãi cái gì, dù sao làm theo là được rồi, yên lặng chạy tới ăn cơm. Cơm tối Lâm Thi các nàng đã ăn, nhưng có thể nhìn ra được, làm bốn người phần. Cô gái nhỏ gần nhất đang cố gắng ôn tập, cho nên về nhà có ăn cơm hay không không cố định. Lâm Thi cùng Đồ Đần hẳn là vừa ăn xong không lâu, bởi vì nồi đều là nóng, cũng không cần một lần nữa hâm lại. Tiểu Sở Sinh vừa ăn, vừa chột dạ liếc trộm hai cái kia ra hỏa. Hai người cũng không biết đang nói chuyện gì, thỉnh thoảng truyền đến êm tai tiếng cười. Tiêu Sở Sinh ăn uống no đủ, có một loại sống lại cảm giác, chính là hắn bên này vừa ăn xong, Lâm Thi cùng Đồ Đần liền đứng ở trước mặt hắn, khiến cho Tiêu Sở Sinh đều có chút căng thẳng, vô ý thức hỏi các nàng thế nào. Ăn no rồi a? Tiêu Sở Sinh chần chừ một lúc, sau đó yên lặng gật đầu, đã no đầy đủ. A. Xấu bụng Thi cười xấu xa, đã no đầy đủ liền tốt, hôm nay tắm rửa không? Nghe xong cái này, nào đó xúc sinh trực tiếp cảnh giác lên, nhưng vẫn là nói thực ra, có không? Tốt, Sam Sam mang tiểu phôi đản đi tắm rửa. Đem hắn rửa sạch đáp đi qua. Không đợi nào đó xuất sinh kịp phản ứng, Đồ Đần một cái phát lực, hắn đã bị con này trộm có thể ăn Đồ Đần cho tốn đi nha. Đồ Đần chủ yếu một cái nghe lời, đem nào đó xuất sinh kéo vào các loại tẩy, tắm tắm nào đó xuất sinh kịp phản ứng, khá lắm, hắn biết các nàng đến cùng đang làm cái gì. Thì ra như vậy là vì rửa đi phía ngoài nữ nhân trên người hương bị. Chờ bọn hắn ra ngoài, Lâm Thi đã trở về phòng ngủ. Tiêu Sở Sinh chột dạ đẩy cửa đi vào, phát hiện Lâm Thi kỳ thật đã chuẩn bị xong, nàng trực tiếp hỏi, sạch sẽ không? Ngang, Thi, sạch sẽ, ta thử không có hương vị. Cái này hình dung để Lâm Thi sửng sốt một chút, thử. Nàng biểu lộ quái dị nhìn về phía nào đó xuất sinh, các ngươi làm gì? Nào đó xuất sinh khuôn mặt già đỏ bừng lên, liền một cái nhịn không được. Lâm Thi đều kinh ngạc, ngươi trường nào thì mạnh như vậy? Loại thuyết pháp này liền có chút làm thương người, với tư cách nam nhân, nào đó xuất sinh nghe không được một điểm, vô ý thức liền phản bác Tam Liên, ngươi cái này nói kêu cái gì lời nói? Ta cái nào thời điểm không mạnh, ngươi nhưng không cho nói vậy a? Lâm Thi mặt không biểu tình nhìn thấy cái này tiểu phôi đản, đúng đúng đúng, vậy ngươi giải thích một chút, cũng không thể là chúng ta bình thường trách oan ngươi đi. Trạng thái không tốt, vẫn là quen thuộc, liền mất đi cảm giác kích thích. A cái này. Nào đó xuất sinh bị hỏi đến một cái nghẹn lời. Lâm Thi giễu cợt một tiếng, cái kia chính là nói, trước đó ngươi trạng thái không tốt, hôm nay trạng thái rất tốt đi. Tiêu Sở Sinh giật mình một cái, bản năng nói cho nàng, đó là cái bẫy dập đặt câu hỏi. Thế là nào đó xuất sinh vô ý thức liền nói, không không không, là cái sau. Nhưng lời mới vừa ra miệng, nào đó xuất sinh ý thức được không đúng, vẫn là bẫy dập. Quả nhiên, Lâm Thi giễu cợt một tiếng, vậy ta hô có cho trở về cho ngươi thêm điểm đồ ăn. Ta ngược lại muốn xem có phải hay không thiếu kích thích. Thì ra như vậy hai vấn đề tất cả đều là bẫy dập đúng không? Cuối cùng nào đó xuất sinh bàn giao trận tướng, kỳ thật chính là Lưu Vũ Điệp lần thứ nhất, không dám quá làm ẩu. Lâm Thi nhíu mày, lý do này cũng là hợp tình hợp lý, cũng phù hợp tiểu phôi đản tính cách. Được thôi, tạm thời liền tin ngươi lời nói, nhưng nha, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Lâm Thi nhếch miệng, dễ dàng như vậy liền bỏ qua ngươi, hiển nhiên không có khả năng. Tiêu Sở Sinh nuốt một miếng nước bọt, hắn đã sớm dự đoán qua, Lâm Thi nếu không đối với việc này lấy lại danh dự, đó là không có khả năng, dù sao đừng nhìn nàng trên miệng giống như bụng lớn không được, kỳ thật rất dễ dàng bình giấm chua đổ nào. Thậm chí có thể nói, gia hỏa này cho dù là đối đồ đần cái kia đều thỉnh thoảng sẽ ăn giấm, chỉ bất quá trước đó con này đồ đần giả ngu giả quá tốt, đem hắn cùng Lâm Thi đều lừa gạt. Kết quả đây, chính là để con này đồ đần ăn tốt như vậy, Lâm Thi dứt khoát cũng liền tiêu tan. Cho nên lúc này nào đó xúc sinh biết, tối nay không nỗ lực chút gì, cái này khảm là không qua được. Thế là một bộ khẳng khái chịu chết dáng vẻ nhắm mắt lại, sinh không thể luyến mà hiện lên hình chữ đại nằm ở trên giường. Tốt, các ngươi tùy ý đi, ta cam đoan không phản kháng. Lúc nói lời này, nào đó xúc sinh không thể luyến, có lẽ là biết mình kết cục. Khiến cho Lâm Thi đã cảm thấy buồn cười, nhưng buồn cười về buồn cười, nàng làm một chút cũng không có khiêm nhường a. Nào đó xuất sinh lúc này không phải ngủ một giấc đến ngày thứ ba, mà là hơn nửa đêm liền đứng lên liền uống sớm chuẩn bị tốt cầu kỳ nước, cái này không uống điểm, nhà vệ sinh đều phải lên đến gian nan. Hắn bên này từ ngực uống nửa chén, lúc này mới cảm giác mình có khẩu khí. Đột nhiên, cô gái nhỏ cửa phòng ngủ mở. Một cái hoang dại cô gái nhỏ nhô ra cái đầu nhỏ, như tên trộm nhìn thấy hắn. Nào đó xuất sinh thấy thế đã cảm thấy thật buồn cười, hướng nàng vây vây tay, cô gái nhỏ chần chừ một lúc. Cuối cùng thoải mái đi qua ngồi ở Tiêu Sở Sinh bên cạnh. Ngược lại đem Tiêu Sở Sinh dọa đến hướng bên cạnh rời nửa cái thân vị, còn tưởng rằng đêm hôm khuya khoắt nàng phải thừa dịp lấy Lâm Thi cùng đồ đần đang ngủ đối với hắn làm chút cái gì đây. Dù sao gia hỏa này không muốn cố gắng cũng không phải một ngày hai ngày, cũng không trách nào đó xúc sinh hiểu sai. Cô gái nhỏ nghiền ngẫm cười, ta có dọa người như vậy sao? Để ngươi đối ta ví dụ như gián giết, thật làm cho người cảm giác thụ thương. Nào đó xúc sinh không nói xem xét nàng một chút, nghĩ thầm hắn vì sao ai tránh ngươi không có điểm số sao? Bất quá hắn hợp kim titan miệng hay là không thể đùa, mạnh miệng nói, đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, ngươi làm gì đâu? Cô gái nhỏ nghe xong lời này, thở dài, còn có thể bởi vì cái gì? Chống rông tịch mịch lạnh thôi. Ta sau khi trở về trong nhà đều không người nên đón ta, các ngươi chỉ lo mình tại trong phòng vui sướng. Nhìn thấy nào đó xuất sinh nâng lên ngón trỏ, còn không ra tay đâu. Cô gái nhỏ đã cơ bắp ký ức trực tiếp bưng kín đầu, ai đu? Nhưng mà trong tưởng tượng bạo lật cũng không có tại nàng đầu rơi, nàng ngẩng đầu nghi ngờ nhìn sang, nháy mơ màng ánh mắt, không biết vì sao a lần này mình không có bị đánh. Chính Tiêu Sở Sinh cũng không nói lên được, giơ tay lên một khắc này. Hắn đột nhiên có chút không xuống tay được, cũng không biết là mình mềm lòng vẫn là mỗi lần đánh xong một điểm tác dụng đều không có, dứt khoát liền bảy nát. Lại hoặc là cả hai đều có. Tiên lặng thu tay lại, mất mặt mũi cô gái nhỏ thấy thế kéo đi lên, nàng nhìn Tiêu Sở Sinh nước trong ly không có, cầm hắn cái chén cộc cộc cộc chạy tới cho nàng có tiếp đầy. Cho, uống nhiều một chút, đem thân thể dưỡng tốt, đừng đến lúc đó đợi người đã phế đi. Nào đó xuất sinh cảm thấy mình lại muốn đánh nàng. Gia hỏa này cười khanh khách, ôm Tiêu Sở Sinh bả vai, đặt ở trên người hắn. Cảm thụ được đến từ nàng tên nhân quả luật trọng lượng, nào đó xuất sinh không dám lên tiếng. Tiêu Sở Sinh không dám nhìn thẳng nàng, đành phải nói sang chuyện khác hỏi, gần nhất ngươi thật giống như một mực đang ôn tập. Ừm. Nhanh khảo thí, muốn cầm tốt thành tích, bởi vì ta nghĩ nhanh lên gặp phải các ngươi. Tiêu Sở Sinh do dự sau nhẹ gật đầu, chớ cho mình quá nhiều áp lực, ngươi còn trẻ. Nghe nói cô gái nhỏ cười ra nga gọi, câu nói này thật là lạ à, nói thật giống như ngươi không tuổi trẻ. Chính Tiêu Sở Sinh cũng là sững sờ, ý thức được mình thân thể trẻ trung phối thêm bên trong trèo lên linh hồn nói ra là có vẻ hơi quá dị. Ngược lại là cô gái nhỏ mình cho hắn ngủ, nhưng cũng đúng nha, ngươi nếu là tâm lý giống như chúng ta, cũng không có khả năng có thành tựu hiện tại. Đối với cái này chính Tiêu Sở Sinh không có phản bác, bởi vì sự thật khả năng xác thực như thế, đời trước hắn lúc này vẫn chỉ là một cái hoàn toàn ở mơ màng xa điều sinh viên, đối internet cảm thấy hứng thú, chỉ thế thôi. Uống xong cái này chén cầu kỳ nước, Tiêu Sở Sinh cảm thấy mình tựa như là có chút khí lực, cũng có thể là trên tâm lý hiệu quả. Vô vô cô gái nhỏ đầu, đứng lên đi, mấy giờ rồi, trở về đi ngủ, ngươi ngày mai không lên lớp sao? Cô gái nhỏ cười khanh khách, đúng dịp, ta thật không có khóa ấy, để cho ta nhiều ôm một lát chứ sao? Vậy không được, ta muốn trở về đi ngủ. Lại không ngủ ta sẽ đột tử. Nào đó xuất sinh kiếm cớ, cô gái nhỏ càng vui vẻ, thật hay giả à, ta không hiểu ấy, thật có mệt mỏi như vậy sao? Không thể không nói, gia hỏa này thật đúng là hỏi một cái câu hỏi hay, cái đồ chơi này giới tính khác biệt còn giống như thật không quá có thể cảm động lây. Nhưng đem lời nói đến cái này phân thượng, nào đó xuất sinh xác thực thành công tránh thoát, lưu lại gia hỏa này ở phòng khách, tranh thủ thời gian ngủ à, đừng thức đêm. Ừm, ta uống miếng nước liền đi ngủ. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau, Tiêu Sở Sinh chui về trong chăn ôm cái kia thơm thơm mềm nhũn đồ đần tiến vào mộng đẹp. Ngày kia Tiêu Sở Sinh an bài một cái hắn đi Quảng Đông trong lúc đó Thượng Hải cùng Hàng Châu chuyện bên này hạ, đương nhiên, càng nhiều vẫn là làm một tầng bảo hiểm, thực tế hiện tại hắn cái này chút sản nghiệp đã có thể thực hiện tương đương ổn định tự hành vận doanh. Hắn hơi chú ý, vẫn là những cái này nhìn chằm chằm nhãn hiệu trà sữa, cái này chút nhãn hiệu đều là chạy đoạt thị trường hắn số định mức đến. Giai đoạn hiện nay còn tính là bình thường thương nghiệp cạnh tranh giai đoạn, nhưng các nhà đầu nhập không nhỏ, hiệu quả lại cứ thấp, dựa theo thương nghiệp cạnh tranh phát triển phải qua đường, đằng sau tất nhiên sẽ có đồng hành đi vào cực đoan, làm ra một chút bị ổi thủ đoạn. Chỉ có thể nói các ngành các nghề đều không khác mấy, có thể sống sót trong tay chắc chắn sẽ không quá sạch sẽ, đó cũng không phải chính ngươi tuân không tuân thủ nguyên tắc vấn đề, mà là đồng hành có nhường hay không ngươi sống. Hẳn là còn không đem bọn hắn mức gấp. Tiêu Sở Sinh nghĩ thầm, hiện tại nơi khác cửa hàng còn không trải rộng ra, tự nhiên không có đem cùng nông trưởng vui vẻ liên danh thả ra. Liên danh thả ra lúc cái kia mấy nhà đồng hành mới là thật gấp thời điểm. A Thi, ngươi thật không cần ta đẩy cái mông sao? Vừa vào cửa nào đó xuất sinh liền nghe đến màu mỡ kính mắt nương tại nổi điên, Lâm Thi thì không ngựa đỡ chán. Cách đó không xa Tô Vũ Hà nghe thấy lời này nhịn không được phốc xích cười ra tiếng, nhưng rất nhanh nàng chú ý tới Tiêu Sở Sinh đến, vội vàng hô kính mắt nương, ngươi lão bản đến, khắc hồ liệt liệt nha. A, kính mắt nương cùng Lâm Thi lúc này mới chú ý tới Tiêu Sở Sinh trở về. Tô Vũ Hà khả năng đối thương nghiệp khối này lý giải còn chưa đủ khắc sâu, cũng không có ý thức được Lâm Thi cùng nào đó xuất sinh đem con này màu mỡ kính mắt nương trộm tới làm thư ký kỳ thật chính là trói nàng lên thuyền giặc, còn tưởng rằng kính mắt nương chính là tại khẩu hải đây. Chó lão bản, đi công tác mang ta lên chứ sao? Ta cho ngươi đẩy có được hay không? Gia hỏa này còn học người ta vứt bị nhãn, cho nào đó xuất sinh im lặng. Con này kính mắt nương thật đúng là không quá thích hợp, chủ yếu nàng tính cách có chút quá hài hước, không thích hợp quá mị hành vi. Khủ. Lần sau a, lần sau, lần này liền không mang theo ngươi. Kỳ thật nguyên nhân căn bản vẫn là nhân thủ không quá đủ, hoặc là nói, Tiêu Sở Sinh quầy hàng trải quá lớn, nhân thủ đủ, nhưng có thể lấy ra hướng các nơi phải đi ra ban lãnh đạo nhân thủ không quá đủ. Dù sao tầng quản lý muốn bồi dưỡng đi ra, cái kia đều yêu cầu thời gian, không thể nói tùy tiện kéo mấy cái phái đi ra là được rồi. Làm tầng quản lý, năng lực là một mặt, càng nhiều vẫn phải là trải qua được khảo nghiệm, cho nên cho đến tận này Tiêu Sở Sinh phái đến nơi khác cấp lãnh đạo, đều là đi theo hắn sớm nhất dốc sức làm đám người kia bên trong sàng chọn ra đến đầu góc linh hoạt vừa biết nghe lời cái kia chút. Mấy người tại trong cửa hàng chính trò chuyện chính sự, đã lâu không gặp Mã Khâm Dung tới trong cửa hàng, hắn là đến tìm Tô Vũ Hà. Mã Khâm Dung tới về sau không có trực tiếp đi tìm Tô Vũ Hà, mà là tại cửa ra vào khối kia ngồi xuống, cách xa xa mà nhìn xem, đại khái là đang quan sát Tô Vũ Hà ở chỗ này đi làm trạng thái. Đợi đến trước sân khấu bên này không có gì khách nhân về sau, Mã Khâm Dung mới đi qua, nhìn thấy mình cậu, Tô Vũ Hà kinh ngạc một chút, ngài sao lại tới đây? Gần nhất ngươi đều không làm sao bên trên ta vậy đi, ta nhìn ngươi mỗi ngày chỉ có tất yếu về trong trường học mới trở về, cảm giác ngươi đối trong trường học cũng không để tâm, liền đến nhìn xem. Đến cùng như thế một nhà cửa hàng trà sữa là có cái gì ma lực, có thể để ngươi như thế mê muội. Tô Vũ Hà khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng lên, lúng túng không thôi, nhỏ giọng lẩm bẩm, ta cũng không phải ưa thích cửa hàng trà sữa nha. Không khéo, Mã Khâm Dung mặc dù lớn tuổi, nhưng lại không nén ngãng, vừa vặn nghe rõ ràng Tô Vũ Hà lẩm bẩm nội dung, ngươi không phải ưa thích cửa hàng trà sữa. Vậy ngươi ưa thích cái gì? Tiêu đồng học cửa hàng là có cái gì chỗ đặc thù sao? Vẫn là sen nhỏ ngươi có mưu đồ khác. Mã Khâm Dung giọng điệu ý vị thâm trường, đem Tô Vũ Hà hỏi được không biết làm sao, ta chính là ưa thích loại công việc này không khí, cảm giác so trong đại học có sống sức lực. Mã Khâm Dung có chút nghe không hiểu, nhưng thuận Tô Vũ Hà ánh mắt chú ý tới Tiêu Sở Sinh mấy người, "Ừ, đây không phải ta đại học tài chính kinh tế mấy vị tuổi trẻ đại lao bản sao? Muốn gặp các ngươi một lần cũng không dễ dàng a." Mã Khâm Dung nói đùa nói. Tiêu Sở Sinh cũng vui vẻ a, trả lời, "Cái này sao?" "Xác thực, cho nên ta gần nhất tại suy nghĩ tìm ngài nói một chuyện, chỉ là có chút khó mà mở miệng." Mã Khâm Dung sững sờ, hứng thú, "Ồ, là chuyện gì? Trên phương diện làm ăn gặp phải phiền toái, vẫn là cần chút trợ giúp?" Vẫn là tài chính xuất hiện ở áp lực. Ấy, thật đúng là cùng tiền có quan hệ. Ta suy nghĩ dù sao ta cũng không có đi lên qua mấy tiết khóa, nếu không trường học cho ta đem giao học phí lui đi. Nào đó xuất sinh nói khoác không biết được nói. Mã Khâm Dung cảm thấy mình lo lắng vô ích, cái này Tiêu Sở Sinh thật sự là người cũng như tên A. Nhưng có được gặp được Tiêu Sở Sinh, Mã Khâm Dung liền ngồi xuống cùng Tiêu Sở Sinh trò chuyện lên chính sự, dù sao Tiêu Sở Sinh hiện tại thế nhưng là đường đường chính chính lập nghiệp minh tinh. Mã Khâm Dung chú ý tới đại học tài chính kinh tế dẫn đầu, cùng mấy chỗ trưởng cao đẳng cùng một chỗ mở rộng ấy bộ tại gần nhất là càng ngày càng lựa liên đối lấy nông trường vui vẻ cũng hòa một thành, ngay cả hắn cái kia vòng tròn bên trong một chút cái lao đăng cũng bắt đầu trầm mê trộm đồ ăn, thậm chí nghị khuyến khích hắn cùng nhau chơi bừa. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 956, mở nhà máy chưa chắc có người cao hứng. Chương 956, mở nhà máy chưa chắc có người cao hứng. Tiêu Sở Sinh chỉ tuyển chọn tính giảng một bộ phận, ví dụ như khởi công nhà máy những việc này, còn có lấy bộ bên kia hắn chỉ nói là có sắp xếp của mình, cũng không có nói đến đặc biệt kỹ càng. Mã Khâm Dung mặc dù đoán được một ít đồ vật, nhưng hắn không nói phá, bởi vì thương nghiệp nhà, làm ăn bản thân liền là các loại thủ đoạn, kẻ thắng làm vua đạo lý này tới khi nào đều là đúng. Bất quá, Tiêu đồng học, các ngươi khởi công nhà máy, vậy các ngươi về sau địa vị liền có không lời không lỗ, bởi vì mặc kệ thành thị nào đối với khởi công nhà máy nhà công nghiệp đều là làm thành bánh trái thơm ngon, bởi vì có thể mang đến vào nghề cương vị. Đối với cái này Tiêu Sở Sinh cười ha ha, dù là không ra cái công xưởng này, đem Thượng Hải Aji cùng Sam Trà Mát Xích chạy đến cả nước phạm vi, liền cái này phía sau tác động nhân viên lưu động cùng vào nghề cương vị còn tại đó, ta đồng dạng là nhà công nghiệp, khởi công nhà máy bị xem như bánh trái thơm ngon nhưng bởi vì nhà máy là nặng chi phí, mang không đi, mà tại bản địa mở có thể sinh ra chất béo thôi. Tiêu Sở Sinh chẳng thèm ngó tới, biểu thị hãng công ty của hắn mở ở chỗ này cũng sẽ không để rất nhiều người cao hứng, bởi vì hắn chi phí quản lý cùng chi phí mua sắm cái kia đều quá thấp, căn bản là không có cách sinh ra chất béo. Bình thường bên trong thể chế quy tắc trò chơi đều tương đối hàm súc, nhất là giống doanh nghiệp trung ương xí nghiệp nhà nước bên trong, mặc dù không thể chính diện trực tiếp đi làm tay chân, nhưng đều có chút đường cong thao tác. Đương nhiên, cũng không phải không có tay dáng dấp công khai liền muốn đưa tay cầm, chỉ là loại người này bình thường đều sống không lâu, ngày nào đó bạo lôi người cũng liền gửi. Thông minh đám người kia là một cái khác tầng xáo lộ, ví dụ như dùng mình hoặc là mình nhân viên tương quan chuẩn bị công ty tham dự đấu thầu cùng bị mua sắm. Bởi vì kết nối bên trong thể chế, thường thường sẽ có rất nhiều mua sắm nhu cầu, mà loại này mua sắm bình thường đều là đối ngoại đấu thầu, hoặc là nội bộ đấu thầu. Mà bởi vì một ít người có tình báo, sớm nắm giữ tin tức, hoặc là lợi ích quan hệ, chỉ định tự mình làm tốt công ty, ở giữa lại làm một cái thao tác, cứ như vậy một lần, tốt chất béo liền sinh ra. Bản địa mở nhà máy cũng giống như vậy, nhất là các loại quốc tư a, công nghiệp nặng xí nghiệp, ví dụ như xe mong đợi loại hình. Cho nên nói thường thường đối với cái nghề này có như vậy điểm giải, cũng sẽ không dám mua xuất từ có cái này đặc điểm xí nghiệp sản phẩm, bởi vì có bao nhiêu là chi phí, có bao nhiêu là người khác chất béo, mọi người lòng dạ biết rõ. Tất cả quá trình đều hợp lý hợp quy, cũng điều tra không ra cái gì khuyết điểm. Trừ phi chân chính đi xem kỹ, với lại dù là thật tra ra vấn đề cũng có thể vung nổi, cho nên nói giống cái này sự tình, tham nhũng quản lý hàng năm đều tại trị, nhưng thủy chung rất khó đi giải quyết. Tiêu Sở Sinh loại này từ cả nước các nơi đi dùng giá thấp đại lượng mua sắm đồng đều quẻ chi phí, lại thông qua hậu cần của mình dây xích vận chuyển về địa phương cần mua sắm hình thức cực kỳ tiên tiến. Dạng này nhà máy chưa chắc chính là một ít lãnh đạo ưa thích, bởi vì không có tay như ruồi, cho nên hắn mới phát giác được Mã Khâm Dung vì rượu cao hứng quá sớm. Mã Khâm Dung nghe Tiêu Sở Sinh thuyết pháp, mặt lộ ngượng ngùng, đây là sinh viên. Liên loại này ngành nghề bên trong âm u mặt đều rõ ràng, nhà ai sinh viên có thể như thế ủy? Không phải đều hẳn là cực kỳ thuần lương sao? A, nhà ta a. Cái kia không sao. Ngành nghề bên trong quy tắc, hoặc là nói quy củ, Mã Khâm Dung đương nhiên biết rõ, chỉ là không nói đến như vậy đâu. Hắn hơi ám hiệu một chút Tiêu Sở Sinh, Tiêu đồng học, kỳ thật, các ngươi cũng không có tất yếu thẻ như vậy chết, thích hợp nhường ra một chút lợi ích có trợ giúp giải quyết phiền phức. Lời nói này đến không sai, nhưng Tiêu Sở Sinh lại chỉ có thể giễu cợt một tiếng, nếu như ta mở chính là hàng xa xỉ công ty, thích hợp nhường ra lợi ích có lẽ không có vấn đề gì. Nhưng ta mở chính là công ty thực phẩm, về sau có thể làm chính là hàng tiêu dùng sản phẩm, loại này công ty chi phí đều muốn nghiêm ngặt khống chế, bởi vì có thể đem chi phí khống chế lại công ty mới có tư cách nói sống sót. Công ty chi phí của mình đều không thể khống chế rất tốt, vậy ai lợi ích sẽ bị hao tổn? Đám kia giá áo túi cơm. Đáp án, kỳ thật đã rõ ràng. Tiêu Sở Sinh một câu điểm phá trọng điểm, không, là ta tất cả đến mua ta đồ vật người tiêu dùng lợi ích bị hao tổn, bọn hắn cũng không thể tại nên có giá cả mua được bọn hắn nên mua đồ vật. Lời này vừa nói ra, cơ bản đã bạo sát, Mã Khâm Dung không phản bác được. Chính hắn chính là thể chế bên trong, tự nhiên rõ ràng mong muốn lý tưởng đi giải quyết những vấn đề này là không thể nào, đây chính là một cái thành công doanh nhân cùng một cái hoàn mỹ doanh nhân cần phải đi định giá đồ vật. Chí ít Mã Khâm Dung không cách nào làm ra lựa chọn, chuyện này với hắn phá lệ gian nan. Dù sao trình độ nhất định chính hắn cũng là đã được lợi ích người, chỉ bất quá không phải mặt ngoài lợi ích. Thị trường định vị là cái rất phức tạp đồ vật, tuy nói trong chiều có người dễ làm sự tình lời này từ xưa liền tồn tại, nhưng xét đến cùng vậy cũng chỉ là một đầu phụ trợ đường đi, muốn đem đồ vật bán đi, mặt hướng vĩnh viễn là đến mua người đồ vật đám người kia. Đại lao ra có tiền, giàu cổ thân hào cũng có tiền, nhưng xã hội hiện đại muốn đem một cái công ty lực ảnh hưởng làm được, trông cậy vào những người này khả năng sao? Tự nhiên là không có khả năng. Bởi vì dựa vào cái này chút tiêu phí lực công ty bình thường kháng phong hiểm năng lực cực kém, càng nhiều thời điểm là hư giả phồn bình chân chính kéo dài không suy, là cái kia chút dung nhập vào trong sinh hoạt để người đều không phát giác xí nghiệp. Theo thời gian chuyển rời, giá hàng vật này nhất định sẽ tiếp tục dâng lên, cho nên làm dân gian hàng tiêu dùng công ty nhất định phải cân nhắc đến điều này, trở lại nhất định có giãn không gian. Căn cứ vào một bộ này lý giải, Tiêu Sở Sinh quyết định không có khả năng tại lúc đầu đi loại kia dựa vào ngoại lực mua thị trường thao tác, hắn muốn làm người tiêu dùng trong lòng cái kia công ty. Tựa như Lưu Vũ Điệp là chuẩn bị ở sau, nhưng cũng chỉ có nàng là chuẩn bị ở sau, bởi vì tại chính Tiêu Sở Sinh xem ra, trong chiều có người là nhất định, nhưng cũng tuyển chọn đối tượng liền có tuyển. Lưu Vũ Điệp là cái nhân vật đặc biệt, nàng không có như vậy tham cùng với nàng hợp tác độ tự do cũng biết càng cao. Được rồi, vẫn là không nói cái này. Mã Khâm Dung cảm thấy mình không tiện đánh giá Tiêu Sở Sinh lựa chọn thương lộ có chính xác không, dứt khoát liền nói tới chuyện khác, cũng chính là Tô Vũ Hà. Sen nhỏ giống như rất ưa thích ở chỗ này làm việc, có thể nhìn ra được, từ khi đến ngươi nơi này sau khi đi làm, nàng tâm tình cũng không tệ. Mã Khâm Dung từ đáy lòng cảm khái, chính là ta không thể hiểu thành cái gì, ngươi nơi này một ngày hẳn là thật mệt mỏi a. Hiệu trưởng ngươi là tại chỗ cao quá lâu, kỳ thật rất khó coi đến nhân gian khó khăn. Tiêu Sở Sinh vừa cười vừa nói. Ồ, có thể kỹ càng nói một chút sao? Ta thật muốn biết rõ. Mã Khâm Dung là thật có tò mò. Tiêu Sở Sinh gật đầu, liền đem Tô Vũ Hà sự tình trong nhà cùng Mã Khâm Dung giảng, Thực tế Mã Khâm Dung cũng biết cái này chút, nhưng Thanh Quan khó gây việc nhà, hắn không tiện nhúng tay nhà khác chuyện của mình, cho nên cũng chỉ có thể bao nhiêu vì Tô Vũ Hà cung cấp một chút trợ giúp, ví dụ như tại đại học tài chính kinh tế cho nàng tìm một phần công việc ổn định. Một phần công việc ổn định cố nhiên rất tốt, nhưng còn chưa đủ. Tiêu Sở Sinh thở dài, chỉ vào cửa tiệm, ngài biết, nếu như mỗi ngày có thể tại sớm 8 muộn 6 trên cơ sở thêm 4 giờ ban, đến đổi một tháng gia tăng 1000 khối tiền lương, ngài tin hay không có rất nhiều người nguyện ý. Mã Khâm Dung chần chờ, bởi vì hắn chính mình cũng không xác định, hắn thấy, sớm 8 muộn 6 đã là rất mệt mỏi làm việc, lại thêm 4 giờ cái kia chính là buổi tối 10 điểm. Gặp Mã Khâm Dung chần chờ, Tiêu Sở Sinh giơ lên khóe miệng, xem đi, ta đã nói hiệu trưởng ngài người không hiểu ở giữa khó khăn, 1000 khối bình quân đến 1 tháng 30 ngày giống như không nhiều, nhưng ngài được rõ ràng một cái logic, gia tăng 1000, cùng chỉ có 1000, là hai khái niệm. Nếu để cho một cái người mỗi ngày thời gian này đi làm 4 giờ kiếm 1000, cùng tại nguyên bản liền có tiền lương trên cơ sở gia tăng 1000, nhưng muốn nhiều ở tại công vị bên trên 4 giờ, tính chất không giống nhau. Nghe đến đó, Mã Khâm Dung giống như có chút đã hiểu, chính là vừa vặn, cũng có chút có dư khác nhau. Tiêu Sở Sinh gật đầu, không sai, tình huống nơi này có thể đặt ở Tô Vũ Hà trên thân. Mã Khâm Dung như có điều suy nghĩ nhìn về phía Tô Vũ Hà, nhưng xen nhỏ cái đứa bé kia. Một mực không nói với ta nàng kinh tế bên trên có khó khăn. Lời này không ngừng để Tiêu Sở Sinh vui vẻ, cũng làm cho Lâm Thi cùng Kính Mắt Nương nhịn không được, hai nữ tại tận lực nín cười. Mã Khâm Dung dở khóc dở cười, Lâm đồng học, Chu Văn bạn học, các ngươi đừng chỉ cười à, các ngươi là cô gái, cho ta giải đáp một cái à. Chu Văn Thu liêm dáng tươi cười, từ từ mà nói, hiệu trưởng à, là như vậy, chúng ta cô gái đâu kỳ thật có đôi khi rất tốn tiền, nhưng lại không phải như vậy dùng tiền, bởi vì bỏ bất cũng có thể qua, chính là cái gì đều muốn tỉnh, hạnh phúc chỉ số không phải rất cao. Tô Đạo làm phụ đạo viên tiền lương ở chỗ này bản địa xem như số trung bị đi, hơi tiết kiệm một điểm, không mua một chút rất đắt đồ vật hoàn toàn đủ hoa, nhưng hẳn là một tháng qua cũng không thừa nổi bao nhiêu, dù sao là vạch lên đầu ngón tay dùng tiền là được. Nhưng đủ hoa, cùng Tiêu đến yên tâm khẳng định không giống nhau à, hiệu trưởng ngươi hiểu, muốn gặp gỡ cái đột nhiên ngoài ý muốn cần dùng tiền, vậy liền xong. Lại không muốn cùng người khác mượn. Mã Khâm Dung như có điều suy nghĩ, mà Tiêu Sở Sinh bổ sung một câu, hiện tại Tô Vũ Hà ở chỗ này trôi qua khá tốt, nhưng qua mấy năm nữa. Qua mấy năm, nàng muốn chạy ba, trong tay lại không để lại tiền gì, tòa thành thị này muốn giữ lại không dễ dàng, không có lòng cảm mến. Mã Khâm Dung bừng tỉnh hiểu ra, có chút nghĩ rõ ràng nguyên nhân, xét đến cùng, kỳ thật chính là không có tiền áo, quốc tế đại đô thị nói trực tiếp điểm, tại cái này địa phương có tiền mới có thể hạnh phúc. Nhưng cho dù chuyện đều giảng trong suốt, nhưng Mã Khâm Dung lại nghẹn lời, bởi vì hắn phát hiện chính mình không giúp được Tô Vũ Hà một điểm. Cuối cùng hắn đem ánh mắt rơi vào Tiêu Sở Sinh trên thân, cười tủm tỉm nói, cái kia, Tiêu đồng học, sen nhỏ liền nhờ ngươi chiếu cố, dạng này ta cũng yên tâm. Nào đó xuất sinh biểu lộ cái gì, mặc dù hắn giống như biết Mã Khâm Dung ý tứ, nhưng hắn lời nói này đến, có vẻ giống như chỗ đó không thích hợp. Lâm Thi cùng Chu Văn nhìn nhau, cũng là ý vị thâm trường cười. Đưa tiền Mã Khâm Dung, Lâm Thi chế nhạo nói, sen nhỏ liền nhờ ngươi ha ha ha ha, chó lao bản, Tô Đạo liền nhờ ngươi. Kính Mắt Nương chủ yếu một cái ưa thích cầm tiền lương tới khiêu chiến chó lao bản dâm uy. Ngang, giao cho ngươi. Đồ đần cũng không quên tham gia náo nhiệt. Nào đó xuất sinh sắc mặt đen như đáy nổi, há to miệng muốn phản bác chút gì, sửng sốt không biết nên nói thế nào. Cuối cùng hắn chỉ có thể im miệng giả ngu, hết lần này tới lần khác lúc này, Tô Vũ Hà đến đây, cậu ta đã đi sao? Vừa rồi có chút bận điệu, chưa kịp tới chiêu đãi các ngươi muốn uống trà sao? Không cần, thật không có nhiều chuyện như vậy. Tiêu Sở Sinh có chút không quá tự tại. Tô Vũ Hà không có phát giác ra được Tiêu Sở Sinh chỗ đó khác thường, gật đầu, cái kia có sự tình có thể gọi ta, à đúng, các ngươi lúc nào đi Quảng Đông? Hậu thiên đi. Trước mắt Trần Bân bọn hắn mang theo một nhóm người, tại Quảng Đông đã điều nghiên địa hình đến không sai biệt lắm, tăng thêm Lâm Thi cùng phòng, Đồng Tư Tỉnh cũng bị phái đến bản địa đi mở cửa hàng, đã lâu như vậy, bên kia cửa hàng vừa mở, cho nên Tiêu Sở Sinh đi qua ngoại trừ xử lý chuyện của mình bên ngoài, cũng là vì ở bên kia nhìn xem một năm này Quảng Đông trạng thái, dù sao nơi này cũng coi là một hai tuyến thành thị vùng giao tranh, chỉ là ít nhiều có chút đặc thù. Bởi vì hết thảy đều xử lý tốt, cho nên Tiêu Sở Sinh bọn hắn rơi vào Quảng Đông lúc, Trần Bân đám người canh giữ ở bên ngoài phi trường tràn diện gọi là một cái rung động, không biết coi là bang phái nào lão đại xuống phi cơ. Đám này tiểu đệ tới đón máy bay đây. Ba tầng trong, ba tầng ngoài, ô ương ương một đám người, khiến cho không ít du khách cũng không dám tiếp cận, chỉ có thể đi vòng. Tiêu Sở Sinh mặt đen lên đi đến Trần Bân trước mặt bọn hắn, chỉ vào bọn hắn tức giận đến nói không ra lời, "Ngươi, các ngươi hiện tại là quân chính quy, làm sao còn cùng cái du côn lưu manh?" Trần Bân cũng rất bất đắc dĩ, để Tiêu Sở Sinh bọn hắn lên xe trước, trên xe lại giản kỹ. Thấy thế Tiêu Sở Sinh nhíu mày, xem ra còn có ẩn tình. Thế là Tiêu Sở Sinh vẫy vẫy tay, ra hiệu Lâm Thi cùng Đồ Đần cùng đi theo người. Đợi đến lên xe, Trần Bân mới đưa tình huống bên này đem hai nói. Nghe xong Tiêu Sở Sinh chỉ cảm thấy ma huyễn, hắn mặc dù biết cái này khối khu vực thế lực một mực cực kỳ trừu tượng, nhưng năm 2008 thời điểm còn như thế trừu tượng. Quảng Đông khối này tông tộc quan niệm thâm căn cố đế, cho nên muốn tại cái này địa phương làm ăn, người đến từ nơi khác sẽ rất khó, nhất là đối mặt bản địa chèn ép tình huống. Nhưng nếu như có thể đi thông bản địa quan hệ, tại bản địa đâm dễ, ví dụ như xây nhà máy, mở công ty, chỉ cần trong xưởng, trong công ty tất cả đều là dân bản xứ, vậy dạng này một công ty liền có thể một đường đèn xanh. Cho nên nói có không ít xí nghiệp nguyện ý quản lý bộ lưu tại Thâm Quyến, chính là vì cái này chút cái gọi là địa phương phúc lợi. Nhưng bộ dạng này cũng có cái vấn đề, liền cùng Tiêu Sở Sinh một mực lo lắng như thế, tham nhũng vấn đề nghiêm trọng. Với lại Trần Bân mấy người tới bên này về sau, chỉ là Tiêu Sở Sinh mở mấy nhà cửa hàng đã có qua vài nhóm đến gây chuyện xã hội lưu manh. Rất rõ ràng, đây chính là bản địa cái kia chút thế lực nhỏ. Tiêu Sở Sinh mấy nhà cửa hàng tới mở cửa hàng không có qua chuẩn bị quan hệ, nói trực tiếp điểm, không có giao phí bảo hộ. Quảng Đông đối hắc gác thế lực quét dọn, tại trên Tiêu Sở Sinh đời trong ấn tượng cũng là so tỉnh khác muốn càng mượn, bởi vì quan hệ của nó rắc rối khó gỡ. Với lại có ý tứ nhất chính là, đám này sở mát vòng tròn bên trong, có thể nói trong nước chỗ kia đều có người mong muốn Tiêu Sở Sinh đi qua mở cửa hàng, mang theo bọn hắn kiếm tiền, duy chỉ có Quảng Đông khối này không có. Hoặc là chuẩn xác hơn tới nói, Quảng Đông người địa phương không có. Cho nên trước mắt Tiêu Sở Sinh đã tại Lương Quảng mở trong cửa hàng, tuyển nhận nhân viên tất cả đều là theo bên ngoài đến bên này làm công, không có một cái nào là người địa phương, vấn đề này chính là như thế ma huyễn cùng chịu tượng. Tiêu Sở Sinh chật chật hai tiếng, cái này chi tiết trước mắt cũng không có người nói với ta. Trần Bân giải thích nói, những chuyện này cũng là ta tới về sau mới chú ý tới, khả năng trước đó đến các anh em không có hướng cái này chút góc độ nghĩ, bởi vì quá quái lạ. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 957, kính mắt đương dám ngay mặt phát tao. Chương 957, kính mắt đương dám ngay mặt phát tao. Chính Tiêu Sở Sinh suy nghĩ một chút, cũng là xác thực, người bình thường ai sẽ hướng như thế xảo trá góc độ suy nghĩ, dù sao cũng không phải chiêu không đến người, với lại chiêu cũng cơ bản cũng là trước đó liền muốn để cho bọn họ tới Quảng Đông mở cửa hàng đám người kia. Chỉ bất quá đám người này vừa lúc đều không phải là người địa phương thôi. Mà Tiêu Sở Sinh nhận người lo gì, trước mắt ngoại trừ theo bên ngoài phái người người chính mình bên ngoài, những người còn lại viên bên trong chia 5 năm, một nửa là La Phi giới thiệu táng yêu gia tộc người, một nửa thì là bản địa trực tiếp nhận người. Quảng Đông nơi này đi, có đại lượng ngoại lai nhân viên, nhưng Tiêu Sở Sinh ở chỗ này muốn mở cửa hàng số lượng đồng dạng không phải số lượng nhỏ, dù sao đây là phát đạt tỉnh, không thiếu tiêu phí lực. Nhưng sửng sốt một cái người địa phương không có chiêu đến. Đây quả thật là quái. Nhưng Tiêu Sở Sinh đang suy tư sau mở miệng nói ra, nên tính là một loại bài ngoại a. Trần Bân gật đầu, không sai lão bản, chính là bài ngoại, nhưng cùng bình thường bài ngoại khác biệt, bọn hắn bên này ngay cả cái kia chút hỗn xã hội, rất nhiều cũng đều là bài ngoại, chỉ cần người địa phương. Nào đó xuất sinh nữ mày, tông tộc quan niệm như thế chịu tượng sao? Xa so với hắn nghĩ nghiêm trọng a, nhưng cũng là coi như hợp lý, bởi vì nào đó xuất sinh nhớ tới đời trước nhìn thấy một chút điều tra số liệu, bên này đối với Quảng Đông bản địa nhà máy sản xuất đồ vật, tiêu phí cũng là cao nhất. Tiêu Sở Sinh không xác định giữa hai cái này có hay không có liên hệ, nhưng không thể nói hoàn toàn không có. Lão bản, chúng ta tới đây mở cửa hàng, chỉ sợ không phải một cái lựa chọn rất tốt. Trần Bân thăm dò nói ra. Tiêu Sở Sinh thì lắc đầu, chưa chắc, người địa phương sinh ý dù là không làm, cũng chỉ là ngoại lai nhân khẩu, đó cũng là một nhóm to lớn lưu lượng khách, không có không làm đạo lý. Trần Bân ừ một tiếng, nhưng vẫn là giảng đạo, đây chính là ta nghĩ nói rồi một chuyện khác. Chúng ta muốn làm người bên ngoài sinh ý, cũng rất khó, bởi vì luôn luôn có người địa phương bang phái quấy rối. Chúng ta vừa rồi đến sân bay tiếp lão bản, cũng là bởi vì lão bản ngươi rõ ràng như vậy là người bên ngoài, dễ dàng bị người nơi này làm thịt rồi, bên này tài xế xe taxi rất đen. Một năm này Quảng Đông trạng thái bết bát như vậy. Tiêu Sở Sinh luôn cảm thấy cực kỳ ma huyễn, hắn đối cái này khối khu vực hiểu rõ vẫn là mấy năm sau, năm 2008 lúc này thuộc về một cái phi thường phức tạp giai đoạn, đả kích hắc gác thế lực không thể nói hoàn toàn không có bắt đầu, chỉ có thể nói cơ bản không có. Dù là năm ngoái Tiêu Sở Sinh tại Thượng Hải làm ra động tĩnh lớn như vậy, phía trên bàn tay lớn vỗ xuống, sừng sốt không có để bên này có một chút dao động, có thể thấy được cái địa phương này cơ bản địa vững chắc. Trần Bân bọn hắn những ngày này đến Quảng Đông khối này có thể nói làm ra tương đối lớn động tĩnh, dù sao ngươi động tĩnh nhỏ, bản địa bang phái cũng còn cho là hắn không có thực lực đây. Với lại trừ phi nổ cỏ nổ tận gốc, không sau đó mặt Trần Bân đám người này đi, Tiêu Sở Sinh sinh ý vẫn là phải chịu ảnh hưởng, đây là một chuyện rất phiền phức. Thế là Trần Bân bọn hắn liền lấy gậy ông đập lưng ông, hắn hư cấu một cái gọi là bang phái thế lực, chính là vì đối xông bản địa đám người kia. Nhưng mang tới tai hại cũng rất rõ ràng, chính là hắn hành động cơ bản tương đương trong suốt, hắn muốn đi đâu đều có ánh mắt đi theo. Tỷ như hôm nay bọn hắn đến sân bay, kỳ thật có một nhóm lớn người theo dõi hắn, người đấy, tốt, nói không chính xác trở về thời điểm hắn liền bị người làm cho. Tiêu Sở Sinh là lão bản an toàn quan trọng hơn, thế là Trần Bân dứt khoát liền đem nhân thủ mang đủ, dứt khoát đem tràng diện làm lớn chuyện, cho xiếc diễn càng đầy một điểm. Trần Bân chỉ là người nói chuyện, sau lưng của hắn còn có càng lớn hậu trường. Nếu là chính là tạo nên hiệu quả như vậy, chấn nhiếp nhiều người hơn, dù sao Tiêu Sở Sinh là theo bên ngoài đến, Quảng Đông bên này nghĩ tra ra lai lịch của hắn cũng không dễ dàng. Đầu năm nay điều tra chính là một đám tiểu khả ái, tại Thượng Hải bên kia điều tra lý lịch hắn đều điều tra lý lịch cái tịch mịch, càng chưa nói Quảng Đông bên này người. Biết được chân tướng nào đó xúc sinh đám người xấu hổ không được, Lâm Thi chỉ mình, cho nên ta hiện tại là nữ nhân của lão đại. Trần Bân cười gượng, bà chủ tốt, đúng vậy, ngài hiện tại là nữ nhân của lão đại. Đô Đần cũng tham gia náo nhiệt, vậy ta a. Tiểu lão bản nương ngài cũng là a. Bà chủ là phu nhân, vậy ngài chính là nhị phu nhân, những người này đều gọi như vậy. Ờ, đại phôi đản, ta là nhị phu nhân ấy, mau gọi nhị phu nhân. Đô Đần chủ yếu một cái dạng ngây thơ. Sam Sam, nhị phu nhân là người khác đều, tiểu phôi đản không thể gọi như vậy. Lâm Thi giải thích để Đô Đần không hiểu, phu nhân không phải lão bà sao? Cái kia đại phôi đản gọi ta nhị phu nhân không phải đúng à? Cái này, tựa như là không có vấn đề. Lâm Thi cảm giác mình cũng bị vòng vào đi, sự thông minh của nàng tại trí ngốc gác ý đặt câu hỏi phía dưới đều lộ ra có chút không đủ dùng, có thể thấy được con này Đô Đần cách hỏi là có bao nhiêu chịu tượng. Ngược lại là nào đó xuất sinh lau vệt mồ hôi, hắn luôn cảm giác mình có chút hình, tại bị quét đen trừ ác trên đường càng chạy càng xa. Cái này đều chạy Quảng Đông thành bang phái lao đại rồi, cái này thỏa đáng có thể tính rắn vùng này à, khác ngày nào đó bàn tay lớn vô xuống đến, dư chấn bắt hắn cho chụp chết tôi ta. Khúc, cái gì kia, hiện tại chúng ta đi chỗ nào? Tiêu Sở Sinh hỏi trọng điểm. Đi trước. Đồng tiểu thư phụ trách mặt tiền cửa hàng xem một chút đi. Trần Vân biểu thị. Đồng tiểu thư. Nào đó xuất sinh phản ứng đầu tiên, lại là làm máy điều hòa không khí đồng tiểu thư. Nhưng rất nhanh hắn kịp phản ứng, à, là đồng tư tỉnh đến, chính là cái này đồng tiểu thư xưng hô đi. Có điểm là lạ. Đồng tư tỉnh dù sao cũng là Lâm Thi cùng phòng, cho nên nào đó xuất sinh bao nhiêu cũng cho chút cơ hội, ví dụ như lần này Quảng Đông thử doanh trong lúc đó. Đồng tư tỉnh là Thâm Quyến tạm thời người tổng phụ trách, mà nàng bình thường trực tiếp phụ trách chính là tại khu vực trung tâm thành phố Thâm Quyến cái này một nhóm cửa hàng quản lý. Đi qua trước đó, Trần Bân liên hệ đồng tư tỉnh bên kia, xác nhận đồng tư tỉnh trước mắt tại cửa hàng vị trí, sau đó gọi tay lái mấy người đưa qua. Trên đường nào đó xuất sinh con mắt rất tình, chú ý tới Trần Bân mấy người kia đội xe đằng sau có mấy chiếc xe toàn bộ hành trình giữ một khoảng cách theo bọn hắn. Lão bản, những xe kia chính là bản địa ban phái, đám người này nhìn chằm chằm, chúng ta muốn ở chỗ này làm ăn chắc chắn sẽ không quá dễ dàng. Tiêu Sở Sinh gật đầu. Thì thật hắn sớm có đoán trước, chỉ là không nghĩ tới năm 2008 lúc này Quảng Đông sẽ là cái này quỷ bộ dáng. Nhưng xương cứng cũng phải gặp à, làm ăn cứ như vậy, một hai tuyến thành thị nếu như không thể hoàn toàn gặm xuống đến, rất dễ dàng liền mất đi thị trường vị, dù là vẹn vẹn một tòa thành phố. Tới chỗ về sau, đồng tư tình ngay tại ngoài tiệm chờ lấy, nhìn thấy Lâm Thi sau kích động nhào lên ôm lấy Lâm Thi, "Oa, á thì à, các người rốt cuộc đã đến. Ta nhớ muốn chết ngươi." Lâm Thi bị nàng ôm kém chút thở không nổi, phí hết lao đại khí lực mới đem nàng đẩy ra, tức giận nói, "Nói chuyện về nói chuyện, động thủ động cước tính chuyện gì xảy ra?" Hắc hắc, cái này không muốn ngươi sao? Đúng, Chu Văn đâu? Nàng không tới sao? Đồng tư tình nằm sấp tiến trong xe, ý đồ tìm tới kính mắt nương cái bóng. Nàng lần này không có tới. Tiêu Sở Sinh trả lời. Đồng tư tình lúc này mới chú ý tới mình chân chính lao bản cũng tại, lập tức có chút ngượng ngùng, cái kia. Lão bản A, ngươi tốt A, á không đúng, hoan nên lão bản thị sát. Nào đó xuất sinh chỉ cảm thấy buồn cười, từ đồng tư tình phản ứng đến xem, xấu bụng thi nói đến xác thực không sai, kính mắt nương xác thực càng tao một điểm. Dù sao đồng tư tình chỉ dám sau lưng nín nhịn, nhưng kính mắt nương dám ngay mặt phát tao a. À đúng, lão bản ngươi nhóm nhanh ngồi, ta đi chuẩn bị tiếp phong yến. Nói xong đồng tư tình vội vàng đi gọi điện thoại, hỏi sớm kêu quán rượu. Tiêu Sở Sinh cảm thấy rất ngoài ý muốn, không nghĩ tới việc này lại là đồng tư tình an bài, hắn nhìn về phía Trần Bân, ta cho là ngươi đến an bài đây. Trần Bân cười gượng hai tiếng, lão bản, ta vừa mới mấy ngày, đối bên này chỗ đó thích hợp ăn cơm một điểm giải đều không có, nhà ta những anh em này đi, lại tương đối móc, kiếm được tiền đều không nỡ hoa, càng sẽ không ăn cái gì đồ tốt. Nào đó xúc sinh há to miệng, danh điểm có như vậy điểm nhiều, hắn sửng sốt không biết nên nói cái gì. Bất quá hắn vẫn là không nhịn được nói câu, các ngươi một tháng thấp nhất cũng có hơn 2.000 đi, mặc dù không thể nói đặc biệt nhiều, nhưng cũng không đến mức như vậy tỉnh à. Trần Bân cười xấu hổ cười, cái này. Trước kia các anh em sợ nghèo, trong lúc nhất thời có tiền cũng không dám hoa. Ách. Đồng tư tình đặt quán rượu tại Quảng Đông tương đối nổi danh, chính là Quảng Châu quán rượu dưới cờ một cái nhãn hiệu, Đào Đào Cư. Tới chỗ sau Tiêu Sở Sinh mới hiểu được vì sao a cái kia màu mỡ kính mắt nương các loại mong muốn theo tới, giống đồ đần yêu như nhau ăn kính mắt nương khẳng định không muốn bỏ qua chỗ này mỹ thực. Xoa thiêu, vị quay, còn có các loại gà, đồng tư tỉnh tới bên này sau mỗi ngày ba bữa cơm đều đang nghiên cứu đi đâu ăn. Nàng từ Tiêu Sở Sinh nơi này mặc dù trước mắt cầm không có kính mắt nương mỗi tháng tiền lương cao, nhưng cũng có 5.000 ra mặt. 5.000 ở niên đại này thuộc về cao tần, dù là mỗi ngày ăn ăn uống uống đều có còn lại. Tiểu lão bản nương, món ăn ở đây ăn ngon a. Đến Tiêu Sở Sinh dưới tay làm việc lâu như vậy, nàng kỳ thật đã sớm rõ ràng Lâm Thi còn có chỉ ngây ngốc cùng nào đó xuất sinh ở giữa gian tình, cũng biết với tư cách tiểu lão bản đường chỉ ngốc liền tốt cái này miệng, dựa vào ăn tuyệt đối có thể lấy lòng ra hòa này. Cái này có thể so ôm nào đó xuất sinh cùng Lâm Thi đuổi muốn dễ dàng nhiều, đừng hỏi, họ chính là nàng rất muốn tiến bộ. Đô Đần thỏa mãn gật đầu, tiểu đồng rất biết làm việc, ta rất hài lòng. Nào đó xuất sinh cùng Lâm Thi khỏe miệng giật một cái, con này Đô Đần làm sao như thế chịu tượng. Đồng tư tình hoàn toàn không cảm thấy có vấn đề, dù sao nàng đến bây giờ đối Đô Đần tính cách thật ra thì giải cũng không nhiều. Cũng không biết hiện tại Đồ Đần hành vi cùng bình thường có bao nhiêu khác thường. Nhưng Tiêu Sở Sinh không thể không thừa nhận, trong truyền thuyết liền người Hồ Kiến đều ăn địa phương tại văn hóa ẩm thực khối này sát thực mạnh, bữa cơm này ăn đến hắn đều có chút chống đỡ. Mấy người từ quán rượu lúc đi ra, liền đi đường đều có chút khó khăn. Lão bản, A Thi, chỗ ta ở cách nơi này không xa, các ngươi cái này vài ngày liền ở tại ta nơi đó đi, ta đi khách sạn ở vài ngày liền tốt. Đồng tư tỉnh cùng ba người nói. Tiêu Sở Sinh ba người đỉnh đầu một cái lớn dấu chấm hỏi, không phải, ngươi để cho chúng ta đi nhà ngươi ở, sau đó ngươi chạy tới ở khách sạn. A. Có cái gì không đúng sao? Đồng tư tỉnh trì độn đến không giống giả vờ, chuyện đương nhiên nói ra, rượu nơi này cửa hàng rất đắt, chỉ có ta một cái người ở tiểu điểm có thể tiết kiệm thật nhiều tiền, để cho tiện lão bản ngươi nhóm làm việc, kế hoạch hóa gia đình vật dụng ta đều cho các ngươi mua mấy hộp đâu, cam đoan không ai quấy rầy các ngươi. Nào đó xuất sinh gọi thẳng khả lắm, vừa hắn còn nói đồng tư tỉnh là nín nhịn, kính mắt đương mới là thật tao đâu, hiện tại xem ra, ba người các ngươi có thể đụng một cái ký túc xá, đó là có nguyên nhân. Hắn muốn cầm vừa ý gương mẹ kinh tế chế tài thủ đoạn đến chế tài gia hỏa này, nhưng ngẫm lại thôi được rồi, liền ho khan một tiếng. Nhắc nhở nàng, có hay không một loại khả năng, người lão bản so người có tiền, khách sạn mướn phòng tiền đối người lão bản không phải việc khó gì. Trong lúc nhất thời không khí đều phảng phất đọc lại, đồng tư tình nho nhỏ trong mắt đại thần rung động, giống như trước lúc này, nàng thật không có hướng nơi này nghĩ qua. Lâm Thi cũng đúng lúc đó bổ sung một câu, với lại, ngươi đi một mình ở khách sạn, cùng chúng ta ba cái ở khách sạn có khác nhau sao? Không phải đều là một gian phòng. Đồng Tư Tình ánh mắt càng thêm chấn kinh, phản phất nghe được cái gì rất nhỏ chúng ngôn luận, nhưng là đi. Nàng nghĩ lại đột nhiên liền hiểu. Giống như, thật đúng là ấy. Tiêu Sở Sinh yên lặng thở dài, nhìn ra được, ngươi xác thực không có nói qua bạn trai. Đồng Tư Tình mặt kia bá liền đỏ lên, có một loại bị vạch trần chân tướng cảm giác xấu hổ. Lâm Thi Đồng Tình vỗ vỗ Đồng Tư Tình đầu, ngoan a, lần sau đừng như thế làm chuyện ngu ngốc. Đồng Tư Tình khóc không ra nước mắt, sao có thể như thế đâm tâm a? Tìm khách sạn sự tình Tiêu Sở Sinh giao cho Trần Bân, đồng thời để hắn lưu lại một đám anh em tại khách sạn ở. Dù sao tựa như Trần Bân nói, Quảng Đông cái địa phương này chí ít tại hiện tại lúc này cũng không thái bình. Với lại hắn có lẽ đã bị để mắt tới. Mà về sau, Tiêu Sở Sinh không có gấp đi khách sạn, mà là bồi Lâm Thi các nàng cùng Đồng Tư Tình các nàng khắp nơi đi dạo. Quảng Đông vẫn là rất náo nhiệt, nếu như không có nhiều như vậy hắc ác thế lực thì tốt hơn. Đúng rồi, lão bản ta có thể hay không xin đổi công việc a? Đột nhiên, Đồng Tư Tình hỏi Tiêu Sở Sinh. Ân. Đối thuyết pháp này nào đó xúc sinh cảm thấy rất kỳ quái, làm sao vậy, công việc bây giờ không tốt sao? Vẫn là không thích, hoặc là đối thu nhập không hài lòng. Đồng Tư Tình đầu lắc phải cùng gợn sóng lăn, không phải không phải, thật không phải, lão bản ngài suy nghĩ nhiều quá, ta rất hài lòng rất ưa thích. Nhưng chính là bởi vì rất hài lòng cùng rất ưa thích, ta càng phải đổi việc. A, đây là nói thế là thế nào? Tiêu Sở Sinh liền rất là không thể hiểu. Nhưng Đồng Tư Tình một câu đem hắn nghi vấn cho giải đáp, cái kia, ta không dung nạp đường sữa à? Đồng Tư Tình cũng là bởi vì thực sự rất ưa thích phần công tác này, mỗi ngày đều đang cùng hai nhà nhãn hiệu trà sữa liên hệ, có thể tiện tay liền uống đến trong cửa hàng tất cả trà sữa, chỉ là ngửi lấy cố kia mùi thơm nàng liền không nhịn được chảy nước miếng. Nhưng là đi, chỉ có thể nghe vị không thể uống, đây đối với nàng dạng này vì thèm ăn tới nói đơn giản muốn mạng ra. Kỳ thật có mấy ngày nàng nhịn không được uống mấy chén, kết quả chính là mỗi lần uống xong liền tiêu chảy, khó chịu tốt mấy ngày. Tiếp tục như thế, ta thật là sẽ phát điên. Hoặc là ta tại uống xong trà sữa tiêu chảy kéo chết cùng bị ép điên ở giữa hai chọn một, cho nên à, vì cái mạng nhỏ của ta, lão bản cho ta thay cái khác cương bị đi. Trà sữa việc này ta thật không làm được a, nếu không ngươi để cho ta đi phụ trách gà rán. Thật đứng cũng được a, cái kia ăn không chết ta. Nào đó xúc sinh khỏe miệng giật một cái, lý do này thật là đủ giản dị tự nhiên, hắn lại phản bác không được một điểm. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 958, nàng đang tìm clip chương 958, nàng đang tìm clip được tôi được tôi, ngươi nhu cầu ta nghe được, chẳng qua trước mắt ngươi vẫn là phải làm trước, chờ ta đằng sau nghiệp vụ nhiều lên về sau trải tới sau lại cho ngươi tìm kiếm cương vị mới. Tiêu Sở Sinh trước cho Đồng Tư Tình vẽ lên một cái bánh, về phần cái này bánh có thể hay không đổi lấy, phải xem tình huống, dù sao mình người nó không dễ tìm cho lắm. Đồng Tư Tình cũng là dễ lắc lư, nghe xong lời này liền có động lực, biểu thị nhất định thật tốt cho Tiêu Sở Sinh làm việc. Chậm chút thời điểm, Trần Bân đám người mang theo Tiêu Sở Sinh đi bọn hắn dự định khách sạn. Lần này Quảng Đông hành trình hết thể dự tính muốn lưu tại bên này một tuần trái phải, trong đó có mấy ngày liền muốn tại Thâm Quyến, về sau muốn tới mấy cái khác địa phương đi đi, thuận tiện tìm người. Lại thêm vì an toàn, Tiêu Sở Sinh không có để Trần Bân tại khách sạn định quá nhiều thời gian, mỗi ngày đổi một nhà ở, dạng này cho dù có người muốn chơi âm, cũng có thể đánh những người kia một cái trở tay không kịp. Đến khách sạn sau Tiêu Sở Sinh giống như thường ngày, tại bên trong kiểm tra một chút, xác nhận không tìm được cái gì ẩn tàng camera loại hình, hắn mới yên tâm để Lâm Thi cùng Đồ Đần đi vào. Vừa vào cửa, Đồ Đần liền không kịp chờ đợi cộc cộc cộc chạy tới mở TV, chỉ bất quá đi, nàng không phải muốn nhìn TV, mà là tại tìm cái gì đồ vật. Tiêu Sở Sinh không hiểu, người đang tìm cái gì? Kết quả cái kia Đồ Đần dùng cực kỳ rõ ràng triệt ánh mắt nói cho hắn biết, nàng là đang tìm clip. Nghe xong cái này nào đó xúc sinh liền tinh thần, tối nay ăn ngon còn nhiều, cái này thể lực tiêu chuẩn, không tiêu hao rơi. Tiêu Sở Sinh luôn cảm giác mình có chút phấn khởi. Lại thêm lại là tại chưa quen cuộc sống nơi đây nơi khác, cái này cảm giác mới mẻ sẽ phải so bình thường mãnh liệt nhiều. Nhưng đi, hắn không có như vậy khỉ gấp, mà là đánh trước một cuộc điện thoại cho tại Hàng Châu Nhiếp Hoa Kiến. Gần nhất Nhiếp Lao Ca cũng tại vì sản nghiệp thăng cấp đến chỗ bận rộn, bởi vì Tiêu Sở Sinh mấy nhà cỡ lớn nhà máy đã nâng lên hành trình, nhưng có nhiều thứ, ví dụ như quy mô hóa trình độ cái này chút phải trước thời hạn dự lưu không gian, cho nên hắn phải tìm Nhiếp Lao Ca hiểu được hắn bên kia rốt cuộc có thể làm đến bao nhiêu loại nguồn cung cấp. Tại loại này nguồn cung cấp trên cơ sở vẫn phải tiến hành hữu dụng sàng chọn, cùng tương lai khả năng mở rộng sớm chuẩn bị. Nhưng là đi, Nhiếp Hoa Kiến mở loại này công ty vận tải biển quốc tế quy mô bên trên đã sớm lớn đến một loại trình độ, quay hàng trải đến đủ lớn về sau, người sáng lập tồn tại kỳ thật đã không có trọng yếu như vậy. Chính Nhiếp Hoa Kiến cũng không biết nhà chính mình trong công ty rốt cuộc cụ thể làm những gì, thế là hắn cái này vài ngày tự mình tại thống kê những thứ này. Tiêu lão đệ a, ngươi để cho ta làm sự tình, còn không làm xong đâu, quá tạm. Kết nối điện thoại Nhiếp Hoa Kiến ngay tại trong điện thoại cùng Tiêu Sở Sinh phàn nàn. Tiêu Sở Sinh cực kỳ vui vẻ, để Nhiếp Hoa Kiến yên tâm, ta không phải mà nói cái này, ta là mặt khác có việc muốn hỏi một chút, Nhiếp lão ca những thuyền kia đội, có phải hay không tại Quảng Đông bến cảng bên này cũng có. Nhiếp Hoa Kiến sửng sốt một chút, lập tức ngẫm lại, biểu thị xác thực có, bên kia hẳn là Hồng Công đường tuyến kia trên đường đội tàu, Tiêu lão đệ là cần sao? Ta có thể tùy thời an bài. Tiêu Sở Sinh nhắm lại mở mắt, ân, phiền phức lão ca, quả thật có chút tác dụng, nhưng không có nhanh như vậy. Nhiếp Hoa Kiến nghe được Tiêu Sở Sinh trong lời nói lời ngầm, xem ra có người muốn xui xẻo. Tiêu Sở Sinh cười cười, chỉ nói là trước mắt còn chưa nhất định, nhưng có lẽ đúng thế. Không sai, Tiêu Sở Sinh dự định lặp lại chiêu cũ, nắm đấm mở đường, dù sao cái này dã man sản xuất thời đại thuần túy thương nghiệp hành vi cùng thiên phú không có quá lớn ý nghĩa, ai nắm đấm cứng rắn ai mới là đạo lý quyết định. Về sau Nhiếp Hoa Kiến cùng Tiêu Sở Sinh nâng lên trước đó cái kia mở tiểu điểm bạn, hắn gần nhất sinh ý càng ngày càng kinh tế đình trệ, biết được ngươi tiệp đứng khiến cho càng ngày càng tốt, hâm mộ không được, hỏi ta có thể hay không tìm ngươi tới lấy thỉnh kinh, cải cách một cái khách sạn của hắn, để sinh ý tốt. Tiêu Sở Sinh nghe vui vẻ, lão ca, ta đây sao có thể có biện pháp nào? Thương nghiệp thủ đoạn lại thế nào chơi, nó bản chất cũng là mưu lợi, cũng không thể nghịch hoàn cảnh a, đại thế chính là như vậy, trời đông giá rét kỳ chỉ có thể dựa vào vượt đi qua. Ai, vậy xem ra là Nhiếp Hoa Kiến cảm khái, Tiêu Sở Sinh có thể đem sinh ý làm đến bộ dạng này, hắn đều không biện pháp, vậy xem ra là thật không có biện pháp, chỉ là không biết loại này kinh tế tiêu điều tình huống đến tiếp tục tới khi nào, không biết đến đóng cửa bao nhiêu cửa hàng mới đến đầu. Chuyện này Tiêu Sở Sinh vẫn là rõ ràng, kinh tế tiêu điều bản chất chính là không có tiêu phí sinh ra, mọi người không dám dùng tiền, đem tiền tích lũy. Bởi vì kinh tế bậc này, nó bản chất chính là tiền lưu động, chỉ có tiền lưu động lên, kinh tế mới sẽ tốt, về phần tiền chạy đến địa phương nào, nó kỳ thật không quá quan trọng. Mà trong nước tiền mong muốn lưu động lên, xét đến cùng là không thể tách rời internet. Ví dụ như đời trước kinh tế đại thế liền cùng internet chặt chẽ không thể tách rời. Hoặc là nói, internet chính là đầu gió, nó thuận theo lấy kinh tế đại thế. Mà năm nay nha, khẳng định sẽ có một cái chuyển cơ, chỉ là muốn tới 6 tháng cuối năm, Nhiếp lão ca, ngươi hẳn là có chú ý Olympic. Nhiếp Hoa Kiến sững sờ, đương nhiên là có, hiện tại Olympic chủ đề rất nhiều, trên TV mỗi ngày tại đưa tin. Olympic chính là cơ hội, loại này quy mô hoạt động sẽ hấp dẫn khá nhiều từ bên ngoài đến du khách, vì quốc nội thị trường rót vào một bút mới tài chính. Nghe nói, Nhiếp Hoa Kiến hơi kinh ngạc, nhưng ngẫm lại cũng có đạo lý. Loại này toàn thế giới đều chú ý hoạt động, vẫn là cái thời gian không ngắn hoạt động, đến trong nước chơi du khách nước ngoài khẳng định là một cái thực khổng lồ số lượng. Với lại không ngừng à, bọn hắn đến du ngoạn, cái kia tất nhiên là vì đi kinh thành, nhưng kinh thành chỉ là cái tiếp nổ. Tiêu Sở Sinh nói cho Nhiếp Hoa Kiến. Tiếp nổ. Đúng, những người này điểm xuất phát là kinh thành, nhưng điểm cuối cùng coi như chưa hẳn, bọn hắn tại tiếp xúc quốc gia chúng ta văn hóa về sau, nhất định sẽ sinh ra hứng thú, mà trong thời gian này, lại đối các du khách làm dẫn đạo, đem bọn hắn hướng trong nước các nơi dẫn đạo, nhất định sẽ kéo theo các loại địa phương du lịch văn hóa. Kéo theo bản địa ngắn ngủi kinh tế, chỉ cần kéo theo một cái, liền có khả năng đĩa sống rất nhiều nơi. Nghe đến đó Nhiếp Hoa Kiến con mắt đều sáng lên, hắn dù sao cũng là làm ăn làm giàu, rất nhanh liền ngửi được cơ hội buôn bán. Tiêu lão đệ, ta giống như ngửi thấy tiền hương vị. Hắc hắc, ta cũng ngửi thấy, cho nên lão ca à, thừa cơ lừa một bút đi, đằng sau chúng ta đều là cần đại lượng tiền thời điểm. Nhiếp Hoa Kiến vội vàng gật đầu, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Tiêu Sở Sinh nhìn về phía phòng tắm, cách pha lê đều có thể nghe được bên trong truyền đến tí tách tiếng nước, nghe thấy lấy nào đó xúc sinh đều cảm thấy cảm xúc bành trướng, liền rất muốn chơi một tay tập kích. Nhưng ngẫm lại thôi được rồi, hắn nha, hôm nay liền rất muốn trải nghiệm một chút bị hầu hạ cảm giác. Đương nhiên, đau nhức cũng vui sướng là được, không cẩn thận liền dễ dàng bị đánh đến không có sức đánh trả. Thực tế cũng xác thực, nào đó xúc sinh ngày kia liền đau lưng, chỉ có thể nói, hắn hai viên thận rõ ràng cảm thấy áp lực. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 959, làm nhai cậu kỷ chương 959, làm nhai cậu kỷ nước đều không quá đủ rồi, ta sợ không phải đến thử một chút rượu hồ cốt. Tiêu Sở Sinh suy nghĩ. Nhưng là hắn đối rượu cái đồ chơi này vẫn rất kháng cự, nếu không phải vì sinh ý, hắn tình nguyện ngồi nhà mình cửa hàng trà sữa bên trong uống trà sữa. Ta cũng không thể làm nhai cậu kỷ a. Tiêu Sở Sinh nói thầm. Đừng mà người, đi nhanh lên. Lâm Thi vỗ một cái Tiêu Sở Sinh đem hắn đánh tỉnh. Đi. Đi đâu? Ăn cơm a, ngươi nghĩ đồ tử, không ăn cũng được. Xấu bụng Thi giơ lên khóe miệng. Dù sao ta cùng Sam Sam hôm nay cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nghe xong cái này nào đó xuất sinh liền không bình tĩnh, dọa đến hắn bởi theo sát, ăn, nhất định phải ăn, hắn hôm nay muốn hung hăng ăn. Bởi vì Tiêu Sở Sinh cảm thấy mình bị xấu bụng Thi cùng đồ đần đến như vậy một lần, chí ít rơi 5 cân thịt, hắn không ăn cái 5 cân thịt rất khó dáng dấp trở về. Quảng Đông bên này nhìn thấy nhiều nhất chính là các loại gà, các loại nấu, gà ăn ngon ngược lại là ăn ngon, chính là đồ đần không quá ưa thích, nàng ngại quá giả. Nấu là thuộc về tất cả mọi người thích ăn loại đó, hướng bên này nấu tử cơm, đây đều là nổi danh. Về phần là hồ kiến tử vẫn là cái gì tử, cái này khó mà nói. Ăn 5 cân khẳng định ăn không vô, dù sao Tiêu Sở Sinh cũng không phải cái kia đồ đần, có thể ngồi ở chỗ đó không ầm ĩ không nháo ăn một ngày, hắn có thể ăn 1 kg liền chống đến không được. Ăn cơm xong, Tiêu Sở Sinh đem Trần Bân mang lên, để hắn mang theo mình tới các nhà cửa hàng đơn giản nhìn một chút, dù sao tòa thành thị này cũng là nhất định của mình công nơi, cho nên giải một cái là tốt. Tân sinh tư bản đồng dạng ở chỗ này làm mấy đầu sống phóng túng một con đường hạng mục, thang thần bên kia ngược lại là gặp được điểm phiền phức, một mực không thể tại Quảng Đông cầm xuống cánh đồng. Nhưng cũng tại trong dự liệu, dù sao cái địa phương này vẫn luôn có rất mạnh địa phương bảo hộ, từ bên ngoài đến xí nghiệp muốn ở chỗ này kiếm tiền cũng không dễ dàng. Cho nên trước mắt cái này chút một con đường hạng mục chủ yếu tập trung ở một chút người miệng dày đặc hoặc là danh khí khá lớn khu vực phụ cận, ví dụ như Bích Quế Viên. Đương nhiên, nào đó xuất sinh chuyên môn dặn dò muốn lách qua hệ vợ gờ rằng, lúc ấy còn có người không hiểu vì sao à, phải biết một năm này hệ vợ gờ rằng vẫn rất hỏa. Nào đó xuất sinh cũng không có nói tỉ mỉ, mà là đơn giản trình bày hắn cảm thấy hệ vợ gờ rằng sẽ không lâu dài, về phần có phải là thật hay không, lại nhìn là được. Dù sao cũng chẳng có ai phản đối, bởi vì chỉ là lỡ một chỗ khu vực mà không phải cả tòa thành thị sinh ý đều không làm, sẽ không quá ảnh hưởng trên buôn bán quy hoạch. Trước mắt các nơi sửa sang tương đối nhanh nhãn hiệu cái này sẽ đã tại thử buôn bán, mà cái kia loại cần lớn giả vờ, liền tương đối không có nhanh như vậy, ví dụ như Tây Thi, toàn bộ nhà hàng tự phục vụ nghĩ sửa sang xong, đều phải chạy 2 tháng đi. Tăng thêm nào đó xúc sinh cân nhắc đến hậu kỳ từng cái nhãn hiệu cùng chuỗi cung ứng ở giữa liên động, cho nên Tiêu Sở Sinh tại sau này nhãn hiệu tuyển cửa hàng yêu cầu bên trên làm ra yêu cầu, loại điều kiện này dưới, Tây Thi sửa sang lên thì càng khó khăn. Sở dĩ hắn cân nhắc nhiều như vậy, vẫn là nghĩ đến tương lai phối hàng hiệu suất cùng trải nghiệm cùng một bia tăng lên tầm quan trọng. Lại thêm năm nay Phương Nam viết 2, để Tiêu Sở Sinh ý thức được có chút thiết bị nó có đôi khi là khẩn cấp, còn không thấy đến nhất định phải là cái này nhãn hiệu cửa hàng sử dụng, hoàn toàn có thể lợi dụng lẫn nhau lên lấy ra tăng hiệu suất cùng giảm xuống chi phí. Dùng một cái không thích hợp từ để hình dung, vậy liền gọi hàng bản tăng hiệu. Giai đoạn hiện nay sinh ý tốt nhất vẫn là Sam Trà cùng Thượng Hải Aji, dù sao đây là hai nhà tại Thượng Hải đã khai hỏa nhãn hiệu, với lại internet bên trên còn có nhất định nhãn hiệu người hâm mộ tiếng gầm. Đương nhiên, cái này cũng nhờ vào Tiêu Sở Sinh tự mình đánh quảng cáo. Có hắn cái này trước ấy bộ lão bản mang hàng, dù là cái này nhãn hiệu kỳ thật cũng liền bình thường, nó có thể bán bạo. Càng chưa nói nào đó xuất sinh mình còn trộm đạo lấy đầy không ít lưu lượng phân phát. Với lại Quảng Đông ngoại lai nhân khẩu rất nhiều người cũng đều là nông trường vui vẻ trung thực người chơi. Cái này chút người chơi đã sớm tại trên mạng nhìn thấy rất nhiều Thượng Hải bạn trên mạng vơi đơn, thèm rất lâu. Lần này cửa hàng chạy đến Quảng Đông, rất nhiều nhân phẩm từng sau đều cảm thấy quả nhiên danh bất hư truyền, với lại giá tiền cũng phải chăng. Cân nhắc đến danh tiếng, Tiêu Sở Sinh định giá là cả nước thống nhất giá, không mua được ăn thiệt thòi, không mua được mắc lừa. Thị sát qua cái này chút cửa hàng về sau, Tiêu Sở Sinh cơ bản cho ra kết luận, đằng sau đợi đến tân sinh tư bản cửa hàng đều giải quyết về sau, tuyên phát vẫn là phải lợi dụng một chút hai nhà sữa nhà nhãn hiệu ra tay trước ưu thế, nghĩ biện pháp chuyển hóa một cái bọn họ lưu lượng. Còn nữa chính là internet là chi phí thấp lại hiệu suất cao quảng cáo thủ đoạn, cứ việc hiện tại mấy bộ đài còn chưa hình thành lưu lượng độc quyền, nhưng đã đầy đủ đi ấp chứng các loại IT. Trên thực tế, nào đó xuất sinh gần nhất bên trên mấy bộ lướt sóng thời gian càng ngày càng lâu, với lại cùng đám dân mạng thỉnh thoảng nhắc lên trong nước tương lai khoa học kỹ thuật phương hướng phát triển, còn có hiện tại một chút kinh tế tình thế, thuận tiện kéo kéo hàng. Chỉ cần là tân sinh tư bản dưới cờ, nào đó xuất sinh đều không tự giác nói, từ cửa hàng phản hồi tới nói, mỗi lần Tiêu Sở Sinh phát xong mấy bộ phía sau trong 3 ngày, cửa hàng lưu lượng khách sẽ nên đón một đợt tương đối rõ ràng tăng lên. Thanh tịnh mà hồn nhiên đám dân mạng đầu năm nay là cái gì cũng dám thử, dù sao điện lừa dối thứ này ở thời điểm này còn không như vậy nổi danh. Đương nhiên, nào đó xuất sinh tuyệt đối không có làm điện lừa dối, hắn chỉ là đang len lén lợi dụng lưu lượng của mình tuyên phát ưu thế đi sách một chút mềm quảng cáo. Loại này quảng cáo có thể so với cái kia phát truyền đơn A, đánh TV quảng cáo hữu hiệu nhiều lắm. Thật nhiều bạn trên mạng còn tìm Tiêu Sở Sinh hỏi hắn ý kiến, thật coi Tiêu Sở Sinh là thành khách quan vắng hồng. Vì cái gì đây, người ta là lấy bộ trước lao bản ấy, người ta kiếm tiền, tuổi trẻ tài cao, hắn có cái gì gạt ta sao? Thế là liền bị hù đến sửng sốt một chút. Mà cái này chút thường ngày sinh hoạt chia sẻ, ngoại trừ để Tiêu Sở Sinh chậm rãi góp nhặt nhiều năm fan ruột vì về sau lưu lượng biến hiện làm nền bên ngoài, hắn chân chính mục đích kỳ thật chính là tại hướng rộng rãi bạn trên mạng truyền đạt một cái xã hội phát triển xu thế. Lợi dụng cái này xu thế, Tiêu Sở Sinh đem mình đóng gói thành một cái đối tương lai khoa học kỹ thuật, xã hội phát triển có độc đáo cái nhìn cùng góc độ nhân vật công chúng. Ví dụ như hắn nâng lên tương lai điện thoại di động nhất định sẽ đi hướng cùng loại máy tính phương hướng, đi hướng làm nhỏ xuống, thống nhất giải trí nhu cầu, không còn chỉ là một cái đơn thuần thông tin công cụ. Đồng thời, nhân loại xã hội xã giao phương thức cũng biết dần dần phát sinh thay đổi. Điện thoại tin nhắn y nguyên sẽ tồn tại, nhưng không còn là thường thấy nhất giao lưu phương thức. Những quan điểm này đạt được không ít bạn trên mạng ủng hộ, còn có rất nhiều bạn trên mạng tại khu bình luận cùng Tiêu Sở Sinh tương tác, lưu lại bọn hắn quan điểm cùng quan điểm xung đột, để cho dù là người trọng sinh Tiêu Sở Sinh cũng không khỏi cảm khái. Nguyên lai xa điều đám dân mạng rất nhiều là thật có đồ vật, bọn hắn rất nhiều quan điểm cực kỳ vượt mức quy định, thậm chí có thể cho Tiêu Sở Sinh mang đến một chút dẫn dắt. Trong đó có một cái nickname gọi Tôm Gạo Nhỏ người sử dụng, cùng Tiêu Sở Sinh trò chuyện liền cực kỳ ăn ý, hắn đối với hiện tại trên quốc tế smartphone biết rõ không ít, không bằng quả táo cùng Nokia. Thú vị nhất chính là, hắn tinh chuẩn dự đoán được tương lai smartphone lẫn nhau phương thức. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 960, các loại trên ý nghĩa xâm nhập giao lưu chương 960, các loại trên ý nghĩa xâm nhập giao lưu nếu như không phải người này trong lời nói có rất nhiều địa phương bị giới hạn thời đại chế ước, không phải nào đó xuất sinh thật nghi ngờ con hàng này cũng là sống lại. Phải biết có thể đoán trước tương lai và tận mắt gặp qua tương lai đó còn là có bản chất khác biệt, mà cái này bộ phận khác nhau kỳ thật chính là chi tiết độ chính xác. Ví dụ như lúc này có thể đoán trước người nhiều nhất chỉ có thể dự đoán được phương hướng, rất nhiều chi tiết cũng là căn cứ lúc này đã có cùng đã đoán được đồ vật đi bảo thủ suy đoán. Nói ví dụ, tính năng, cái niên đại này đối khoa học kỹ thuật hiểu rõ người nhất định sẽ đi khuyết đại, hoặc là phỏng đoán cẩn thận tương lai tính năng, bảo thủ. Nói thí dụ như cái này gọi Tôm Gạo Nhỏ người sử dụng nó thậm chí dự đoán được 10 năm sau điện thoại di động có thể có được so hiện tại PC cao hơn tính năng, ví dụ như bộ nhớ có thể làm được 4G trở lên, CPU có thể làm được vượt có tâm. Người muốn nói có hay không khuyết điểm đi? Cũng không thể nói có, nhưng một cái thấy tận mắt tương lai người là sẽ không như thế đi miêu tả tính năng. Mà khuyết đại giảng tính năng, liền sẽ đi đánh giá sai tính năng khái niệm, đồng dạng cầm cái này gọi Tôm Gạo Nhỏ, hắn suy đoán tương lai hẳn là sẽ xuất hiện cùng loại vờ giờ mắt kính đồ vật, hoàn toàn có thể thay thế điện thoại di động hoặc là cùng điện thoại di động cùng tồn tại. Nhưng trên thực tế đây, vật này là có, nhưng kỳ thật cực kỳ gân gà. Mà gân gà căn bản nguyên nhân đâu, nó cũng là bởi vì tính năng. Dù sao cùng loại ngôn ngữ lỗi thủng vẫn rất nhiều, giống đánh giá sai tin A gì đó, hắn nâng lên sai đến nhiều nhất, chính là tin cái này một khối để Tiêu Sở Sinh triệt để xác định hắn chính là cái rất tinh mắt người, mà không phải người trọng sinh. Bởi vì hắn đối tương lai suy đoán đúng phân nửa, chính là tương lai điện thoại di động là cái rất thuận tiện di động thiết bị, nó có thể không cần làm phiền dây sạc nạp điện, sau đó có thể mấy ngày mới sung một lần điện. Cái này rất khó bình, công suất cao vô tuyến nạp điện quả thật có, nhưng cũng không thể nói phổ cập hoặc là phổ biến sử dụng, số liệu dây y nguyên trải nghiệm tốt hơn lại chiếm dụng chủ lưu. Martin lật ra gấp bội, nhưng mà không có chi dùng, ngươi vẫn là nhiều nhất chỉ có thể dùng một ngày. Chỉ là người này đi, quả thật có chút đồ vật, nếu là hắn cái làm đầu tư hoặc là hành nghề nhân viên chuyên nghiệp, đời này sợ là sẽ không thiếu tiền tiêu. Nào đó xuất sinh tốt ra lời bình nói, ai không biết thiếu tiền tiêu. Với bạn, Lâm Thi nghe được câu nói kia, lại gần hiếu kỳ hỏi Tiêu Sở Sinh. À, không có gì, liền gần nhất một cái tại Weibo bên trên cùng ta trò chuyện rất an ý một người, ta chính là hiếu kỳ người này là lai lịch gì, đầu óc rất lợi hại. Tiêu Sở Sinh giải thích nói, dạng này à, ngươi vì sao không trực tiếp tra một chút hắn là ai? Vậy bố không nhà ta mình mở sao? Lâm Thi đột nhiên nói ra. Nào đó xuất sinh vội ho một tiếng, nói thì nói như thế không sai, nhưng cái này liên quan đến tư ấn. Tốt à, kỳ thật điều tra, chỉ biết là đi ở kinh thành, hiện tại lên mạng lại không thực danh, cha không được thứ khác, ta cũng không thể họ phờ lìn đơn sát. Dạng này à, nhìn như vậy đến về sau lên mạng, người sẽ rất trong suốt đi. Xấu bụng Thi vừa cười vừa nói. Nào đó xuất sinh người đều tê, không cẩn thận liền bị ra hỏa này lời nói khách sáo, còn có thể hay không vui sướng chơi bừa. Mặc dù hắn không có tận lực đi giấu giếm đi, nhưng chính Tiêu Sở Sinh có thể đoán được, dù là sớm nhất đem Xấu Bụng Thi cho mang về Hàng Châu thời điểm hắn không có bại lộ mình người trọng sinh chuyện này, như vậy không bao lâu nàng vẫn có thể nhìn ra. Cho nên lâu như vậy đến nay nào đó xuất sinh đã triệt để bậy nát thêm thả bản thân, với lại tại cái kia trước mặt cũng không lấy che giấu, cũng không tốt nói nàng có hay không nhìn ra chút đầu mối. Dù sao cho đến bây giờ, nào đó xuất sinh cảm thấy tên kia giả vờ khả năng rất lớn, chỉ là không có chứng cứ. Tại Thâm Quyến mấy ngày nay, Tiêu Sở Sinh trừ ăn ra ăn uống chính là thị sát các nhà cửa hàng, thuận tiện đưa ra một chút chỉnh đốn và cải cách phương án. Bởi vì khắp nơi quan sát mấy ngày kế tiếp, bên này cửa hàng tổng thể không có vấn đề quá lớn, nhưng không phải quá hoàn toàn phù hợp bản địa một chút văn hóa, cho nên nào đó xuất sinh mời tại trong cửa hàng làm công một chút theo bên ngoài tới, tại Quảng Đông sinh sống có đoạn thời gian nhân viên đến đưa ra ý kiến tiến hành chỉnh đốn và cải cách. Ngoài ra, hắn còn làm một đợt khai trương hoạt động, đương nhiên, hắn làm cái này hoạt động không phải là vì thời gian ngắn đi sông tiêu thụ ngạch, dù sao trước mắt giai đoạn này nào đó xuất sinh đã không cần làm ra quá dùng nhiều dạng, làm từng bước làm ăn cũng đủ rồi. Hắn mục đích là đem một ít tiềm ẩn quân địch cho dẫn ra. Quả nhiên, cùng ngày chậm chút thời điểm liền có người đến trong cửa hàng tìm phiền toái, kết quả bị Trần Bân người vây lại. Chờ Tiêu Sở Sinh dẫn người chạy đến thời điểm, hoắc, chiến trận thật đúng là không nhỏ. Rất rõ ràng, đây là một nhóm người, có thể là phái người thăm dò tôm gạo nhỏ, nhưng dù vậy, đều có mười mấy người. Tiêu Sở Sinh không có phản ứng bọn hắn, mà là đi trong cửa hàng hỏi tình huống lúc đó. Lão bản, bọn hắn sau khi đi vào cũng không mua đồ vật, chính là chiếm trong cửa hàng chỗ ngồi, sau đó tiến vào một người nữ sinh mua trà sữa, bọn hắn liền xông người ta huýt sáo, dùng biện pháp này, bọn hắn để tiệm chúng ta bên trong căn bản không ai dám tiến. Một cái bản địa nhân viên cùng Tiêu Sở Sinh sinh động như thật miêu tả tình huống lúc đó. Tiêu Sở Sinh nhẹ gật đầu, biểu thị mình rõ ràng, các ngươi không có việc gì liền tốt, an tâm đi, chờ ta đi ra ngoài giải quyết một cái. Nói xong, nào đó xuất sinh đi ra phía ngoài bị vây lên những cái này dù côn lưu manh trước mặt. Trần Bân đám người cực kỳ an ý cho Tiêu Sở Sinh nhường ra một cái thông đạo, những người kia nhìn thấy Tiêu Sở Sinh tới sau đều là sức sở, vì cái gì đây, bởi vì hắn quá gây nhỏ. Loại này xem xét tiện tay không trói gà lực người, có thể là đám người này lão đại. Hắn thật không phải là cái gì đều không làm thành học sinh sao? Không thể không nói, những người này vẫn là nhìn ra được một chút đồ vật, nào đó xuất sinh đích thật là học sinh, mặc dù không có đi qua mấy lần trường học, nhưng tay trói gà không chặt nha. Bọn hắn mặc dù lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Sở Sinh thời điểm có chút khinh miệt, nhưng nhìn thấy đi theo Tiêu Sở Sinh bên người ba nữ sinh, bọn hắn nhãn cầu đều muốn trợn lồi ra. Không có cách, Lâm Thi cùng đồ đần cho người rung động quá mức lớn, cho nên mấy người kia không còn dám xem thường Tiêu Sở Sinh. Vì sao đâu? Bởi vì bọn họ lao đại đều không thể có được nữ nhân như vậy. Hôn xã hội nha, một đám người là xấu, một cái khác giúp người thì là đầu óc không tốt, bị ép hôn xã hội kiếm miếng cơm. Loại lời này lắc lư đồ đần rất tốt. Giống Trần Bân loại người này nha. Khả năng có chút mạo phạm, bọn hắn hôn xã hội nguyên nhân, kỳ thật chính là đầu óc không tốt, khả năng có chút ánh mắt, nhưng không có tiếp nhận qua cái gì quá cao cấp giáo dục, cho nên tại nhận biết khối này, nhiều ít vẫn là có chút vấn đề. Mà đầu óc không tốt, liền dễ dàng đi lấy vật chất phán đoán một người thực lực, ví dụ như đeo vàng đeo bạc nhiều ít. Mà tại trong mắt những người này, nữ nhân cũng là bị qua đời tài nguyên tự nhiên cũng sẽ căn cứ Lâm Thi cùng đồ đần dạng này đi theo Tiêu Sở Sinh nữ nhân bên cạnh đến đoán chừng ra Tiêu Sở Sinh thực lực. Chỉ hơn hết bọn hắn sẽ không cho rằng chính Tiêu Sở Sinh có cái gì thực lực, mà là sẽ cho rằng hắn là có đại bối cảnh tồn tại. Giống như theo một ý nghĩa nào đó, cũng không thể nói có vấn đề gì. Trên thực tế so với đám này lăn lộn đen, tư bản cùng quyền lợi mới là xã hội này lớn nhất bối cảnh, tư bản liền không nói, nào đó xuất sinh hiện tại thân gia bản thân liền là một cái ẩn tàng tư bản. Mà quyền lợi, hắn tạm thời còn không tính, nhưng hắn có thể ôm đùi a. Hồng Tam Nương đôi chân dài vừa mềm vừa thơm, bối cảnh này có đủ hay không? Có thể nói đám này căn nhà nhỏ bé tại màu xám khu vực chuột con dẹp nhất không dám chọc kỳ thật chính là Tiêu Sở Sinh loại người này, chỉ bất quá con này xuất sinh dáng dấp đại nhân xúc vô hại, một bộ sinh viên bộ dáng đi ra thi hành pháp luật tiểu câu mồi. Tiêu Sở Sinh mặt không biểu tình nhìn mấy người kia một chút, cũng không có nói nhảm, nói đi, ai phái các ngươi tới? Mấy người nghe xong, trực tiếp cái bướng, làm sao vậy, chúng ta còn không thể đến nhà ngươi trong cửa hàng mua ly trà sữa. Trần Bân đám người nhất thời tức giận cười, các ngươi trà sữa mua cái nào? Lâu như vậy cũng không có thấy các ngươi mua a. Chúng ta đó là chưa nghĩ ra uống gì, chúng ta không có tiền, lúc mua muốn tính toán tỉ mỉ. Dù Côn Lưu manh buồn nôn nhất địa phương ngay tại ở bọn hắn sẽ các loại hung hăng càng quái, các loại bị biện, đồng thời còn cảm thấy mình giống như không có sai. Nhưng mà, một chiêu này trước thực lực tuyệt đối căn bản không có bất kỳ cái gì tác dụng, thế là Tiêu Sở Sinh khoát tay áo, được rồi, không nói cũng không có cái gọi là, dù sao ta cũng không có hứng thú biết, một đám đều đáng chết chó chết. Người này còn tưởng rằng Tiêu Sở Sinh không làm gì được hắn, chính tâm bên trong âm thầm đắc ý đâu, người các ngươi nhiều thì thế nào, còn không phải bắt ta không có một chút biện pháp. Nhưng mà hắn không nghĩ tới chính là, Tiêu Sở Sinh trực tiếp bắt tay, ăn bài Trần Bân, Trần đánh gãy được rồi. A, một đám du côn lưu manh trực tiếp mắt tròn váng, vốn cho rằng còn có thể dựa vào bọn hắn ba tấc không nát miệng lưỡi cực hạn lôi kéo, có ai nghĩ được cái này người trẻ tuổi sinh viên như thế không nói võ đức, ra tay ác như vậy. Một chút thời gian cũng không chịu cho bọn hắn lãng phí a. Nhìn thấy Tiêu Sở Sinh như thế quả quyết, mới đầu bọn hắn còn tưởng rằng là nói đùa, kết quả bên cạnh vây quanh bọn này sờ mát trực tiếp liền đem bọn họ một đám người hướng không ai trong ngõ nhỏ bánh đưa đẩy. Sau đó phải làm cái gì, đã không cần nói cũng biết. Mấy người lập tức liền luống cuống, hướng phía Tiêu Sở Sinh la lên, nói, chúng ta nói còn không được sao. Có thể nói là có thể có giãn, dù sao 2.000 khối tiền lương liệu cái gì mệnh a. Nhưng là đi, hắn nào đó xuất sinh vốn cũng không phải là theo lẽ thường ra bài chủ, đối với những lời này, nào đó xuất sinh hoàn toàn không hề bị lay động, khoát khoát tay, đã chậm, ta nói, ta không quan tâm các ngươi phía sau là ai, cho nên. Lần sau nhớ kỹ quỷ được nhanh điểm, a, đương nhiên, tiền đề ngươi đến có thể có lần sau. Mấy phút đồng hồ sau, trong ngõ nhỏ chuyển ra một đám người giống như giết lợn tết đồng dạng tiếng kêu thảm thiết. Đồng tư tình một cái thanh tịnh mà ngu xuẩn sinh viên nơi nào thấy qua loại tràng diện này, doa đến khuôn mặt nhỏ tái nhợt trốn ở xấu bụng thi sau lưng, a thi. Lão bản một mực dạng này sao? Hắn không phải sinh viên năm thứ nhất sao? Hắn thật là đứng đắn gì học sinh sao? Cái này. Lâm Thi bị hỏi đến có chút không kéo được, chủ yếu. Tiểu phôi đản thật đúng là không thể tính là gì chính kinh học sinh, dù sao nhà ai chính kinh học sinh liền khóa đều không đi lên qua mấy tiết à. Đồng tư tình trước đó vẫn cho là Tiêu Sở Sinh là rất có đầu óc buôn bán cùng kinh thương tiên phú cho nên mới có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, sau đó mới có thể cho Lâm Thi mở như bức như vậy cửa hàng trà sữa. Nhưng, hiển nhiên không phải đơn giản như vậy, có thể đem sinh ý làm đến mức này, cái nào không phải ngoan nhân a. Thế là đồng tư tình đã vì nào đó xuất sinh não bổ ra một đoạn phi thường chịu tượng lưu manh sự tích, không thể nói chỗ đó cụ thể có vấn đề gì, chỉ có thể nói, không chút nào có liên quan với nhau. Trần Bân đám người từ ngõ hẻm bên trong đi ra, trên tay hắn còn dính lấy máu. Tiêu Sở Sinh không có chút nào cảm thấy hoảng, nhưng vẫn là quan tâm hỏi một câu đây là ai máu. Lão bản, chính là mấy cái kia ngu xuẩn, thực sự không nghe lời, ta sẽ dạy dưới. Tiêu Sở Sinh gật đầu, không có coi ra gì. Nhưng Trần Bân bổ sung một câu, mấy cái kia ngu xuẩn cuối cùng gánh không được, đem người sau lưng bọn họ cho khai ra, không phải cái gì ghê gớm nhân vật, chính là bên này một cái tiểu bang phái, phái bọn hắn đi thử một chút nước, dò xét chúng ta ngọn nguồn. Lão bản ngươi rõ ràng đã bị để mắt tới. Chính Tiêu Sở Sinh tự nhiên cũng đã sớm đoán được, nhưng hắn không chút nào hoảng, mà là gật đầu, ra hiệu Trần Bân đừng để ý. Về sau tăng cường bảo vệ là được rồi. Ta sẽ cho ngươi tìm giúp đỡ giải quyết, mấy ngày nay ngươi liền phụ trách hầu hạ tốt chúng ta liền xong rồi. Có Tiêu Sở Sinh một câu, Trần Bân tại chỗ an tâm. Mà cái kia một ít bị đánh gãy tay gãy chân bọn lưu manh liền giống bị ném rác nhét vào trong ngõ nhỏ, căn bản không ai quan tâm bọn hắn chết sống. Trên thực tế, nào đó xuất sinh một mực lưu lại người tại cái kia phụ cận ngồi chờ, chính là vì xác nhận một chút đến cùng phải hay không Trần Bân từ trong miệng bọn họ nảy ra đến đáp án. Lão bản, những người này có chút tàn rỡ, dùng loại này hạ lưu chiêu số làm chúng ta cửa hàng, lần này có thể giải quyết. Nhưng lần sau người tới nếu như lại nhiều đâu. Trần Bân lo lắng, mặc dù chúng ta rất coi trọng người sử dụng trải nghiệm, nhưng rõ ràng không giải quyết được à. Tiêu Sở Sinh ý vị thâm trường vỗ vỗ Trần Bân bả vai, yên tâm, rất nhanh liền sẽ giải quyết, không ai có thể chống cự đại thế. Lúc này Trần Bân còn không ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, chỉ cho là Tiêu Sở Sinh trong miệng đại thế, là chỉ phía trên bàn tay lớn thanh toán. Các loại lại trở về trong cửa hàng cái này sẽ khẳng định không ai, dù sao những thứ cầu này hướng trong cửa hàng ngồi xuống, cùng ngày nơi nào còn có người dám ở chỗ này tiêu phí. Tiêu Sở Sinh chú ý tới đồng tư tình nút nhát trốn ở Lâm Thi đằng sau, có vẻ như rất sợ hắn, lập tức cảm thấy buồn cười, ngươi cứ như vậy sợ ta. Đồng tư tình liền vội vàng gật đầu, nhưng ý thức được mình hẳn là thuận lão bản ý tứ đi, thế là vội vàng đổi thành gà con mổ thóc thức gật đầu. Nào đó xuất sinh thấy thế cực kỳ vui vẻ, Lâm Thi lườm hắn một cái này tiểu phôi đản chỉ biết khi dễ ngây thơ thiếu nữ, cứ việc đồng tư tình không thể gọi thiếu nữ. Đối đồng tư tình, nào đó xuất sinh không có làm cái gì đặc biệt giải thích cả kẽ. Dù sao so sánh với kính mắt đương tới nói, đồng tư tình còn chỉ có thể coi là tương đối quen người quen, không giống cùng Chu Văn quan hệ, có chút quan hệ còn chưa tới cần xâm nhập giao lưu đến cái kia phân thượng, có chút bí mật à, tam quan gì đó, không cần thiết giảng được quá nhỏ. Đương nhiên, nơi này xâm nhập giao lưu là chỉ mặt chữ trên ý nghĩa xâm nhập giao lưu, mặc dù về sau khẳng định tránh không được các loại trên ý nghĩa. Tiêu Sở Sinh chỉ là nói cho đồng tư tình, làm ăn, nhất là hướng có các loại rắn vùng này thế lực địa phương mở rộng, loại phiền toái này đều là không thể tránh được. Chúng chi lúc ấy dù là tại đại học tài chính kinh tế mở cửa hàng, đều tránh không được có người gây chuyện. Nguyên lai là dạng này a. Đồng tư tình thanh tịnh mà ngu xuẩn gật đầu, kiếm tiền thật sự là không dễ dàng đâu. À đúng lão bản, cái kia đại học tài chính kinh tế khi đó có người gây chuyện ngươi giải quyết như thế nào đó à? Ta tương đối tốt tâm, lấy ơn báo oán, đưa bọn hắn ra ngoại quốc du lịch vé tàu. Tiêu Sở Sinh nghiêm trang nói ra. Lấy ơn báo oán. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 961, hôm nay, kiên rượu. Chương 961, hôm nay, kiên rượu. Đầu tư tỉnh vô ý thức liền nghi ngờ bốn chữ này chân thực tính, mà cái khác biết rõ chân tướng người thì là không nói đến cực kỳ, ngươi quản cái kia lấy ơn báo oán. Thật nhỏ chúng từ ngữ. Với lại ra ngoại quốc du lịch vé tàu tính chuyện gì xảy ra a? Đồng tư tình hiếu kỳ hỏi Tiêu Sở Sinh, có thể ra ngoại quốc du lịch sao? Chuyện tốt như vậy lão bản ngươi làm sao không cho chính chúng ta người a? Trần Bân vội vàng đầu lắc đến rất nhanh, còn tranh thủ thời gian khoát tay, ta không cần, ta thật không cần. Như thế căng thẳng phản ứng để đồng tư tình các loại mê hoặc, các loại phản ứng nó đúng không? Tiêu Sở Sinh ba người chỉ cảm thấy phá lệ buồn cười, nhất là nào đó xúc sinh mình có chút cảm nhận được xấu bụng thi mỗi ngày niềm vui thú, xấu bụng lên nguyên lai like như vậy chơi vui sao? Đợi đến Tiêu Sở Sinh bọn hắn trở về khách sạn, từ trong miệng người khác đồng tư tình biết được Thượng Hải càn quét băng đảng trận tướng, nàng nhãn cầu đều trừng lớn, cái gì đồ chơi? Sự kiện này thế mà cùng lão bản có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Bởi vì chuyện này liên lụy rất lớn, cho nên người kia cùng đồng tư tình giải thích thời điểm cũng không nói quá rõ ràng, chỉ nói cả sự kiện thúc đẩy có Tiêu Sở Sinh nguyên nhân. Nhưng chi tiết đều không nói, cho tới đồng tư tình vẫn không hiểu xuất ngoại du lịch vé tàu là có ý gì, xuất ngoại du lịch làm sao vậy? Không tốt sao? Nàng trăm mối vẫn không có cách giải. Nào đó xuất sinh đầu này trở về khách sạn, kỳ thật hắn là có chút kháng cự, bởi vì từ Thượng Hải tới Quảng Đông về sau, Lâm Thi cùng đồ đần mỗi ngày hận không thể để hắn chết tha hương hương hắn. Nào đó xuất sinh mấy ngày nay nhìn thấy cậu kỳ về sau thật có một loại muốn sống nhai lấy ăn xúc động, mấy ngày nay liền dựa vào uống trà lạnh kéo dài tính mạng đây. Không biết làm sao, hắn đang thương nhỏ yếu lại bất lực, đối mặt bọn hắn quần đầu, căn bản đánh không được một điểm, không có sức đánh trả, mỗi lần chỉ có thể tính chất tượng trưng phản kháng hai lần, sau đó liền bị đồ đần kéo đi nha. Về sau chính là thảm không người cũng chính là tra tấn, như thế lặp lại. Tiêu Sở Sinh thậm chí cảm thấy được bản thân đều phế đi. Dù sao hắn mới 19 tuổi thân thể, liền đã bị tiểu sắt móc sạch. Một phen suy nghĩ qua đi, Tiêu Sở Sinh làm ra phản bội tổ tông quyết định, cái kia chính là hôm nay, kia rượu. Hắn những cái kia cửa hàng gần nhất ngược lại là an tâm không ít, khả năng cùng một nhóm kia bị phái người gây sự thời điểm thăm dò ra hỏa bị hắn triệt để thu thập nguyên nhân. Dù sao hắn vừa ra tay chính là hung ác về đến nhà, gãy tay gãy chân, còn không tiếp nhận bất kỳ phản bác nào, vô luận đối phương là ai. Cho nên bản địa những cái này bang phái đều muốn ước lượng một cái mình có đủ hay không cứng rắn. Liều chết với hắn có đáng giá hay không làm, vạn nhất đập nhưng làm cái gì? Với lại dù là đập thắng, tổn thất có thảm hay không nặng. Làm lão đại mình lại không phải người ngu, muốn cân nhắc nguy hiểm cùng hồi báo so, đơn thuần vì cho rơi đài Tiêu Sở Sinh suy nghĩ, kết quả đem mình góp đi vào. Không ai sẽ như vậy ngốc. Đương nhiên, trong này còn có thể thúc đẩy một loại khác khả năng, chính là Tiêu Sở Sinh trở thành chúng mũi tên địch, tất cả mọi người liên hợp lại nhằm vào hắn. Nhưng là đi, trước mắt lúc này còn sẽ không, càng nhiều người vẫn là lựa chọn quan sát, dù sao hắn một cái người đến từ nơi khác, xem ra lại tuổi trẻ, không tới trình độ kia bên trên. Trừ phi Tiêu Sở Sinh làm được quá mức, mới sẽ thu nhận các nhà tập trung nhằm vào. Nhưng, nào đó xuất sinh căn bản không có ý định cùng một đám cặn bã đi làm cái gì sách lược à, chí đấu, đám người này không có tư cách kia. Trong nước sự phát triển của tương lai bên trong, cũng không có cái này chút chỉ sẽ trốn ở trong âm u con rể một vị trí. Vì hắn đại nghiệp, có ít người phải chết. Cho nên tại hắn tiếp tục lưu lại tại Thâm Quyến ngày hôm sau lúc, Thượng Hải bên kia lại tới một nhóm người. Ngoại trừ bộ phận nhất định phải lưu thủ tại Thượng Hải cam đoan Thượng Hải bên kia cửa hàng không nhận quấy nhiều lưu thủ nhân viên bên ngoài. Những người còn lại toàn bộ bị Tiêu Sở Sinh gọi tới Quảng Đông. Như thế một nhóm người tràn vào Quảng Đông, kỳ thật cũng không có gây nên người nào chú ý, bởi vì tòa thành thị này có quá nhiều ngoại lai nhân khẩu. Mà Tiêu Sở Sinh lại có thể gọi bao nhiêu người đến đâu? So với tòa thành thị này, nhân khẩu căn bản không có ý nghĩa. Đương nhiên, dấu ở tòa thành thị này chỗ sâu con rệp cùng những con chuột kỳ thật cũng không có trong tưởng tượng nhiều. Dù sao, nếu như một tòa thành phố toàn bộ đều có vấn đề, phía trên kia liền không tồn tại cái gì quét. Mà lúc này tòa thành thị này còn không ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Càng không biết đã có người để mắt tới bọn hắn, muốn cướp đi bọn hắn hết thảy. Nhóm người này đến về sau, Tiêu Sở Sinh không có để bọn hắn trực tiếp tới tìm mình, mà là phân biệt tìm địa phương vào ở, về sau thông qua điện thoại liên hệ. Từ khi theo Tiêu Sở Sinh, tất cả mọi người trong tay liền không có một cái nghèo, người tay một bộ điện thoại di động. Tiêu Sở Sinh bước đầu tiên đâu, chính là phân biệt gọi cái này chút tới tòa thành thị này nhân thủ triển khai điều tra, bao quát không giới hạn trong ven đường bắt quái, còn có các loại nghe nóng. Tòa thành thị này người bình thường mong muốn chia sẻ vẫn rất mạnh mẽ, với lại thật nhiều người lại là nơi khác đến, cho nên đối mặt đồng dạng là người bên ngoài lúc bọn hắn thường thường sẽ cảm động lây, rất dễ dàng liền có thể moi ra không ít tin tức hữu dụng. Không sai, Tiêu Sở Sinh là tại định vị cái này chút con rệp chỗ ẩn thân, hắn muốn làm, liền đem chuyện làm tuyệt, tuyệt không cho bọn hắn một chút có thể phản công cơ hội, đuổi tận giết tuyệt, nhổ cỏ nhổ tận gốc mới là đạo lý quyết định. Về phần cái kia chút con rệp tự nhiên cũng đồng dạng đang ngó chừng Tiêu Sở Sinh động tĩnh, chỉ tiếc nhìn chằm chằm vô dụng, bởi vì làm việc căn bản cũng không phải là Tiêu Sở Sinh bên người đám người này. Ai có thể nghĩ tới hắn ở bên ngoài còn có một đám tư binh a? Cho nên Tiêu Sở Sinh bên ngoài giống như chính là mỗi ngày ăn ăn uống uống, khắp nơi chơi, hoàn toàn chính là một bộ thanh tịnh mà ngu xuẩn sinh viên bộ dáng, cho tất cả mê hoặc. Chẳng lẽ tiểu tử này thật chỉ là trẻ con miệng còn hôi sữa, nghe con mới đẻ không sợ cọp, đem ta cho hù dọa. Cái kia phái người cho Tiêu Sở Sinh gây chuyện tiểu bang phái bên trong, lão đại của bọn hắn từ thành hổ thầm nói. không sợ cọp, tự nhiên là hắn con cọp này, hắn có chút hoài nghi mình có phải hay không quá cẩn thận, cho nên mới sẽ bị Tiêu Sở Sinh người trẻ tuổi này cho xáo lộ đến. Nhưng có thể làm thành một phương lão đại, mặc dù không có cảnh tượng như vậy, nhưng bao nhiêu cũng là có chút điểm trực giác tại. Từ Thành Hổ lại suy nghĩ, nếu như Tiêu Sở Sinh người này không có ý đồ, người khác dựa vào cái gì đi theo hắn làm à? Hắn thậm chí còn điều tra tới đây mấy nhà cửa hàng, tại Thượng Hải vậy cũng là hỏa hoạn, nổi danh. Nhưng Từ Thành Hổ cũng không có nghi ngờ đến cái này mấy cửa hàng phía sau nhãn hiệu đều là Tiêu Sở Sinh, mà là cảm thấy Tiêu Sở Sinh là tiếp nhận cái này chút nhãn hiệu gia nhập liên minh, bởi vì loại chuyện này ở địa phương rắn vùng này ở giữa quá thường gặp. Nói ngay thẳng chút, Tiêu Sở Sinh chính là nhãn hiệu Âu Dù, là hắn đang cấp cái này chút nhãn hiệu hộ đạo, phụ trách để bọn hắn có thể thuận lợi tiến vào Quảng Đông mảnh này thị trường. Mà Trần Bân nhóm người kia chính là Tiêu Sở Sinh phái đến bên này bảo vệ nhân viên. Từ Thành Hổ suy đoán mặc dù không thể nói cùng chân tướng hoàn toàn nhất trí, nhưng kỳ thật đã không kém bao nhiêu, chỉ có thể nói ngoại trừ kết quả không đúng, còn lại hoàn toàn đúng. Chỉ là loại tình huống này, Từ Thành Hổ ngay tại do dự, muốn hay không chủ động xuất kích, thử một chút Tiêu Sở Sinh sâu cạn. Trên thực tế, chính hắn đang điều tra qua mấy cái kia nhãn hiệu về sau, hắn có sinh ra đại diện cái này chút nhãn hiệu ý nghĩ. Bởi vì cho dù là hôn xã hội, kỳ thật xét đến cùng vẫn là vì tiền, tốt như vậy kiếm tiền cơ hội, ai không mong muốn. Nhưng Từ Thành Hổ lại rất rõ ràng, để mắt tới cục thịt béo này khẳng định không chỉ hắn, từ hắn hiểu được, loại này cửa hàng chỉ cần mở, chỉ riêng Thâm Quyến cái này một tòa thành phố, đơn tháng lãi dòng chí ít cũng tại mấy trăm ngàn. Mà bọn hắn loại bang phái này một khi có tiền, mở rộng quy mô chính là thời gian vấn đề. Chỉ có thể nói đường đi lệch người, cả một đời tư duy đều lại đi lệch trên đường, hắn liền cho tới bây giờ không nghĩ qua đều có tiền, vì sao a không chậu vàng rửa tay sớm ngày lên bờ đây. Giống Từ Thành Hổ dạng này để mắt tới nào đó xuất sinh cục thịt béo này người còn có rất nhiều, trong đó có không ít người thì là tại quan sát, còn có một bộ phận người là chờ lấy chơi bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau thao tác. Cũng chính là khiến cái này đầu góc mất linh hiện tiểu bang phái mình đánh trước lên, đánh tới hai bên cùng thiệt hại thời điểm bọn hắn trở ra thu hoạch chiến lợi phẩm. Như vậy hiện tại Tiêu Sở Sinh đang làm gì đấy? Hắn tại bị con nào đó đồ đần khi dễ. Với lại tương đối mấy ngày trước càng thêm hơn, là bởi vì tính toán thời gian, con này đồ đần cùng Lâm Thi các thân thích đến thời gian ngay tại đây mấy ngày. Các nàng đây là muốn sớm dự chi mấy ngày. Từ khi chăn lớn cùng ngủ về sau, Lâm Thi cùng con này đồ đần thời gian liền triệt để đồng bộ, hai người trước sau thời gian không cao hơn một ngày, chính là thần kỳ như vậy. Ngày kia nào đó xúc sinh sờ lên mình không cảm giác thận, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Tiêu Sở Sinh nhìn thấy mặt trời một khắc này nhịn không được lệ nóng doanh trọng, sống qua tới, hắn sống qua tới. Buổi tối hôm qua hắn phảng phất thật thấy được chết đi quá sữa tại hướng hắn vẫy tay, hiện tại tốt, rốt cục thấy được mặt trời. Đương nhiên, vẫn có chút khoa trương, chỉ có thể nói tuổi trẻ nào đó xúc sinh không hiểu tiết chế, với lại con nào đó đồ đần giả ngốc thời điểm lại trộm dễ dàng để cho người ta nóng nổi. Xấu bụng Thi ra hỏa này đi, nàng lại luôn luôn am hiểu dùng ngoại vật đến kích thích nào đó xúc sinh, ví dụ như đem con nào đó mưu đồ bất chính cô gái nhỏ cùng con nào đó màu mỡ kính mắt nương kéo đi ra, cái này ai chịu nổi a? Có loại này điều kiện tiên quyết tại loại này cường độ cao, nào đó xúc sinh cảm thấy mình đã rất cường đại, đổi thành người khác đoán chừng đã sớm gửi. Dù sao người bình thường đừng nói giống hắn dạng này tiếp cận đầy cần, mỗi ngày một giờ lên, dù là giảm phân nửa đều chịu không được. Tùy ý dòng nước đánh vào trên đầu, Tiêu Sở Sinh cho mình thật tốt vọt vào tắm, cảm giác cả người đều luôn sống lại. Về phần tại sao chỉ có một mình hắn ở chỗ này tẩy, tự nhiên là sợ lại cấp trên nhịn không được, vậy liền thật phế đi. Tắm rửa xong đi ra nào đó xuất sinh vừa tới bên ngoài liền nghe đến cái kia đồ đần nói với hắn, đại phôi đản, động đất. A, nào đó xuất sinh nháy máy mắt, động đất. Hắn vừa tắm rửa không có cảm giác đến ai nhưng rất nhanh, hắn kịp phản ứng, động đất. Hiện tại là tháng 5. Chờ một chút, hôm nay là ngày nào đó. Tiêu Sở Sinh bận bịu lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua, quả nhiên. Tiêu Sở Sinh hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn là đến một ngày này, thế là hắn cho tại Thượng Hải mấy người phân biệt gọi điện thoại, bàn giao chuyện kế tiếp hạng. Liên quan tới một ngày này, Tiêu Sở Sinh kỳ thật đã sớm sớm chuẩn bị tốt một khoản tiền, dù là thân là người trọng sinh, hắn cũng vô lực trái phải thiên thai, mà chính hắn lực lượng lại quá mức yếu kém, cho nên giai đoạn này cũng không thể làm cái gì. Hắn có cái gì đâu, hắn hiện tại chỉ có tiền. Cho nên rất nhanh, người bố bên trên Tiêu Sở Sinh dưới cờ mấy cái nhãn hiệu lớn bắt đầu lần lượt phát ra thông cáo. Kháng chấn, chống chấn động cứu tế, Thượng Hải A-Z hiện quyên ra 5 triệu nguyên vật tư, đồng thời chuyển ra ngoài mua sắm hợp tác, bên ta nguyện lấy giá thị trường đại lượng thu mua vật tư để mà cứu tế. Trước sau không đủ 5 phút đồng hồ, Sam Trà cũng phát một đầu, giống như trên, Sam Trà thời gian trôi qua hơi tốt đi một chút, cho nên ngoại trừ cũng tham dự mua sắm bên ngoài, Sam Trà xuất ra 8 triệu nguyên tiền mặt để mà trợ giúp Haiku. Đây là từ thiện hoạt động, nhưng kỳ thật cũng là lộ mặt một loại thương nghiệp hành vi, mặc dù nói như vậy cực kỳ không thích hợp, nhưng đây chính là sự thật. Sam Trà cùng Thượng Hải A-Z trước tiên tuyên bố thông cáo về sau, rất nhiều cái khác nhãn hiệu cũng bắt đầu lần lượt theo vào, trong đó cũng không ít thương hiệu quốc tế. Với lại rất thú vị chính là, tại Sam Trà vừa phát ra ngoài không có vài phút, Chu Đồng cũng tại mấy bộ tuyên bố quyên tiền 5 triệu nguyên dùng cho cứu tế hạng mục công việc, đồng thời tuyên bố muốn tại Xuyên Du mở một trận từ thiện buổi biểu diễn tiến hành thu thập. Tây Thi cái này chút nhãn hiệu cũng phân biệt căn cứ vào bản tính của mình quyên ra một bút số tiền, Tân Sinh Tư bản dưới cờ nhãn hiệu cũng tại lần lượt theo vào. Ngắn ngủi 2 giờ, riêng Tiêu Sở Sinh trận doanh bên trong liền đã tập kết gần 50 triệu từ thiện quyên tiền. Tiêu Sở Sinh tại mấy bộ bên trên cũng ban bố một đầu, bản thân bán đi mấy bộ sau bao nhiêu kiếm lời chút món tiền nhỏ, cũng muốn tận một điểm không có ý nghĩa lực lượng, cho nên tại bảo đảm tiếp xuống lập nghiệp không bị ảnh hưởng điều kiện tiên quyết, cho nên chỉ có thể xuất ra 10 triệu dùng cho cứu tế. Đầu này mấy bộ phía dưới bình luận chính là rất có ý tứ, đám dân mạng soát bình phong mấy trăm lâu chỉ. Anh, ngươi so người khác xí nghiệp lớn đều quên được nhiều, vậy bộ như thế đáng tiền sao? Mau nói ngươi bán vậy bộ đến cùng bán bao nhiêu a? Cái này bức trang có chút mượt mà, xóa bỏ, để cho ta tới. Nào đó xuất sinh ít nhiều có chút dở khóc dở cười, có thể là bởi vì hắn bình thường chơi chữ nhiều, cho nên dẫn đến hắn đầu này quên tiền thông cáo phía dưới bình luận phong cách đều là lợi ra. Hơi bình thường điểm bình luận đại khái chính là biểu thị muốn nhiều chơi nông trường vui vẻ, để Tiêu Sở Sinh nhiều hồi hồi máu. Lại có chút chú ý chi tiết, thì là chú ý tới Tiêu Sở Sinh nâng lên lập nghiệp cho nên nhắn lại hỏi Tiêu Sở Sinh dự định sáng tạo cái gì nghiệp, nông trường vui vẻ không làm sao. Tiêu Sở Sinh hồi phục, nông trường vui vẻ trước mắt đã ổn định, phòng làm việc có đồng sự một mực đang giữ gìn, ta thì là mong muốn dùng trong tay tiền đi làm điểm khác sinh ý, trước mắt đang nghiên cứu điện tử khoa học kỹ thuật cái này một hồi. Đám dân mạng chỉ cho là nơi này điện tử khoa học kỹ thuật là chỉ máy tính, hoặc là MP4 loại kia đồ chơi nhỏ. Dù sao lúc này điện thoại di động thị trường có thể nói không có cái gì đáng giá bị sách, nổi tiếng cơ bẹ nổ cơ ám một nhà độc đại, mà điện thoại thông minh thị trường quả táo lại còn không chân chính trên ý nghĩa hòa lên. Thượng Hải Aji cùng Sam trà cái kia chút nhãn hiệu dưới đáy bình luận phong cách liền bình thường rất rất nhiều, tăng thêm Vương Nam Tuyết hai thời điểm, Thượng Hải Aji, Sam trà, còn có Tây Thi cái này chút cửa hàng kiên trì không tăng giá, vốn là tích lũy tương đương danh tiếng, cho nên không ai cảm thấy cái này chút nhãn hiệu là đang làm dáng. Rất nhiều người đều nhao nhao nhắn lại biểu thị sau này sẽ hoàn toàn như trước đây ủng hộ cái này chút nhãn hiệu nhà. Còn có bình luận thì là tại hướng cái kia chút không rõ ràng cho lắm những người đi đường giải thích cái này mấy nhà nhãn hiệu tại Thượng Hải sự tích, còn có nhà bọn hắn trà sữa tốt bao nhiêu uống. Trước mắt cái này chút nhãn hiệu tại một hai tuyến thành thị đã có chút cửa hàng đang thử buôn bán, cho nên biết được những chuyện này người qua đường đám dân mạng tự nhiên đối với mấy cái này nhãn hiệu sinh ra hào cảm. Đã như vậy, cái kia nhất định phải ủng hộ một chút, ta nhớ được chúng ta nơi này giống như vừa mở mấy nhà Thượng Hải Aji cùng Sam trà, ta cái này đi mua chén nếm thử. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 962 Tiên sinh đại nghĩa chương 962, tiên sinh đại nghĩa sự nghiệp từ thiện chính là như vậy đồ vật, nó quả thật có thể trợ giúp đến cần trợ giúp người, đồng thời cũng sẽ để cho làm sự nghiệp từ thiện người đánh ra nổi tiếng ôn tổ lượng, cho nên Ali Zakma mới có một câu như vậy, từ thiện cũng là một môn sinh ý thật sự là một điểm không sai. Trên thực tế, tại mấy bộ khu bình luận nhiệt độ xào sau khi đứng lên, không chỉ là Sam trà cái này chút thực thể cửa hàng lưu lượng khách đống nhiên gia tăng, ngay cả nông trường vui vẻ trò chơi này bên trong lợi nhuận đều trong khoảng thời gian ngắn gia tăng. Rất nhiều người chơi cái này web game đều là chơi miễn phí, nhưng bây giờ khác biệt, chơi miễn phí khẳng định vẫn là tiếp tục chơi miễn phí, nhưng là đâu, thủ sung vẫn là có thể sung một sung, chính như khu bình luận nói, cho vị này thảm đến bán đi vậy bộ lập nghiệp người hồi hồi máu. Về phần giống Tiêu Sở Sinh phân đi ra những cái này miễn phí buôn bán phần mềm, cũng thả ra quên tiền tin tức, xoát một đợt cảm giác tồn tại. Đương nhiên, vẫn là trước sau như một diễn kịch, chủ yếu một cái bán thảm, nói một chút đoàn đội của mình trước mắt thuần miễn phí vận doanh, cũng không có quảng cáo đưa lên, nếu như không có kiếm được tiền gì, cho nên không có ý nghĩa quên cái mấy chục ngàn khối tiền ra ngoài. Trực tiếp cho rất nhiều người nhìn ngộng, khá lắm, ngươi không kiếm tiền đều quên nhiều như vậy. Kỳ thật lúc này Weibo đã bị Tiêu Sở Sinh làm một cái bảng tìm kiếm tình hành, ngoại trừ có thể người vì khống chế bên ngoài, trước mắt cơ bản tất cả đều là dựa vào tự nhiên nhiệt độ tiến hành bài danh, còn không có ủng hộ từ bản tham gia. Nhưng là đi, chờ Tiêu Sở Sinh qua một hồi lấy lại tinh thần lại nhìn bảng tìm kiếm tình hành đơn thời điểm, hắn phát hiện bảng tìm kiếm tình hành đơn biến thành cực kỳ chịu tượng dáng vẻ. Xếp tại trước mấy nhiệt độ từ đầu, tự nhiên vẫn là hai khu tương quan, nhưng thứ tư bắt đầu liền dần dần chịu tượng lên. Thứ tư, tiên sinh đại nghĩa. Nào đó xuất sinh không có điểm vào đi sửng sốt không có rõ ràng cái này từ đầu là cái gì quỷ, nhưng chờ hắn điểm vào đi xem xét, vê đút tờ cờ. Có liên quan tới ta. Không sai, cái từ này đầu lại là đám dân mạng tự phát làm ra nhiệt độ. Mà không phải hậu trường cho Tiêu Sở Sinh tiến hành đẩy lưu. Tiêu Sở Sinh tiến hành một phen nhanh chóng xem xét, rốt cuộc hiểu rõ cái từ này đầu là thế nào đến. Cái từ này đầu nói đúng ra, là cùng xếp tại đằng sau một chút một cái khác từ đầu có liên quan tính. Cái từ kia đầu là gãy bổ đến cùng bán bao nhiêu tiền. Nguyên nhân gây ra vẫn là Tiêu Sở Sinh một hơi góp 10 triệu, thế là có người phát ra nghi vấn, đưa tới rất nhiều internet nhân sĩ liên quan thảo luận. Ngành nghề bên trong cùng hiểu một chút công ty vận doanh bạn trên mạng tiến hành một phen tính toán, cuối cùng đoán chừng ra một con số, 40 triệu, nếu như lại liên quan đến thuế vụ loại hình các loại chi tiết đồ vật, như vậy Tiêu Sở Sinh vị này trước lao bản cuối cùng tới tay tiền mặt hẳn là tại 30 triệu. Đồng thời những người này còn phụ lên bọn hắn cho rằng ấy bộ chỉ có thể bán nhiều như vậy nguyên nhân, chính là ấy bộ sinh ra thời gian quá ngắn, không có ở trong nước internet thăng bằng góc chân. Còn nữa chính là lấy bổ cái này sản phẩm trước mắt không nhìn thấy bất luận cái gì hữu hiệu biến hiện phương thức, mà một cái sản phẩm, hoặc là nói một công ty nếu như không thể biến hiện, đó là rất nguy hiểm, mong muốn vận doanh xuống dưới cũng không thể một mực thâm một tiền. Mà bọn hắn thậm chí suy đoán đương nhiệm lão bản mua xuống như thế một cái sản phẩm nguyên nhân, bọn hắn tiến hành sản phẩm thuộc tính phân tích. Mặc dù bây giờ lấy bổ cùng bán trước đó lấy bổ giống như tại sản phẩm thuộc tính bên trên tiến hành lớn đổi, nhưng kỳ thật hình thức bên trên còn tiếp tục sử dụng trước đó, chỉ bất quá tiến hành rất nhiều chi tiết hơi sáng tạo cái mới cùng tăng lên mới cách chơi. Cho nên bọn hắn lớn gan suy đoán, lão bản mới chính là thấy được già ấy bộ tiềm lực, lại có một điểm của mình sáng tạo cái mới ý nghĩ, một lần nữa là một cái chưa hẳn liền có cơ hội thành công, cho nên hắn tiền nhiều như nước, không bằng trực tiếp mua già ấy bộ tiến hành cải cách. Thế là liền có trận này đổi chủ. Cũng chính là trận này thảo luận, để rất nhiều người ý thức được, Tiêu Sở Sinh đây là một hơi đem trong tay 1/3 tiền mặt cho góp A. Loại này quyên pháp theo chân bọn họ trong túi có 300 khối góp 100 cho cơ quan từ thiện hoàn toàn hai khái niệm, tính chất đều không giống. làm số lượng lớn đến trình độ nhất định, thì đau trình độ cũng khác biệt. Phải biết 10 triệu là bao nhiêu công ty lớn đều không bỏ ra nổi dòng tiền, kết quả là như thế như nước trong veo gót. Với lại mấu chốt chính là cái gì? Mấu chốt chính là số tiền kia hắn là thật quên, là tiền thật, quên ra ngoài còn thu không về đến loại kia. Bởi vì tuyệt đại bộ phận công ty, tại quên tiền sau thường thường có thể có chỗ hồi báo, đổi nổi tiếng, đổi thu thuế ủng hộ. Nhưng Tiêu Sở Sinh đem lấy bù đều bán, nông trường vui vẻ mặc dù cũng tại lợi nhuận, nhưng giác quan bên trên một cái ép đem lại thế nào kiếm tiền cũng liền có chuyện như vậy. Quên tiền có thể chống đỡ thuế không sai, nhưng Tiêu Sở Sinh là lấy danh nghĩa cá nhân quên. Hắn không phải lấy công ty danh nghĩa, cho nên số tiền kia là không thể chống đỡ thuế, với lại dù là liền xem như lấy công ty danh nghĩa quên đến cái số này, nó làm theo không có khả năng toàn bộ chống đỡ. Chủ đề bình luận bên trong có người mở đầu bình luận một câu, tiên sinh đại nghĩa a. Thế là đám dân mạng nhao nhao điểm khen, cùng bình máy lặp lại, tiên sinh đại nghĩa. Kết quả, cái từ này đầu cứ như vậy như nước trong veo trên mặt đất tốt tìm kiếm. Hiểu rõ nguyên nhân hậu quả, nào đó xúc sinh khỏe miệng giật một cái, đúng không? Cái này đời bạn trên mạng như thế chịu tượng sao? Nhưng nhìn cái này chút sau Tiêu Sở Sinh tính rõ ràng hắn trong trò chơi đột nhiên bạo phát thủ xung là thế nào đến, thì ra như vậy là như thế là một luồng sóng lượng tiến phát. Kỳ thật làm thành như vậy, mặc dù tổng thể hắn nhiều như vậy nhãn hiệu giống như quên ra ngoài không ít, nhưng lâu dài mang tới danh tiếng, từ thiện quên tiền không bao lâu liền sẽ để Tiêu Sở Sinh lừa về mấy lần. Với lại cái này đời bạn trên mạng vẫn là rất đáng yêu, không ai sẽ cảm thấy ngươi quên tiền là giả vờ giả vịt, càng không có ngu xuẩn lại bởi vì ngươi nhiều tiền mà thù giàu. Xét đến cùng, vẫn là internet tại cái này nút thời gian vẫn là một cái có ngưỡng cửa đồ chơi, nó mong muốn chơi, cần từng điểm đầu óc. Mà lên đời sau thời đại internet, càng nhiều vẫn là điện thoại di động mạng internet di động phổ cập để quá nhiều đầu óc người không tốt có cơ hội lên mạng, kéo xuống mạng lưới cánh cửa. Quên tiền khối này xác thực thả ra, nhưng làm sao đem quên đi ra tiền cùng vật tư đưa đến chân chính cần trong tay người của nó, đây mới thực sự là trọng yếu, dù sao. Tận mắt qua tương lai Tiêu Sở Sinh biết rõ có chút chó chết mỗi lần cũng sẽ ở loại này thiên tai thời điểm phát quốc nạn tài, rất nhiều tiền cùng vật tư căn bản không có đưa đến địa phương, đặt ở chỗ đó rất nhiều năm sau nát mới bị người phát hiện. Đối với trận này thiên tai, kỳ thật Tiêu Sở Sinh cũng không phải một điểm chuẩn bị đều không làm. Nhưng hắn lại lo lắng động tác của mình quá lớn bị người nhìn ra cái gì, cho nên dùng một cái tương đối ẩn nấp phương thức, hắn tại thành lập Tân Sinh Tư Bản thời điểm liền mượn Tân Sinh Tư Bản các thành viên trong nhà tên tuổi, liên hợp làm một cái quỹ từ thiện, cái cơ hội bằng vàng này lại với hắn thành lập mấy cái bảo vệ tập đoàn có chỗ hợp tác. Không sai, là mấy cái bảo vệ tập đoàn. Tại sao phải mấy cái đâu? Bởi vì nào đó xuất sinh lại không ngốc, ngươi một nhà bảo vệ tập đoàn nếu như quy mô quá lớn, vậy bản chất bên trên liền thành dân gian bạo lực tổ chức, phía trên đến nhìn chằm chằm ngươi. Cái đồ chơi này là rất nguy hiểm, cho ngươi ăn một cái có lẽ có tội danh nhưng song con bê. Nhưng nếu như riêng phần mình lấy không liên quan độc lập vận doanh vậy liền không sao, trên buôn bán triệt để tách ra, còn có chợ ở chiếm lĩnh thương nghiệp sinh thái vị, thậm chí đưa ra thị trường có thể nhiều vớt mấy phần tiền. Mà quỹ từ thiện cũng không tính hoàn toàn độc lập, chủ yếu phía sau còn có tập đoàn Thang Thần đảm bảo, bằng không thì cũng không ai có thể tin phục. Có cái này tài chính hội, lại vận hành về sau, Tiêu Sở Sinh có thể tự mình phái người đi vận chuyển vật tư mang đến hai khu. Mà đưa vật tư ứng cử viên nhà, dĩ nhiên chính là công ty bảo an. Hợp tác công ty bảo an dĩ nhiên chính là như vậy mấy nhà độc lập vận doanh công ty của mình, nhân viên tất cả đều là mình. Tự nhiên càng có thể bảo đảm đồ vật có thể đưa đến nên đến người trong tay, mà không phải bị một ít hội chữ thập đỏ loại hình chó chết cho tham. Phải biết trong nước Hồng Thập Tự thẳng đến hắn trọng sinh lúc đều không bị quốc tế hội chữ thập đỏ thừa nhận, cũng là bởi vì kỳ tài vụ tình huống hoàn toàn mở đục công khai, trong này muốn nói không có chuyện ẩn ở bên trong, có thể nói chó đều không tin. Trên thực tế cũng quả thật bị tra ra rất nhiều lần tham nhũng vấn đề, cũng lộ ra ánh sáng qua rất nhiều. Nào đó xuất sinh quên đi ra tiền cũng không muốn tiến vào một ít chó chết túi, tự nhiên muốn làm một chút biện pháp. Thế là lúc buổi tối, vậy bộ phía chính phủ quét ngang một đầu thông cáo. Ứng rộng rãi bạn trên mạng cùng vào ở ta văn phòng sản phẩm xí nghiệp người sử dụng nhu cầu, ta văn phòng trước mắt đã cùng quỹ từ thiện Tân Sinh đặt thành hợp tác, chỉ vì bảo hộ quyên tặng vật tư cùng từ thiện quyên tiền có thể mau chóng đến nạn dân trong tay, phía dưới là hợp tác chi tiết, cùng quỹ từ thiện Tân Sinh tài liệu cặn kẽ. Thông cáo bên trong có thể nói đem tất cả chi tiết cùng tư liệu đều liệt kê phi thường rõ ràng lại kỹ càng, đồng thời mở ra quyên tiền thông đạo, đám dân mạng cũng có thể tham dự quyên tiền. Trong này Tiêu Sở Sinh cố ý chôn một cái hố, chính là vì phòng bị trong nước hội chữ thập đỏ ở giữa gây sự, nếu như bọn hắn thành thật một chút, nào đó xúc sinh sẽ giả cái gì cũng không biết. Nhưng nếu như bọn hắn muốn tìm chết, cái kia nào đó xuất sinh không chút do dự liền sẽ lập bàn. Dù sao hắn hiện tại ở trong nước thị trường đã đến cần khai hỏa danh khí giai đoạn, thiếu chính là các loại soát cảm giác tồn tại cơ hội. Về phần ảnh hưởng lớn hay không, liên quan đến hắn cái giám ấy. Nguy hiểm cùng hồi báo luôn luôn thành có quan hệ trực tiếp, chẳng bằng nói, đang nhanh chóng phát triển internet thời đại, coi ngươi nổi tiếng đủ lớn, kỳ thật mới an toàn hơn. Đương nhiên điều kiện đầu tiên là chính ngươi khác tìm đường chết cùng quốc gia chủ lưu giá trị quan đối nghịch, đây là dây đỏ. Nơi đây hẳn là có giáp ma tên, một tay bài tốt đánh cho nát như chính là hắn. Nhưng Tiêu Sở Sinh cẩn thận hồi tưởng một chút, lớn nhỏ ngựa đều dẫm qua dây đỏ, chỉ bất quá tiểu mã ca biết thú liễm, mà giáp ma đầu sắt muốn đánh vỡ giai cấp hàng rào lên bàn, sau đó liền bị bàn tay lớn cho đập. Chính Tiêu Sở Sinh biết rõ tài chính khối này dây đỏ, cho nên hắn đời này kiên trì lại đi, mặc dù hình thức vẫn là internet hình thức, nhưng kỳ thật trên bản chất vẫn là công thương nghiệp. Mọi người đều biết, nước ta đối công thương nghiệp khối này nhu cầu cùng đến đỡ mới là lớn nhất, đến chỗ nào đều bị làm bà bối. Lần này, cũng coi là Tân Sinh Tư Bản hệ lần thứ nhất lựa kiếm. Cứ việc cũng sẽ không quá nhiều gây nên xã hội các giới chú ý, dù sao nó thật đúng là chỉ là Tân Sinh Tư Bản. Mà Tân Sinh Tư Bản phía dưới các đại nhãn hiệu, tại ngoài sáng cũng đều còn là độc lập kinh doanh, Tân Sinh Tư Bản chỉ là gián tiếp đầu tư quan hệ. Cũng chính là bởi vì cái này chút nhãn hiệu đều vẫn là mới nhãn hiệu, cũng liền càng thêm sẽ không để cho Tân Sinh Tư Bản có bao nhiêu mức độ quan tâm. Ngành nghề bên trong đối với Weibo cùng quỹ từ thiện Tân Sinh hợp tác, cũng sẽ chỉ xem như là mới phát xí nghiệp ở giữa lẫn nhau hợp tác, dù sao Weibo cũng là mới xí nghiệp, có khả năng uy tín lâu năm xí nghiệp chướng mắt cùng nó hợp tác. An bài quên tiền cùng cứu tế khối này chuyện đồng thời, Tiêu Sở Sinh cũng không có dừng lại đối Quảng Đông cái này khối đất đầu rắn tiêu diệt toàn bộ. Hai khu bên kia vừa phát sinh tình hình tai nạn, thời gian này là không thể nào đi vào cứu người, bởi vì về sau sẽ lần lượt có thừa chấn, cho nên nào đó xúc sinh phải thừa dịp lấy trong khoảng thời gian này nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Chỉ là tại hắn bên này chính sắp xếp người, chuẩn bị đến một đợt không nói võ đức đánh lén lúc, Trần Bân bên kia đột nhiên tới một chiếc điện thoại, trong điện thoại Trần Bân muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng hắn vẫn là nói ra cái này cú điện thoại ý đồ đến, "Lão bản, cái kia, liên ngay đó phái người đến cho chúng ta gây chuyện cái kia nhỏ bang phái lao đại nói muốn cùng ngươi gặp một lần, nói chuyện hợp tác." Nào đó xúc sinh còn sửng sốt hơn nửa ngày, "Đúng không? Cái này đúng không?" Nhưng Tiêu Sở Sinh phản ứng vẫn là rất nhanh, suy nghĩ một chút, quyết định đi gặp một mặt, nhìn xem con hàng này muốn giở trò quỷ gì. Cúp điện thoại, bên cạnh Lâm Thi biểu lộ cái gì, hỏi, "Hẳn là sẽ không là Hồng Môn Yến a?" Tiêu Sở Sinh cười nhạt, "Hồng Môn Yến cũng phải bọn hắn còn mạnh hơn ta mới được a, ta chính là tới cửa trực tiếp quét ngang, hắn có thể làm khó dễ được ta." Lâm Thi không nói, nhưng ngẫm lại xác thực không có tâm bệnh, liền tiểu phôi đàn thất đức trình độ, chỉ sợ thật không có mấy cái có thể gánh vác được. Chỉ là hắn bên này vừa mới nói với Lâm Thi mấy câu, Trần Bân lại gọi điện thoại tới, Tiêu Sở Sinh nghi hoặc, hỏi một chút mới biết được chuyện gì xảy ra. Mau chóng gặp mặt. Muốn nhiều mau chóng. Tiêu Sở Sinh hồ nghi. "Lão bản, bọn hắn có ý tứ là càng sớm càng tốt." Lời này lệnh Tiêu Sở Sinh càng muốn không rõ, muốn cho hắn tới một cái trở tay không kịp bắt rùa trong hũ. Nhưng ngẫm lại lại không giống, bởi vì quá rõ ràng, chẳng bằng nói càng giống. Bọn hắn bên kia đối với hắn có chỗ cầu. Tiêu Sở Sinh mơ hồ đoán được ít đồ, nhưng còn không phải cực kỳ xác định, thế là hỏi Trần Bân, cũng không thể là hiện tại a. Điện thoại không có bị Trần Bân cúp máy, hắn ở chỗ này liền thông qua điện thoại nghe được Trần Bân hỏi đúng mặt hiện tại bây giờ có thể không thể gặp mặt, nhà ta lão bản vừa lúc hiện tại có thời gian. Người đối diện vội nói có thể, là thật cho Trần Bân cùng Tiêu Sở Sinh khiến cho có chút khó có thể tin, gấp gáp như vậy. Bởi vì chuyện trở nên có ý tứ lên, Tiêu Sở Sinh liền đem cái kia gọi từ thành hổ tiểu bang phái lao đại hẹn đến đồng tư tỉnh phụ trách khối kia khu vực nhà kia còn không sửa sang xong tây thi cửa hàng. Nói đúng ra, kỳ thật đã sửa sang đến không sai biệt lắm, nhưng khoảng cách có thể hoàn toàn buôn bán còn có một đoạn thời gian. Mà từ thành hổ bên kia biết được hẹn xong địa phương sau càng chắc chắn Trần Bân đám người này chính là đại lý cái này chút nhãn hiệu, bởi vì hắn thấy, tây thi loại này cửa hàng không giống nhãn hiệu trà sữa, dù là đại diện, nghị kinh doanh lên cũng không phải một số lượng nhỏ. Có thể cầm được ra số tiền kia, nó có thể là hạng người bình thường sao? Hắn không tin một đám bọn côn đồ có thể có cái này tư bản, tại Trần Bân bọn hắn phía sau nhất định có người. Với lại hắn cực kỳ xác định, người này tuyệt đối không phải Tiêu Sở Sinh cái này sinh viên. Thế là, trước tiên liền loại bỏ câu trả lời chính xác từ thành hổ đần độn khu vực mấy người đến Tiêu Sở Sinh địa bàn. Tiêu Sở Sinh thì cố ý đã chậm mười mấy phút mới đến, dù sao hắn từ vừa mới bắt đầu không có ý định cùng những người này thật tốt nói. Dù sao, ta cái gì cấp bậc, ngươi cái gì cấp bậc, cùng ta nói. Ngươi xứng sao? Hắn tới, chỉ là vì nghiệm chứng một chút phỏng đoán của mình thôi, dù sao Quảng Đông khối này tình báo có hạn. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 963, cả ngày đánh ạ, gọi ngỗng mổ vào mắt chương 963, cả ngày đánh ạ, gọi ngỗng mổ vào mắt từ thành hổ người này đi, tướng mạo cùng hắn tên mãng, nhìn một chút liền cho người ta một loại không quá thông minh dáng vẻ. Tiêu Sở Sinh nhìn thấy hắn, trước tiên không có mở miệng, bởi vì hắn đang quan sát. Mà từ thành hổ cũng giống như vậy, hắn nhìn Tiêu Sở Sinh cũng là có chút điểm không quá thông minh dáng vẻ, bởi vì vào trước là chủ nhìn thấy Tiêu Sở Sinh trẻ tuổi như vậy, thế là liền kinh thị. Thật tình không biết, Tiêu Sở Sinh mặc dù tuổi trẻ, nhưng cũng không phải là thành tịnh mà ngu xuẩn thật to lớn học sinh. Từ thành hổ. Tiêu Sở Sinh trước tiên mở miệng, với lại thẳng hỏi chủ đề, mấy ngày trước phái người đến chỗ của ta gây chuyện, chính là ngươi đi. Từ thành hổ lập tức sửng sốt, bởi vì cái này vấn đề trả lời cũng không phải, không trả lời cũng không phải, bất quá hắn coi như thông minh, chỉ nói đó là cái hiểu lầm, để Tiêu Sở Sinh không nên quá để vào trong lòng. Tiêu Sở Sinh cười cười, gật đầu, tốt, tạm thời chuyện này cũng không nhắc lại, nói một chút đi, tới tìm ta muốn nói cái gì. Theo từ thành hổ, hắn dù sao cũng là một bang phái lão đại, mà Tiêu Sở Sinh nói thế nào đều là văn bối bày ra một bộ ngạo mạn giá đỡ, thực sự có chút làm cho người không vui. Nhưng hôm nay nhiều ít có chút sự tình cũng đều đến xin nhờ Tiêu Sở Sinh, dù sao việc quan hệ lợi ích, từ thành hổ chỉ có thể cưỡng chế trong lòng không vui, chỉ muốn đợi đến về sau có cơ hội lại thanh toán hôm nay Tiêu Sở Sinh không lễ phép. Hắn liền đem mời Tiêu Sở Sinh đi ra mục đích giảng, ta nghĩ cùng Tiêu lão đệ nói chuyện hợp tác. Tiêu Sở Sinh không để ý đối phương đối hắn xưng hô, càng chú ý hắn trong lời nói nội dung, ra vẻ kinh ngạc nói, "Ồ, hợp tác? Ta có thể cùng ngươi có cái gì hợp tác a? Trong tay ngươi tài nguyên?" Từ thành hổ đem Tiêu Sở Sinh có liên quan mấy cái nhãn hiệu điểm một lượt, "Ta biết ngươi là cái này chút nhãn hiệu phía sau lão bản phái đến nơi này bảo hộ cái này chút nhãn hiệu và ở Quảng Đông, nhưng ngươi hẳn là thấy được, Quảng Đông thế lực không có ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy, ngươi muốn ở chỗ này mở thành cửa hàng, không có chúng ta bản địa thế lực đến đỡ căn bản liền không khả năng." Tiêu Sở Sinh nhíu mày, xem như nghe hiểu, thì ra như vậy con hàng này không biết hắn đã là lão bản, cũng là người hộ đạo. Bất quá hắn không có mình bại lộ, mà là hỏi lại, "Phải không?" nhưng ta cảm thấy Quảng Đông rắn vùng này thực lực cũng liền có chuyện như vậy à, cùng ta lớn thành phố Thượng Hải không so được, hay là nói, có cái gì là ta không biết, có thể hay không chỉ giáo một hai. Từ Thánh Hổ cũng không có cự tuyệt, kỹ càng cùng Tiêu Sở Sinh nói một chút trên đường chuyện. Dù sao Tiêu Sở Sinh phái tới những người kia mặc dù cũng có khắp nơi nghe ngóng, nhưng bọn hắn cuối cùng không thể tính người trên đường, với lại hỏi thăm những người qua đường kia đa số cũng chỉ là tin đồn, độ chính xác khẳng định không cao lắm. Nhưng Từ Thánh Hổ không giống nhau, hắn là thật hôn xã hội, biết rất nhiều đồ vật đều không phải là tin đồn có thể so sánh. Thế là Từ Thánh Hổ liền kỹ càng cùng Tiêu Sở Sinh nói một chút hiện tại Quảng Đông mấy phương thế lực, tại Quảng Đông, cao nhất bên trên tầng kia thiên gia thế lực là tuyệt không thể trêu chọc, dù sao đây chính là Lĩnh Nam Vương. Người ta đen trắng ăn sạch, bản thân đã không thể đơn giản xem là đen hoặc là trắng như thế đơn nhất nhan sắc. Đương nhiên, cho dù là hướng xuống, cũng không tính hoàn toàn liền đều đen, bởi vì có một cái Lĩnh Nam Vương gia tộc tồn tại, tự nhiên cũng liền dẫn đến phía dưới lợi ích quan hệ không còn như vậy thuần túy, rất nhiều thế lực đều cùng cái này Lĩnh Nam Vương bảng chi thế lực có chỗ liên lụy, cũng không thuần túy. Mà Từ Thánh Hổ nha, là thuộc về xuống chút nữa trung tầng thế lực bên trong một cái, nửa đời. Tiêu Sở Sinh nghe nói còn kinh ngạc một chút, ngươi dạng này lại có thể tính trung tầng. Quảng Đông như thế kéo sao? Từ Thánh Hổ nghe cũng cảm giác mình mặt đỏ bừng bừng, có bị mạo phạm đến. Nhưng hắn lại không dám quá mức phá phòng, vội ho một tiếng, tóm lại, Tiêu lão đệ rõ ràng a. Nơi này mỗi cái thế lực liên lụy rất xa, nhân số đông đảo, ngươi một cái người đến từ nơi khác tại loại này chưa quen cuộc sống nơi đây mong muốn phát triển căn bản không có khả năng. Cho nên, ta hy vọng ngươi cùng ta hợp tác, để cho ta cùng ngươi tại Quảng Đông nơi này cùng một chỗ đại diện cái này chút nhãn hiệu, đến lúc đó. 73 sổ sách, đủ ý tứ đi. Ồ, Tiêu Sở Sinh còn kinh ngạc một chút, bởi vì hắn không nghĩ tới, cái số này thế mà còn hơi có như vậy điểm hợp lý, không có quá mức, hắn coi là Từ Thánh Hổ sẽ đòi hỏi nhiều đây. Bất quá, hắn vẫn là cố ý giả ngu hỏi một câu, 73 sổ sách, ai 7, ai 3A. Từ Thánh Hổ trong lòng thầm nghĩ cái này sinh viên bộ dáng lao đại quả nhiên nhìn xem liền không quá thông minh dáng vẻ, đoán chừng công tử ca nhà nào nhìn người khác nhà đại ca đẹp trai, theo xu hướng học chơi đâu, cũng liền không giả, sống cùng nguy hiểm đều là ta tại gánh, tự nhiên là ta 7, ngươi 3. Tiêu Sở Sinh gật đầu, cái số này cũng là tính hợp lý, so 19 tương đối lại càng dễ để cho người ta tiếp nhận. Từ Thánh Hổ nở nụ cười, vậy dĩ nhiên, ta còn không biết xấu hổ nói ra 19 như thế cái chọc cười tỷ lệ, cho nên Tiêu lão đệ là đáp ứng. Tiêu Sở Sinh giả bộ như choáng váng một cái, mở mịt lên, a, ta chỉ là hỏi một chút, cũng không có đáp ứng a. Từ Thánh Hổ nghe nói như mày, Tiêu lão đệ, loại chuyện này nhưng đợi không được, muốn hợp tác liền muốn sớm làm, không phải chờ đằng sau chuyện phiền toái, hợp tác cũng không kịp. Tiêu Sở Sinh em thầm cười nhạt, thật đúng là coi ta là đồ đần. Hắn gật đầu, tốt ta, nếu nói như vậy, đó còn là thiếu sự hợp tác. Bình tĩnh như thế một câu từ Tiêu Sở Sinh trong miệng xuất hiện, trực tiếp đem Từ Thánh Hổ nghe sửng sốt, hắn còn tưởng rằng mình nghe lầm, cái gì? Ngươi nói cái gì? Người Tiêu Sở Sinh xúc vô hại nói, ta nói, vẫn là thiếu sự hợp tác đi. Từ Thánh Hổ không thể hiểu, khó có thể tin, ngươi vừa rồi không nghe ta nói sao? Quảng Đông thực lực rắc rối khó gỡ, ngươi một cái người đến từ nơi khác, thật cảm thấy mình có thể tại nhiều như vậy thế lực dưới tay chiếm được tiện nghi. Cuối cùng còn không phải đến làm cho ra lợi ích. Đã sớm tôi đến làm cho, còn không bằng sớm một chút cùng ta hợp tác đây. Tiêu Sở Sinh cười cười, đúng à, sớm tôi đến làm cho, ta vì sao a không cho một cái thực lực càng mạnh, mà muốn lựa chọn ngươi đây? Tiêu Sở Sinh linh hồn hỏi lại. Một câu từ Thánh Hổ liền bị hỏi ngộng, hắn sợ nhất chính là Tiêu Sở Sinh hỏi như thế một câu, không nghĩ tới, thật đúng là bị Tiêu Sở Sinh bắt được trọng điểm. Tiêu Sở Sinh cười mỉm nhìn thấy Từ Thánh Hổ, Từ Thánh Hổ bị nhìn chằm chằm trong lòng hoảng sợ, có một loại hôm nay tiết tấu giống như hoàn toàn bị tiểu tử này nắm đi ảo giác. Không khỏi, hắn có chút giống như bị chơi xỏ cảm giác, lập tức khí huyết dâng lên, dứt khoát cũng liền tung giả, mà tâm trầm, ngươi đùa người ta. Ngươi biết đùa người ta, ý vị như thế nào sao? Tiêu Sở Sinh thu liễm dáng tươi cười, mà không biểu tình nhìn xem Từ Thánh Hổ, giống nhìn một người chết, ồ, ý vị như thế nào? Ta còn thực sự không biết, không bằng chỉ giáo một hai. Từ Thánh Hổ cười lạnh, chỉ vào cửa hàng này nói ra, ngươi tin hay không, chính là Lĩnh Nam Tam đại thế lực ở chỗ này mở cửa hàng, ta cũng có thể khiến cái này cửa hàng thần không tiếp tục mở được. Hắn uy hiếp Tiêu Sở Sinh, ví dụ như, tại ngươi một không chú ý, tất cả mọi người ngủ say lúc, cửa hàng này không cẩn thận bốc cháy. Tiêu Sở Sinh nhíu mày, loại này uy hiếp thật đúng là có như vậy điểm không giữ được bình tĩnh, cái này Từ Thánh Hổ vẫn là làm hắn có hơi thất vọng. Mà Tiêu Sở Sinh cũng không có hứng thú diễn tiếp, mà là lắc đầu, nói thật, ta còn thực sự không tin, bất quá đâu, ta cự tuyệt cùng ngươi hợp tác, cũng không hoàn toàn là phía trước nguyên nhân. Từ Thánh Hổ nghe nói, vô ý thức bật thốt lên, cái kia còn có thể có cái gì nguyên nhân? Tiêu Sở Sinh giơ lên khóe miệng, ta người này đâu, ít nhiều có chút đầu sắt, liền muốn thử nhìn một chút cái này Quảng Đông nước sâu bao nhiêu, nhìn xem các ngươi có phải hay không thật có thể để cho ta nhức đầu. A không đúng. Tiêu Sở Sinh uốn nắn dưới thuyết pháp, cái này trong các ngươi, không bao gồm ngươi. Từ Thánh Hổ không có phản ứng kịp, có ý tứ gì? Cái gì gọi là không bao gồm ta? Nghĩa đen. Tiêu Sở Sinh vừa dứt lời, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Tiêu Sở Sinh đã một cước giẫm lên trước mắt mặt bàn bay bật lên. Từ Thánh Hổ thậm chí đều không kịp phản ứng, tiểu tử này vẫn là cái người lợi võ. Chờ hắn kịp phản ứng lúc, mũi đã hung hăng bị đánh một cái. Tiêu Sở Sinh ra tay cực kỳ tàn nhẫn, chính là chạy muốn mạng người đi, một quyền đập xuống đã đem Từ Thánh Hổ mũi đều đi lang thang máu. Bên này chiến thế một tá bang, Từ Thánh Hổ mang tới người cũng muốn động thủ. Nhưng mà, Trần Bân đám người này đã sớm tại Thượng Hải nhà cũ bên trong trải qua quân sự hóa huấn luyện, quân thể quyền đánh mấy tháng, mặc dù sức chiến đấu cuối cùng có hạn, nhưng thân thể tố chất mạnh, vẫn là quân chính quy. Từ Thánh Hổ mang vào nhân thủ tại Trần Bân trong tay bọn họ đều không thể chống nổi ba cái hiệp. Từ Thánh Hổ làm sao cũng không có nghĩ đến, cả ngày đánh ạ, gọi nóng mổ vào mắt, Tiêu Sở Sinh như thế một cái giống như là người vật vô hại sinh viên ra hỏa, thế mà để hắn cắm. Ngay cả Tây Thi phía ngoài cái kia chút đệ tử của hắn huynh nhóm, cũng bị Tiêu Sở Sinh an bài ở chung quanh người dễ dàng cầm xuống. Từ Thánh Hổ bị trói gô, ném ở một bên. Mà Tiêu Sở Sinh đau lòng sờ lên mình vừa rồi dẫm qua cái bàn, ôi, đáng tiếc cái bàn này, 2000 khối đây. Từ Thánh Hổ đến cuối cùng cũng không có kịp phản ứng, làm sao mình một bang phái lão đại, cứ như vậy không phản ứng chút nào liền bị cầm xuống. Không nói võ được a. Nào có loại này đấu pháp. Hắn căn bản không nghĩ qua đến nói cái sinh ý lại là Hồng Môn Yến, Hồng Môn Yến nó không nên là ta bày mới đúng sao? Cái này nơi khác tử lấy ở đâu là gan lớn như vậy? Ngươi đây là làm hư quy củ. Bị trói gô từ Thánh Hổ chỗ thủng, ngươi một cái nơi khác tử tại Quảng Đông như thế không tuân theo quy củ, về sau làm sao có thể phục chúng? Ngươi để người trên đường nhìn ngươi thế nào? Tiêu Sở Sinh ghét bỏ liếc mắt nhìn hắn, trên đường. Thật đúng là đúng dịp, ta vừa vặn không phải trên đường, các người đám này trên đường giác thấy thế nào ăn thua gì đến chuyện của ta, vê đút đê ô cả giờ. Từ Thánh Hổ trong lúc nhất thời đại nào đứng máy, không thể kịp phản ứng Tiêu Sở Sinh ý tứ trong lời nói, cái gì gọi là hắn không phải trên đường. Đột nhiên, Từ Thánh Hổ giống như là nghĩ đến cái gì, mồ hôi lạnh cọ cọ đứa ra, một mặt vẻ mặt sợ hãi hô to, giấy nhắn tin, ngươi là giấy nhắn tin. Lúc này đổi thành nào đó xúc sinh mình một bức, đầu. Giấy nhắn tin. Mù. Cái này bức coi hắn là thành nội ứng cảnh sát. Tiêu Sở Sinh khỏe miệng giật một cái, dứt khoát cũng lười phản ứng con hàng này, dù sao hắn không quan tâm một cái dâu ria tiểu nhân vật thấy thế nào hắn. Hiện giai đoạn bức thư của hắn liền hai chữ, kiếm tiền, bởi vì muốn làm thành sự, vô luận như thế nào ngươi trong túi phải có tiền có thể giải quyết hỏa lực không đủ phiền phức. Bất quá hắn trước tiên động thủ, cũng liền mang ý nghĩa mở vang lên phát súng đầu tiên, đằng sau còn muốn làm loại này đột nhiên tập kích cũng sẽ trở nên rất khó khăn, chính diện giao chiến, nói thật, Tiêu Sở Sinh đám người này cũng không chiếm cứ bao nhiêu ưu thế. Như vậy câu trả lời chính xác cũng liền phi thường sáng tỏ. Nào đó xuất sinh trực tiếp truyền đạt chỉ lệnh, tối nay cho công thoát nước con dệt một điểm nho nhỏ hiệu suất rung động, đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp. Thế là một ngày này trong đêm, tại Từ Thánh Hổ cái gọi là trên đường những người kia phái tới ánh mắt nhóm đều không đem tin tức truyền trở về lúc, Tiêu Sở Sinh người đã đem đám này theo dõi cầm xuống. Đồng thời hắn phái đi khắp nơi nghe ngóng tin tức, đám kia anh em cũng đã sớm đang phụ trách theo dõi cái kia chút Quảng Đông bản địa tiểu bang phái những người kia cũng truyền tới tin tức. Kết hợp với từ Thánh Hổ nơi này moi ra bộ phận tình báo, Tiêu Sở Sinh phát động lôi đình hành động. Về thời gian tự nhiên không đủ đầy đủ, nhưng có thể một đêm thời gian giải quyết hơn phân nửa quân địch, cái này đầy đủ rồi. Dù sao nào đó xuất sinh mình cũng không có khả năng thật đem người đuổi tận giết tuyệt, nhưng chỉ cần hắn tạo thành ngành nghề động đất cũng đủ lớn, liền có thể đem mình bày ở một cái tất cả mọi người không dám chọc vị trí. Thế là không ít đang tại các nhà hộp đêm a, trong khách sạn ngập trong vàng son, chính ghé vào trên bụng nữ nhân hưởng lạc các lộ bang phái lão đại, tầng quản lý, tại ngày này ban đêm bị các loại trừu tượng gây chuyện, không chỉ có bao quát tại nam nhân tới cửa chọc gian các loại kỳ quái lý do. Loại lý do này đặt ở loại này nơi trốn bên trong khắp nơi có thể thấy được, cho nên cũng không thể gây nên bao nhiêu người chú ý, với lại bởi vì phát sinh thời gian gần như đồng bộ, cho nên còn tạo thành một chút tin tức truyền lại bên trên mê hoặc. Ví dụ như bên này có người đồn một nhà nào đó quán bar có cái người thành thật đem một cái lăn lộn đen đầu linh đánh, một bên khác liền có thể có người mơ màng đến một câu, à, là nhà kia quán bar sao? Ta nghe nói là một nhà khác đây. Bởi vì gây chuyện lý do cơ hồ đều là mấy cái như vậy, cho nên cái này khiến bọn hắn cái gọi là trên đường tin tức chính xác nghiệm chứng trở nên phi thường khó khăn. Đợi đến tất cả mọi người kịp phản ứng đây là có người làm cùng lúc, chiến đấu đã kết thúc. Tiêu Sở Sinh tại Quảng Đông hành động logic cùng tại Thượng Hải đêm hôm ấy nhiều ít có chút khác biệt, dù sao Thượng Hải cùng Quảng Đông thế lực địa phương không thể đánh đồng. Vừa là có phía trên cảnh lực gáp chế quốc tế đại đô thị, vừa thì là tổng tộc thâm căn cố đế tỉnh lớn, dựa vào hắn như thế chút người muốn đem hắc gáp thế lực trong vòng một đêm hoàn toàn thanh trừ. Đây cơ hồ không có khả năng. Cho nên Tiêu Sở Sinh lựa chọn là nhằm vào dẫn đầu, tài giỏi lão đại liền cắn lão đại, tìm không thấy lão đại liền làm người phía dưới, có thể một đợt mang đi liền toàn bộ mang đi, mang không đi chọn đồ ăn đánh. Cho nên bèn bèn 3 giờ, bến tàu một chiếc vận chuyển hàng hóa thuyền kho hàng bên trong liền đã đầy ắp đều là mong muốn đến bên kia bờ đại dương du lịch du khách. Trước mắt bắt bao nhiêu? Lần này Tiêu Sở Sinh không có tự mình dẫn đội, mà là lưu tại đồng tư tỉnh phụ trách cửa hàng trà sữa bên trong thành thơi uống vào trà sữa chờ đợi kết quả. Phụ trách báo cáo chính là Trần Bân, hắn mỗi nửa giờ cho Tiêu Sở Sinh chuyển về một lần hành động giai đoạn. Lão bản, chúng ta hết hạn 10 phút đồng hồ trước đã cầm xuống nơi này và cái đại bang phái tất cả cao tầng, còn có 14 tiểu bang phái người, nhưng có một ít mã tử vẫn là cho bọn hắn chạy. Tiêu Sở Sinh nhừ một tiếng, tôm gạo nhỏ trước mắt không phải quá trọng yếu, không nổi lên được cái gì bằng nước, chủ yếu vẫn là đến bắt cá lớn, đúng, các anh em có bị thương hay không? Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 964, bơi lội đi qua cũng là du khách. Chương 964, bơi lội đi qua cũng là du khách. Trần Bân 1 năm 1 mười ở trong điện thoại cùng Tiêu Sở Sinh báo cáo, trước mắt chỉ có mấy cái anh em thụ điểm vết thương nhẹ, tiền vấn đề không lớn, nhưng may mắn có lao bản ngươi sớm bố cục, không phải các anh em còn thực sự cắm, lao bản ngươi thật là quá hiểu đám người này. Tiêu Sở Sinh cười nói, người buông lòng nhất cảnh giác thời điểm, dĩ nhiên chính là làm chuyện này thời điểm, các ngươi thừa dịp khi đó tại bọn họ phía sau đến một đao, rất nhiều người đều chưa hẳn có thể kịp phản ứng. Tiêu Sở Sinh để Trần Bân đám người kia động thủ thời điểm, đều muốn quan sát, nếu như là tại trong khách sạn, chính là đợi đến người ở bên trong đi vào vượt qua 20 phút động thủ lần nữa. Thời gian này đâu, cơ bản cũng là vừa tắm rửa xong đang kịch chiến thời điểm. Đương nhiên, khả năng cũng có tắm rửa tương đối dày vò khốn khổ, hoặc là thời gian phi thường ngắn, khả năng đã kết thúc chiến đấu. Dù sao lâu dài tại nữ nhân trên người lâu, người phế đi cũng là bình thường. Cho nên thời gian này Tiêu Sở Sinh không dám đoán chừng đến nửa giờ, dù sao một cái nam nhân bình thường rất nhiều đều chưa hẳn có cái này thời gian. Với lại lần này xuất động, Tiêu Sở Sinh để toàn viên đều mặc lên áo chống đạn. Áo chống đạn cái đồ chơi này không giống súng ống, cũng không nhận quản chế, với lại bản thân hắn liền thành dựng lên mấy nhà công ty bảo an, dẹp an bảo đảm công ty danh nghĩa đi mua xăm cái đồ chơi này đơn giản không nên quá đơn giản, thuộc về là sư xuất hữu danh. Như hôm nay ban đêm, Smart nhóm thật sự gặp hai lần đối phương có súng tình huống, Trần Bân trong miệng nói may có Tiêu Sở Sinh an bài, kỳ thật chính là chỉ áo chống đạn chiêu này. Với lại lần này Tiêu Sở Sinh bên này chọn lựa là từng cái đánh tan, mặc dù các nơi cơ hồ là đồng thời động thủ, nhưng mỗi lần đều hô đủ nhân số, chủ yếu một cái người biện chiến thuật. Dù sao hết thể sợ hãi đều bắt nguồn từ hỏa lực không đủ, mà khi tất cả mọi người là lao tử người, người muốn làm sao thắng. Thế là kết quả là rõ ràng, Tiêu Sở Sinh dễ dàng liền cầm xuống bắn này. Mà một ngày này trong đêm, tại Thâm Quyến nội thành, cách một hồi liền có mấy chiếc xe tải gào thét mà qua, căn bản là không có ngừng qua. Mỗi lần mấy chiếc trong xe tải nhìn kỹ, kỳ thật liền sẽ phát hiện, tràn đầy đều là một xe bánh mì người. Chỗ cần đến nha, dĩ nhiên chính là bến tàu, dù sao ở nơi đó chờ lấy chính là Nhiếp Hoa Kiến an bài tốt thuyền hàng. Kết thúc cùng Trần Bân trò chuyện, đầu tư tình sắc mặt trắng bệch kéo kéo bên cạnh Lâm Thi quần áo, "A Thi, bên ngoài cái kia chút xe tải, ta không có nhận lầm lời nói. Tựa như là chúng ta a. Phía trên kéo xe không phải là?" Xấu bụng Thi cười tủm tỉm, chém đinh chặt sắt nói ra, "Là du khách." "Thế nhưng là..." Lão bản vừa rồi trong điện thoại. "Là du khách." Lâm Thi lặp lại một lượt, mặc kệ ai đến hỏi, xe kia bên trong nó đều là du khách. Đồng tư tình hít vào một ngụm khí lạnh, nàng cảm giác mình tiếp xúc đến cái gì bí mật không thể nói, có thể hay không bị diệt khẩu a. Tiêu Sở Sinh nghe lấy giữa các nàng đối thoại, chỉ cảm thấy buồn cười, xấu bụng Thi rõ ràng có thể giải thích rất rõ ràng, nhưng nàng chính là nghĩ đùa đồng tư tình, đem nàng dọa đến khẳng định đều suy nghĩ lung tung. Thế là Tiêu Sở Sinh chậm rãi mở miệng, "Nhà ta Thi Thi nói không sai, cái kia chút chính là du khách, Thiên Vương lão tử tới bọn hắn cũng là muốn qua đời giới các nơi đi du khách." "Lão bản, người ư?" "Tốt a, lão bản, ta không muốn làm du khách, có thể hay không?" Đồng tư tình mở môi trắng bệch, run run rẩy rẩy nói ra, "Hoặc là các loại ngày nào đó ngươi không cần ta, cho ta thống khoái cũng được, ta không muốn đi nước ngoài." "Phốc xích." Lâm Thi nhịn không được, cười ra nga tiếng kêu, "Đồng tư tình thật không biết đùa, không có chút nào đáng yêu, vẫn là văn văn đáng yêu." Tiêu Sở Sinh không biết làm sao lắc đầu, "Du khách nha, đi lão Mỹ bờ biển Tây du khách, bơi lội đi qua cũng là du khách, về phần ngươi bơi không bơi qua được, ta đây không xem bảo." Đồng tư tình giờ phút này rốt cục xác định, Lâm Thi theo lão bản về sau cũng thành ma quỷ. Hai người này thật là đáng sợ. Nàng cảm thấy mình lên phải thuyền đặc, nhưng nàng chạy không thoát, với lại lão bản cho nhiều lắm, nàng không nỡ chạy. Mà Tiêu Sở Sinh cũng không có ý định giải thích quá nhiều, dù sao loại chuyện này ở niên đại này khắp nơi có thể thấy được. Huống chi nghiêm chỉnh mà nói, hắn làm là chuyện tốt, bởi vì hắn đem chân chính hắc ác thế lực xử lý một bộ phận, mặc dù mong muốn triệt để tiêu diệt căn bản không có khả năng. Nếu như dựa vào hắn lực lượng một người liền có thể làm đến, phía trên kia tại trên hắn đời cũng không đến mức phải chờ tới 1850 đúng nghĩa triệt để độc thủ. Nhưng Tiêu Sở Sinh suy nghĩ một chút, có lẽ có thời điểm loại chuyện này còn thực sự dân gian tới. Dù sao phía chính phủ cùng dân gian tại có một số việc bên trên vẫn có chút khác nhau, bởi vì phía chính phủ muốn làm một chuyện, nó giảng cứu một sư gia nổi danh. Nói đơn giản điểm chính là, dù là người cảnh sát muốn bắt người, người cũng phải có chứng cứ, có cách nói, đến chứng minh đối phương vi phạm. Mà cái này trên thực tế cũng là về sau trong nước Internet loạn tượng căn nguyên chỗ, cũng là bởi vì Internet thứ này, người ở phía trên loạn bức một ít đồ vật, nó có vấn đề hay không, khẳng định có vấn đề, nhưng có đủ hay không cân nhắc mức hình phạt tiêu chuẩn. Vậy khẳng định không đủ. Tối đa cũng liền cho cái cảnh cáo, hoặc là không đau không ngứa phạt tiền. Đi ra về sau ngươi lại nói tiếp gây sự, cũng là bởi vì loại này lỗ thủng tồn tại, thôi sinh vô số quan hệ xã hội công ty sinh ra, quan hệ xã hội công ty là bên ngoài cách gọi, trên thực tế chính là một đám hát thủy quân đen sinh. Mà Tiêu Sở Sinh hiện nay tại chính là trong nước mấy năm về sau lớn nhất đen sinh nơi sinh ra. Tiêu Sở Sinh không xác định hôm nay bị hắn đưa đi làm du khách đám người kia ở trên đời có bao nhiêu chính là cái này chút đen sinh ra một phần tử. Nhưng bất kể nói thế nào, xử lý một cái cũng kêu chuyện tốt, cái này kêu là tích đức. Tiêu Sở Sinh cảm thấy mình thất đức cả một đời, tích điểm đức cũng rất tốt. Tóm lại đâu, phía chính phủ không làm được sự tình, cũng là bởi vì bọn hắn thiếu quyết có thể xuất thủ lý do, cho nên cho dù là bọn họ biết rõ có một số việc chính là đám người này làm, nhưng không biết làm sao ngươi tìm không thấy chứng cứ, cho nên chỉ có thể dương mắt nhìn. Nhưng làm vi dân ở giữa thế lực Tiêu Sở Sinh liền không đồng dạng, cho nên trên bản chất như là lần trước tại Thượng Hải thời điểm Vương Đạo xin nhờ hắn. Dân gian thế lực có đầy đủ lớn độ tự do, chỉ là có được có thể cùng cái này chút hắc ác thế lực chính diện cứng rắn dân gian thế lực quá ít, thậm chí rất nhiều còn cùng cái này chút thế lực có lợi ích lui tới quan hệ. Nhưng Tiêu Sở Sinh không giống nhau, bản thân hắn chính là tư bản, mặc dù chỉ là vừa mới cất bước, nhưng hắn trong tay có công ty bảo an tầng này nhân viên chiến đấu, chính diện khiêu chiến tất cả thế lực rất khó, nhưng từng cái đánh tan, thật đúng là khó mà nói. Kết quả chính là hiện tại tình trạng này, nếu như làm không nói võ đức đánh lén, cho dù là đâm rễ rất sâu địa phương đại ban phái, tại trong tay Tiêu Sở Sinh cũng là không chịu nổi một kích, lao đại không có sức đánh trả liền bị trói đi, dưới đáy mã tử nhóm rất nhiều thậm chí cũng không biết phát sinh cái gì. Càng có cái gì, đều đi qua hơn 2 giờ, cũng không biết lao đại của mình đã gửi. Tiêu Sở Sinh chủ yếu một cái tốc chiến tốc thắng, hắn phải dùng thời gian ngắn nhất, suy yếu nhiều nhất thế lực, đem nước quấy đủ. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 965, 3 năm 3 năm lại 3 năm chương 965, 3 năm 3 năm lại 3 năm chỉ cần hắn trong vòng một đêm xử lý thế lực càng nhiều, liền càng không có khả năng bại lộ hắn tồn tại. Dù sao, căn bản không ai dám nghĩ, là một cái thế lực trong vòng một đêm làm thành nhiều chuyện như vậy, cái này quá khoa trương. Với lại căn bản cũng sẽ không có người nghĩ đến, một đêm này ở giữa toàn bộ trên đường cách cục cũng thay đổi, nó dây dẫn nổ chỉ là một cái tiểu bang phái lao đại muốn tìm một cái sinh viên hợp tác, kết quả bị Hồng Môn Yến cho trói đi. Chính là bởi vì loại này hoang đường đến để cho người ta căn bản không có khả năng tin tưởng lý do, ngược lại sẽ để hiện tại Tiêu Sở Sinh vô cùng an toàn. Ngược lại là Lâm Thi tại nghiêm túc suy nghĩ qua một vài vấn đề sau mới nhịn không được hỏi Tiêu Sở Sinh, lại nói, chẳng lẽ liền không có biện pháp giải quyết tốt hơn sao? Ngoại trừ, loại này rất nguy hiểm thủ đoạn bạo lực. Tiêu Sở Sinh nhíu mày, ngươi xác thực hỏi tốt vấn đề, nhưng tình huống thực tế chính là xác thực không có, đi lên báo cũng không được. Đồng Tư Tình cực kỳ khờ dại hỏi, có câu nói không biết ngươi có nghe hay không qua, gọi trời cao hoàng đế xa, cơ sở đổ bật trừ phi ảnh hưởng lớn đến có thể dao động toàn bộ xã hội căn cơ, bằng không có khả năng có cái gì thay đổi quá lớn, trong này liên quan đến đổ bật nhiều lắm, lý tưởng cùng hiện thực là hai chuyện khác nhau. Đồng Tư Tình không nói, bởi vì chính nàng cũng đã sớm ý thức được, trước đó còn tại trong đại học thời điểm, Đồng Tư Tình căn bản không biết xã hội hắc ám. Chính là bị Tiêu Sở Sinh phái đi các loại học tập trên phương diện làm ăn đồ vật sau nàng mới ý thức tới, nguyên lai lý luận bên trong, cùng thực tế trong sinh hoạt phát sinh, căn bản cũng không phải là một cái khái niệm, mỗi ngày chính là sẽ có các loại kỳ quái người. Cho nên bây giờ Tiêu Sở Sinh trong miệng lời nói, Đồng Tư Tình bình thường cũng sẽ không nghi ngờ. Trên thực tế, nào đó xuất sinh mình cũng hoàn toàn chính xác không có cách nào đi giải quyết cơ sở vấn đề, ngoại trừ loại này đơn giản, thô bạo nhất thủ đoạn. Bởi vì trong này xét đến cùng là lợi ích phân phối vấn đề, mà lợi ích phân phối kết quả, ngươi không chết, chính là ta chết, không có bất kỳ cái gì cái khác khả năng. Nhất là tại cái này các phương diện đều không đủ hoàn thiện nút thời gian càng là như vậy, lý tưởng xã hội quy tắc cùng thực tế xã hội quy tắc lại là hai chuyện khác nhau. Quan hệ xã hội cái từ này, mặc kệ tại cái nào hoàn cảnh, cái nào xã hội dưới bối cảnh, nó đều là nghĩa xấu, với lại hắn cũng không phải là thuần túy xí nghiệp dùng đến giải quyết mặt trái tin tức công cụ, mà là xã hội phương diện bên trong từng cái đường liên kết đều cần. Nếu như Tiêu Sở Sinh hồn nhiên đến muốn gửi hy vọng ở ngoại vật, thành thật làm ăn, vậy hắn chỉ sẽ chết tại trước tờ mờ sáng. Đương nhiên, hôm nay trước tờ mờ sáng có ít người liền sẽ vĩnh viễn biến mất, bọn hắn làm chuyện thất đức đưa tới báo ứng. Tiêu Sở Sinh cảm thấy mình có lẽ ngày nào đó cũng biết gặp báo ứng, nhưng đây không phải là hắn hiện tại phải quan tâm. Về khách sạn lúc, Lâm Thi hỏi Tiêu Sở Sinh, những người kia thật sẽ đi làm du khách à? Tiêu Sở Sinh lắc đầu, theo Nhiếp Lao Ca nói, bọn hắn tại hải ngoại mua sắm đồ vật lúc, Nam Phi bên kia có mỏ kim cương thiếu sức lao động, đem đám người này đưa qua, còn có thể đổi chút tài nguyên trở về. Lâm Thi gọi thẳng khá lắm, đây coi là không tính phi pháp mua bán nhân khẩu a. Lời này của ngươi nói, mua bán nhân khẩu còn có hợp pháp? Tiêu Sở Sinh một câu đem Lâm Thi nghẹn phải nói không được, giống như xác thực không có tâm bệnh. Vậy ngươi tối nay động tĩnh huyên náo lớn như vậy, vạn nhất đưa tới cảnh sát đâu? Lâm Thi lo lắng. Cảnh sát? Ngươi vì sao lại cảm thấy đám người kia sẽ báo cảnh sát? Tiêu Sở Sinh nhìn thấy Lâm Thi, nghĩ đến Lâm Thi hiện tại cũng không quá thông minh dáng vẻ, mà Lâm Thi còn không ý thức được vấn đề, vô ý thức nói, người bị bắt cóc à, với lại nhiều như vậy. Tiêu Sở Sinh rêu cợt một tiếng, sinh động như thật biểu diễn lên, a sơ, lão đại của chúng ta mất tích, chúng ta nghi ngờ là bị người bắt cóc. A tốt, các ngươi nói một chút lúc ấy phát sinh cái gì? Các ngươi có cái gì kiểu ra, có hay không đối tượng hoài nghi? À đúng đúng đúng, lão đại của chúng ta lúc ấy chính cùng bị trói đến học sinh em gái giao lưu tình cảm đâu, sau đó tới một đám người một lời không hợp liền ra tay đánh nhau, sau đó hắn liền bị trói đi, chúng ta nghi ngờ là chúng ta tháng trước giết bọn hắn toàn ra cái kia ai làm. Lâm Thi khẽ nhếch lấy miệng, giống như rõ ràng Tiêu Sở Sinh muốn nói cái gì, cảnh sát bình thường đều nghĩ đến đem đám người này đưa đi bảo, đám người này làm sao có thể mình đưa đao. Với lại, xã hội bang phái vật này, bản thân nó liền không khả năng là bền chắc như thép, chỉ có lão đại chết rồi, lão nhị mới có cơ hội trở bị. Cho nên đám người này dù là đánh nát răng cũng chỉ có thể hướng trong bụng ướt. Lâm Thi yên lặng thở dài, Dương Như A Tiêu Sở Sinh đám người này trước khi trời sáng liền đã riêng phần mình giải thể, nên trở về khách sạn ngủ trở về đi ngủ, nên lên mạng A lên mạng tiếp lấy lên mạng. Bởi vì cả sự kiện quy mô cực lớn, căn bản sẽ không có người nghi ngờ đến bọn hắn cái này chút bên ngoài độc lập hành động cá thể trên thân, đây chính là tối binh chỗ tốt. Chờ đến ban ngày, toàn bộ Quảng Đông đều động đất, đây chính là thời đại chế ước bên dưới tin tức truyền lại khác nhau. Chuyện liên phát sinh ở trong đêm, nhưng chân chính làm cho tất cả mọi người ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng, đã là nửa ngày về sau. Toàn bộ Thâm Quyến, mấy thế lực lớn đầu mục lớn nhỏ toàn bộ bước hơi khỏi nhân gian, còn lại các tiểu đệ căn bản chính là một đoàn bụi cát. Toàn bộ Thâm Quyến thế lực ngầm cách cục trong nháy mắt liền thay đổi. Nhưng không ai dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì lần này chuyện quá quỷ dị, cơ hồ tất cả thế lực đều bị làm, thậm chí có mấy cái tiểu bang phái cùng trong đó một cái đại bang phái, người toàn bộ không thấy. Đây chính là một tòa thành phố thế lực. Người nào lặng yên không một tiếng động có thể làm được loại trình độ này? Trên đường cho rằng khả năng này là giấy nhắn tin làm, không chừng muốn nghiêm trị, bởi vì năm ngoái bắt đầu cả nước phạm vi bắt đầu quét đen trừ ác chuyên hạng hành động. Quảng Đông mặc dù cũng có tại làm, nhưng một mực bị ngăn trở, lần này có thể muốn đến một đợt lớn. Mà đạt được có quan hệ cái này sự kiện, còn có chính Quảng Đông đám cảnh sát. Dù sao bọn hắn tại từng cái trong bang phái kỳ thật cũng có nội ứng của mình cùng ánh mắt, bọn hắn đem tin tức truyền về cục cảnh sát, toàn bộ cục cảnh sát đều trầm mặc. Một đám cảnh sát mà bước, hai mặt nhìn nhau, là người của chúng ta làm sao? Nhưng chúng ta phái đi nội ứng anh em cũng có không thấy đó a. Cái này, vậy có hay không có thể là phía trên trong bóng tối phái người làm? Cũng không phải là không thể được. Cùng loại dạng này tiểu đoạn, tại mấy cái trong cục cảnh sát đều ở trên diễn, bởi vì nào đó xuất sinh lôi đình hành động, khó tránh khỏi cũng có bị nội thương. Cho tới đem nguyên bản tại cái kia chút bang phái bên trong lăn lộn đến tiểu đầu mục, thậm chí đại đầu mục, lại hoặc là 3 năm 3 năm lại 3 năm, từ nội ứng mã tử không cẩn thận làm đến bang phái lao đại nội ứng nhóm, cũng bị nào đó xuất sinh một lời không hợp đánh ngất xỉu kéo đi nha. Suốt đêm một đêm tiêu sở sinh, ở chính giữa buổi trưa nằm ngáy ho ho lúc, một trận đến từ Thượng Hải điện thoại đem hắn đánh thức, gọi điện thoại tới, chính là hồi lâu không có làm sao liên hệ Vương đạo. Nào đó xuất sinh nhíu mày, trực giác nói cho hắn biết, cái này cú điện thoại chỉ sợ không phải chuyện gì tốt. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 966, không khác biệt thống kích phe mình đồng đội. Chương 966, không khác biệt thống kích phe mình đồng đội, nhưng Tiêu Sở Sinh vẫn là kiên trì nhận nghe điện thoại. Uy, Vương sở trưởng đã lâu không gặp. Vương Đào đi lên cũng không có Tiêu Sở Sinh theo dự liệu nâng lên cái gì trọng điểm, mà là trước hỏi Hàn Ân cần một phen, sau đó mới đột nhiên nói chuyện, Tiêu lão bản gần nhất ở đâu phát tài đâu? Giống như gần nhất không chút nghe nói Tiêu lão đệ chuyện. Tiêu Sở Sinh nhíu mày, luôn cảm thấy hắn trong lời nói có hàm ý bộ dáng, với lại, giống như cực kỳ chú ý hắn bây giờ tại làm cái gì. Vương sở trưởng, ngài có chuyện vẫn là nói thẳng đi, khác quanh co lòng vòng. Tiêu Sở Sinh dứt khoát cũng không bắt. Vương Đào cười gượng, kỳ thật cũng không phải cái gì đặc biệt chuyện trọng yếu, chính là muốn hỏi một chút Tiêu lão bản gần nhất có phải hay không tại Quảng Đông khối kia. Nghe xong lời này, Tiêu Sở Sinh mí mắt của loạn, nhịp tim đến cổ họng, yên lặng nuốt nước miếng một cái. Khủ. Xác thực, ta đến Quảng Đông được một khoảng thời gian rồi, cũng không biết ngài làm sao mà biết được. A, ngươi thật tại Quảng Đông? Nào đó xúc sinh người tê, thì ra như vậy ngươi vừa rồi đều không xác định ta tại hay không? Ý đồ lôi kéo ta lời nói đâu? Mà lúc này, Vương Đào ở trong điện thoại thấp giọng hỏi, cho nên tối hôm qua, Quảng Đông sự tình quả nhiên là Tiêu lão bản bút tích của ngươi. Tiêu Sở Sinh đều sợ ngây người, đội hỏi hắn làm sao cách thật xa như vậy, hắn làm sao có thể rõ ràng nhiều như vậy, không phải ta động tĩnh quá lớn, lại gây nên phía trên quét đen hành động, muốn đánh đến càng nghiêm à. Cái này, thật không có. Vương Đào xấu hổ giải thích nói, chủ yếu lần trước là kinh động đến quá nhiều lợi ích quan hệ, hơn nữa còn tại quá nhiều người trước mắt bao người lên hỏa hoạn, chuyện này kiện định tính cực kỳ ác liệt, không thể không đánh quét sạch. Nhưng lần này người bình thường cơ hồ không có phát hiện, người bị hại toàn bộ đều là vốn là hẳn phải chết người, nhưng lúc này bên trong cũng có một chút thân phận tương đối đặc thù, cho nên ta mới sẽ biết nhanh như vậy. Ân, người thân phận đặc thù. Tiêu Sở Sinh nghi hoặc, nhỏ giọng hỏi, là ai? Vương Đào hít vào một hơi thật sâu, phun ra năm chữ, cảnh sát nội ứng. Nào đó xúc sinh cả kinh trong miệng đều có thể tắc hạ nguyên một viên quả thanh long, ta mẹ nó, cái này đợt cái quỷ gì? Thì ra như vậy ta còn không khác biệt thống kích phe mình đồng đội, liền cực kỳ chịu tượng. Việc này tại trong hệ thống cảnh vụ đã chuyên khắp, bởi vì chuyện quá quỷ dị, cho nên tất cả mọi người đang suy nghĩ phát sinh cái gì, nhưng ta luôn cảm thấy việc này thủ bút giống như đã từng tương tự, loan thoáng đoán được chỉ sợ cùng Tiêu lão bản ngươi có quan hệ. Vương Đào dừng một chút, lập tức thở dài, quả nhiên, vẫn là ngài thủ bút. Ngài là thật gan lớn, động tĩnh lớn như vậy sửng sốt không ai biết là ngài làm. Nào đó xúc sinh người đều tê, hoàn toàn không phân rõ Vương Đào đến cùng là khen hắn vẫn là nói móc hắn. Nhưng lúc này liền cực kỳ nhức đầu, bởi vì đem cảnh sát nội ứng đều cho một đợt mang đi việc này đi, là thật để cho người ta dở khóc dở cười. Nhưng sự tình đã làm, đem người đưa trở về luôn cảm thấy lại càng dễ xảy ra chuyện. Nhưng làm sao bây giờ nha? Tiêu Sở Sinh càng nghĩ càng nhức đầu. Cần phải đem những người này thật đưa đi Nam Phi đảo Kim Cương. Cái này giống như mới là sai lầm. Thật vất vả tích điểm đức, cái này không được đầy đủ bại đi ra. Làm không tốt còn ngược lại thiếu. Cái này có thể quá ít ít ít. Khủng. Vương Sở Trưởng, chuyện này, có gì tốt biện pháp giải quyết không có? Tiêu Sở Sinh yếu đất hỏi. Vương Đào cũng nhức đầu, nếu như người đều không có chuyện, có thể đổi về đến ta ở giữa có thể tận lực điều hòa, như vậy đi. Ta nghĩ biện pháp trước tiên đem danh sách làm tới, kết thúc trò chuyện về sau, Vương Đào liền nghĩ biện pháp đi trước trong hệ thống cảnh vụ nghĩ biện pháp làm đến cái này chút nội ứng danh sách. Hiện tại người mất tích, nếu như để giúp bận bịu tại mình khu quản hạt bên trong tìm kiếm làm lý do đi làm danh sách, mong muốn làm đến vẫn có chút khả năng. Nhưng việc này nghĩ hoàn toàn bình, chỉ sợ thật đúng là không quá dễ dàng. Cúp điện thoại, trong ngực hắn đồ đần nháy mở mịt ánh mắt hỏi, đại phôi đảng, thế nào ba? Ngươi thật giống như không mấy vui vẻ dáng vẻ, là bởi vì đêm qua không có làm chuyện xấu sao? Tiêu Sở Sinh lúc này mới nhớ tới, gia hỏa này cùng Lâm Thi mấy ngày nay đều không tiện, bận điệu ho khan hai tiếng, không phải không phải. Ngươi đừng có đoán mò. Lâm Thi lúc này mở miệng, ta giống như nghe được trong điện thoại nâng lên cái gì nội ứng. Thế là Tiêu Sở Sinh liền đem trong điện thoại chuyện cùng Lâm Thi giải thích một trận, cho Lâm Thi nghe được dở khóc dở cười, muốn cười, nhưng ngẫm lại cái này chịu tượng tình huống, giống như lại không nên cười. Mặc dù việc này không thể tính chúng ta sai, nhưng chuyện giống như hướng trên người mình ôm, nguy hiểm càng lớn, tốt nhất vẫn là giả bộ như cái gì cũng không biết, chính là đạo đức bên trên có chút khó đi qua. Còn không phải sao? Nội ứng nhóm trước kia bước lên nguy hiểm vì hệ thống cảnh vụ đưa tình báo, kết quả bởi vì loại tình huống này hy sinh vì nhiệm vụ, cũng quá hô cha. Mặc dù nghiêm chỉnh mà nói, đem phía sau lão đại xử lý, ở một mức độ nào đó đoán mệnh đổi mệnh, tại chân chính trong khi hành động khả năng đều là lừa. Lâm Thi nghe đánh Tiêu Sở Sinh đến mấy lần, tiểu phôi đảng đừng nói mò, những cảnh sát kia đồng chí lại không chết rồi, sao có thể gọi hy sinh vì nhiệm vụ? A cái này, xác thực. Lâm Thi suy nghĩ một chút, đột nhiên nghĩ đến một cái người, liền chậm rãi mở miệng, ta nghĩ đến một cái người, có lẽ ngươi tìm nàng có biện pháp tốt hơn đến giải quyết vấn đề này. Tiêu Sở Sinh mí mắt giật một cái, hiển nhiên, hắn đoán được Lâm Thi muốn nói ai. Thế là hai người đồng thanh, Lưu Vũ Điệp. Quả nhiên, giống như Tiêu Sở Sinh đoán dạng này, Lâm Thi cũng muốn nói chính là nàng, việc này nếu như muốn mình, chỉ sợ còn thực sự vị này Hồng Tam Nương ra tay. Không có biện pháp, Tiêu Sở Sinh đành phải cho nhà cũ tăng ca Hồng Tam Nương gọi điện thoại, thời gian này Lưu Vũ Điệp chính ăn cơm chưa đâu, tiếp vào điện thoại còn thật bất ngờ. Ngươi thật giống như đây là lần thứ nhất tại cái này điểm gọi điện thoại cho ta, không bồi ngươi hai cái cô bạn gái nhỏ sao? Lưu Vũ Điệp chế nhạo Tiêu Sở Sinh. Tiêu Sở Sinh vô ý thức nhìn một chút Lâm Thi, đối đầu nàng ánh mắt ý vị thâm trường, đành phải vội ho một tiếng, chột dạ túi lầu xuống. Liền gặp một điểm khá là phiền toái sự tình, ta càng nghĩ, chỉ có thể tìm ngươi mới có thể giải quyết. Tiêu Sở Sinh giải thích nói. Lưu Vũ Điệp sửng sốt một chút, tìm ta mới có thể giải quyết. Bên trong thể chế sao? Ngươi tại Quảng Đông làm ăn gặp bản địa chính trị can thiệp, vẫn là bên kia có không có mắt ban lãnh đạo cho người gây chuyện? Tiêu Sở Sinh xấu hổ không thôi, không phải, khối này danh tiếng đã nát đến trình độ này sao? Ngay cả vị này Hồng Tam Nương đều như thế rõ ràng. Nhưng Tiêu Sở Sinh vội vàng biểu thị đều không phải là, ta ở chỗ này còn không phát triển đến cái kia phân tượng đây. Lúc này mới mở mấy ngày a, là mặt khác sự tình. Thế là, Tiêu Sở Sinh liền đem trước mắt cái này cục diện lúng túng một năm một mười cùng Lưu Vũ Điệp giảng. Trong điện thoại dài đến 3 phút trầm mặc, vị này Hồng Tam Nương đều bị làm bó tay rồi. Nàng một phen trầm mặc về sau, đột nhiên, trong điện thoại truyền đến phảng phất đều muốn cười ra nước mắt tiếng cười lớn. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 967, nội ứng đều để ngươi làm. Chương 967, nội ứng đều để ngươi làm. Đi, ngươi ở bên kia làm cái quỷ gì a? Nội ứng đều để ngươi làm. Ha ha ha ha ha. Điện thoại đầu này nào đó xuất sinh cùng Lâm Thi mặt đen lên, nghe Lưu Vũ Điệp điên cười hơn nửa ngày, nhưng không ai dám đánh gãy, họ chính là có việc cầu người. Đợi đến bên kia Lưu Vũ Điệp cười đến đau bụng, đều có chút đau sốc hông Tiêu Sở Sinh nói rồi mình tìm nàng nguyên nhân, cái gì kia, ngươi cười cũng cười xong, vẫn là giúp ta nghĩ biện pháp có thể xử lý thích đáng việc này đi. Ngươi đem người cho thả lại đến chẳng phải xong? Cái này có cái gì? Ngươi này làm sao nói cũng coi như trừng ác dương thiện, xem như vì nhân dân làm công hiến, mặc dù có chút quá, nhưng đầy đủ công tội bù nhau. Lưu Vũ Điệp nói đến đương nhiên. Tiêu Sở Sinh tự nhiên là biết điểm này, hắn coi như chủ động ra ngoài giảng kỹ càng quá trình, có lẽ cũng sẽ không có chuyện gì, đối với phía trên tới nói, có đôi khi kết quả muốn so quá trình trọng yếu. Chỉ là, Tiêu Sở Sinh không biết làm sao thở dài, nhưng ta cũng không mong muốn loại này công a. Đại công ngươi còn không muốn muốn. Ngươi người này thật quái. Lưu Vũ Điệp châm chọc một câu. Công đương nhiên muốn, nhưng bây giờ giai đoạn này ta không thể nhận, ngươi phải biết ta nếu là bại lộ ôm lấy cái này công, chẳng khác nào đem lá bài tẩy của ta bại lộ tại mặt trời dưới đáy, cái này bất lợi cho ta phía sau kế hoạch. Ồ. Lưu Vũ Điệp nghe được Tiêu Sở Sinh lời nói sau sinh ra hứng thú, nhưng ngươi có thể thay đổi mặt hảo cảm, không đủ sao? Cái này, Tiêu Sở Sinh do dự một chút, mới nói ra tình hình thực tế, kỳ thật, ở một mức độ nào đó tới nói, phía trên chằm chằm đến thật chặt ngược lại không phải là chỗ tốt gì, ngươi sẽ bị đạo đức cho đốt thuốc, trên buôn bán đồ vật, vốn là không thể tách rời các loại hắc ám đồ vật, không phải sao? Muốn làm thành sự, không có điểm nhận không ra người lịch sử đen, chỗ đó khả năng a. Lưu Vũ Điệp thật bất ngờ, Tiêu Sở Sinh còn trẻ như vậy, thế mà đem xã hội quy tắc thấy như thế thấu triệt, có thể thấy được hắn có thể tại cái này niên kỷ lấy được cái này chút thành tựu cũng không phải là ngẫu nhiên. Nàng suy nghĩ một chút, tổng kết một cái Tiêu Sở Sinh ý tứ, nói tóm lại, ý của ngươi chính là, ngươi là sợ người đám kia làm việc so cảnh sát còn lưu loát tay chân được nhận an đúng không? Bởi vì chiêu an ngươi còn muốn làm chút công việc bẩn thỉu liền không có người cho ngươi làm. A cái này, nào đó xuất sinh cười xấu hổ cười, chỉ có thể trung thực thừa nhận, không sai biệt lắm. Là như vậy đi, chờ lúc nào không cần làm công việc bẩn thỉu, bại lộ cũng liền không quan trọng. Lưu Vũ Điệp rêu cợt một tiếng, ngươi coi ta là đồ đần đâu, loại này công việc bẩn thỉu tới khi nào đều phải có người làm. Nào đó xuất sinh nghĩ thầm cái này Hồng Tam Nương quả nhiên không tốt lắc lư, nhưng Lưu Vũ Điệp biểu thị ra mình sẽ tìm người đi giải quyết cái phiền toái này, nhưng muốn hắn người phối hợp diễn một tuần kịch, sau đó liền là muốn xác định cái nào là cảnh sát nội ứng, đem những người này tìm ra, sau đó đưa về đến. Tiêu Sở Sinh nhẹ nhàng thở ra, có biện pháp giải quyết là được, còn lại đều tốt nói. Nhưng ở trước đó, Tiêu Sở Sinh trước cho Nhiếp Hoa Kiến đánh một cuộc điện thoại, nói cho hắn chuyện bên này, để hắn chuẩn bị sẵn sàng. Bởi vì cái này thời gian chiếc thuyền kia khả năng đã đến vùng biển quốc tế. Dù sao hắn ngủ lâu như vậy, Nhiếp Hoa Kiến biết được chân tướng cũng là dở khóc dở cười, không nghĩ tới bọn hắn thọc lớn như vậy cái soạn, nhưng may mắn phát hiện cũng chưa muộn lắm, với lại có biện pháp bổ cứu. Tuy nói coi như phát hiện đã chậm cũng cơ bản tra không được bọn hắn, nhưng đây quả thật là được cho sai lầm. Nhiếp Hoa Kiến mặc dù làm giàu thủ đoạn cũng không thể nói có bao nhiêu sạch sẽ, nhưng hắn bản thân vẫn là tương đối tuân thủ nghiêm ngặt ranh giới cuối cùng. Nhiếp Hoa Kiến bên này phối hợp Tiêu Sở Sinh diễn một tuần kịch, trước đem chiếc thuyền này mở đi ra Nam Phi, trên đường đợi đến Tiêu Sở Sinh từ Vương đảo nơi đó đạt được nội ứng danh sách về sau, từ Nam Phi chiếc thuyền kia bên trên đem cảnh sát mình người bắt tới phân biệt giam giữ. Những người này ăn ngon uống sướng chiêu đãi nốt tại một bên khác trong khoang thuyền, cho tới không ít bang phái lao đại nhìn thấy mình tâm phúc bị đơn độc mang đi, còn tưởng rằng những người này phải bị không phải người tra hỏi. Nhưng mà, bọn hắn cũng không biết, bọn hắn ở chỗ này mới là bị tra tấn, một bên khác những người kia ăn ngon uống say. Cho tới cảnh sát nội ứng các anh em còn một mặt một bước, coi là cái này chút bắt bọn hắn người là vì từ trong miệng bọn họ lời nói khách sáo, cho nên mới dùng biên đạn bọc đường. Mà đồng thời, Tiêu Sở Sinh đám này trong đêm làm xong chuyện xấu các anh em tại đơn giản nghỉ ngơi sau lập tức liền bị hắn phái đi xuyên du, một mặt là vì để tránh cho bị tra được, mặc dù không thể gọi chế tạo không ở tại chỗ chứng minh, nhưng tối thiểu cũng là lẫn lộn một cái. Phái đi xuyên du, chủ yếu là đi qua 24 giờ, dư chấn tương đối mà nói an toàn rất nhiều, là thích hợp nhất cứu viện thời cơ. Mà thai khu vàng cứu viện thời gian bình thường là 72 giờ bên trong, 2 ngày thời gian có thể có bao nhiêu người hỗ trợ đều là tốt. Huống chi, Tiêu Sở Sinh bên kia bên ngoài đã cùng ấy bộ làm một cái liên động hắn cùng Tân Sinh tư bản, đã dưới tay mình cái này chút nhãn hiệu cùng một chỗ cùng Tân Sinh từ thiện tài chính sẽ liên hợp làm quyên tiền, còn có trước đó quyên khoản tiền chắc chắn hạng, mua sắm vật tư, đều cần xác thực đưa đến thai khu mỗi cái cần cái này chút đồ vật người trong tay. Cho nên Tiêu Sở Sinh đám người này đi thai khu cũng không hoàn toàn chính là đi cứu thai, bọn hắn mặc dù tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng còn trải qua mấy tháng huấn luyện, nhưng lại không phải chuyên nghiệp cứu tế. Tiêu Sở Sinh phái bọn hắn đi qua căn bản không phải trông cậy vào bọn hắn cứu người, mà là đi vận chuyển đồ vật, phân phát đồ vật, bảo đảm vật tư chân chính đến nạn dân trong tay. Lại có là ghi chép tình huống, dù sao Tiêu Sở Sinh cần lưu cái tâm nhãn. Mà trên thực tế, hắn lưu tâm nhãn rất nhanh liền làm ra tác dụng. Đương nhiên, hắn còn đưa một nhóm người đi đến kinh thành, dù sao kinh thành bên kia còn có Lưu Vũ Điệp an bài người hỗ trợ diễn kịch, phải nghĩ biện pháp đem chuyện này cho lừa gạt đi qua. Nhiếp Hoa Kiến vận chuyển hàng hóa thuyền đến Nam Phi vừa đi vừa về muốn mấy tháng, Tiêu Sở Sinh tự nhiên không có khả năng để cảnh sát nội ứng đồng chí đi cùng lâu như vậy. Cho nên Nhiếp Hoa Kiến giữa đường phái một chiếc chuyển vận thuyền, hai chiếc thuyền tiến hành nhân viên giao tiếp, mà cái kia chút chân chính bang phái nhân viên bởi vì bị giam giữ tại trong khoang thuyền, cho nên căn bản không biết bọn hắn thần không biết quỷ không hay bên trong đã đem người cho đổi đi nha. Thế là, bị che suy nghĩ cảnh sát nội ứng nhóm chỉ ở trên biển nhẹ nhàng hai ngày, liền bị che mắt che đậy đặt ở kinh thành. Mà tại kinh thành nơi đó, là Lưu Vũ Điệp cùng Tiêu Sở Sinh người tiếp ứng, trong đó thậm chí có một cái quân khu đại lao. Các đồng chí vất vả. Nội ứng nhóm bị một cuống họng giống đến người đều choáng váng, cùng đồng chí, các ngươi đang nói cái gì? Ha ha ha ha, cho ta giải thích một chút đi, đây là một trận bí mật đặc thù hành động, nhưng có tính bảo mật chất, các vị sau khi trở về ngàn bạn muốn giữ bí mật, đối ngoại chỉ có thể làm tóm tắt nói rõ. Lúc này, đám này bị đặt ở kinh thành nội ứng nhóm hai mặt nhìn nhau, đột nhiên, bọn hắn ý thức được cái gì, lẫn nhau chỉ vào đối phương, chẳng lẽ các ngươi cũng là? Đi đi đi, trên mặt ta thương chính là ngươi đánh, ngươi nói với ta ngươi là người một nhà. Bọn hắn rốt cục ý thức được, thì ra như vậy bình thường bang phái ở giữa các loại tranh đấu, làm nửa ngày nhiều khi bọn hắn là người một nhà nội ứng tại nội chiến. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.